Này vẫn là Thẩm Thiên Tinh đưa ra yêu cầu. Nàng vẫn luôn cảm thấy, bọn họ Thẩm ra người, có năng lực, tự nhiên, có ngạo cốt. Nghĩ muốn cái gì, liền chính mình đi tranh thủ, không cần suy nghĩ đi cái gì cửa sau hoặc lối tắt. Chương 207 nhị ca gặp nạn 3. Nếu liền điểm này, bọn họ đều làm không được, kia bọn họ về sau tu hành chi lộ, cũng liền chỉ ngăn tại đây, tuyệt đối sẽ không có cái gì đại phát triển. Nàng không hy vọng, nàng khổ tâm bồi dưỡng các thân nhân, có thể bồi nàng đi lộ, là như vậy đoạn. Nếu không phải Thẩm Thiên Tinh lên tiếng, lấy Tổng thống đại nhân cùng Diệp Ninh Ninh, cùng với Độc Cô Lão gia tử cùng Lao phu nhân, còn có Độc Cô Tử Hy bọn họ người một nhà đều như vậy sủng ái tình huống của nàng hạ, bọn họ cũng nhất định sẽ yêu ai yêu cả đường đi, đem có năng lực Thẩm gia nhị ca cấp đề đi lên. Mà Thẩm Thiên Tinh uyển chuyển cự tuyệt, cũng làm cho bọn họ càng thêm xem trọng Thẩm gia người liếc mắt một cái. Bọn họ không giống có chút người như vậy tham lam, cũng không có nghĩ tới muốn dính bọn họ Độc Cô gia quang, thật sự rất có cốt khí. Như vậy có năng lực, lại có ngạo cốt người, mặc kệ ở khi nào, đều đáng giá bất luận kẻ nào tôn trọng cùng kính nể. Tuy rằng bọn họ xác thật là có cái này quyền lợi, có thể điều chỉnh Thẩm Thiên Chí chức vị, nhưng đi cửa sau, rốt cuộc không phải một kiện sáng rọi sự, một khi bị người bạo đi ra ngoài, đối bọn họ, đối Thẩm Thiên Chí đều không phải một chuyện tốt. Trần Vệ Quân nhiệt tình mà cùng Thẩm Thiên Chí nắm tay, lại cố ý làm bộ không quen biết Thẩm Thiên Tinh, quay đầu hỏi Thẩm Thiên Chí nói, Thiên Chí, đây là ngươi muội muội a. Tiểu cô nương lớn lên thật đúng là đẹp, thủy linh linh, giống tiểu tiên nữ giống nhau. Đúng vậy, quân trường, đây là ta muội muội Thẩm Thiên Tinh. Thẩm Thiên Chí hồi xong lời nói, lại chạy nhanh cấp Thẩm Thiên Tinh giới thiệu Trần Vệ Quân, Tiểu Tinh, đây là chúng ta quân trường Trần Vệ Quân thiếu tướng. Thẩm Thiên Tinh chiều Trần Vệ Quân hơi một gật đầu, tự nhiên hào phóng mà cười nói, Trần quân trường, ngài hảo. Khó được như vậy có duyên tương ngộ, Trần quân trường nếu là không chê, cũng cùng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Trần Vệ Quân nghe được Thẩm Thiên Tinh mời, trong lòng nhạc nở hoa, hắn trở, chính là nàng những lời này a. Hắn chạy nhanh nói, không chê, không chê. Hắn lại quay đầu hướng ngoài cửa cảnh vệ viên dương giọng hô, Tiểu Triệu, ngươi đi ta văn phòng, đem ta cất giấu kia hai bình rượu Mao Đài cấp lấy lại đây. Thẩm Thiên Chí chạy nhanh nhắc nhở hắn một chút, quân trường, bọn họ buổi chiều còn muốn huấn luyện đâu. Trần Vệ Quân hào sảng mà bắt tay vung lên, không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây này, ta cho các ngươi mấy cái đặc phê một buổi chưa giả, đặc sự đặc làm, được rồi đi. Hắn đều nói như vậy, Thẩm Thiên Chí năng nói không được sao. Trần Vệ Quân vừa mới ngồi xuống, Thẩm Thiên Chí đoàn trưởng Bùi Tự Minh cùng chính ủy cận một hàng cũng đi theo lại đây. Bọn họ là Thẩm Thiên Chí mời đi theo ăn cơm, đối Thẩm Thiên Tinh thân phận thật sự, nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Lúc trước Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy đính hôn thịnh yến, bọn họ đoàn cấp cán bộ còn không có tư cách đi. Nhưng bọn hắn đều có xem qua báo chí cùng tin tức thượng về Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy đính hôn báo đạo. Bọn họ lúc này vừa vào cửa, nhìn đến quân lớn lên người thế nhưng thình lình đang ngồi, liền sửng sốt một chút. Lại nhìn đến bên cạnh ngồi Thẩm Thiên Tinh, kia trương quen thuộc, đẹp như thiên tiên khuôn mặt, Bùi Tự Minh cùng cận một hàng nháy mắt liền minh bạch quân trường xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Thẩm Thiên Chí, Thẩm Thiên Tinh, Bùi Tự Minh cùng cận một hàng liên tưởng đến tên của bọn họ, lại nghĩ đến Thẩm Thiên Chí nói là hắn muội muội tới, thỉnh bọn họ lại đây ăn giữa trưa cơm. Lúc này, bọn họ liền ở trong lòng thầm mắng Thẩm Thiên Chí, gia hỏa này tàng đến cũng thật thâm. Có như vậy cường đại hậu trường, hắn thế nhưng cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng, liền yên lặng mà ở bọn họ trong đoàn làm. Bùi Tự Minh cùng cận một hàng tuy rằng ở trong lòng nơi đó chửi thầm Thẩm Thiên Chí, mặt ngoài lại không lộ thanh sắc, chiều quân trưởng kính thi lễ, quân trưởng hảo. Trần Vệ Quân nhìn bọn họ ha ha cười nói, các ngươi hai cái ra hỏa, có phải hay không ngửi được này đồ ăn thịt hương vị liền tới đây? Bùi Tự Minh cùng cận một hàng cười nói, đúng vậy, này đồ ăn thịt hương vị thật là nhất tuyệt, ta ở dưới lầu liền nghe được thật nhiều người ở nói thầm, đây là ai ra làm đồ ăn, như vậy hương đâu? Trần Vệ Quân chiều bọn họ vây vây tay, đến đến, chạy nhanh ngồi xuống nói chuyện. Thẩm Thiên Chí lại chạy nhanh cấp Thẩm Thiên Tinh cùng bọn họ tiến hành cho nhau giới thiệu, Tiểu Tinh, hai vị này chính là chúng ta quân đoàn đoàn trưởng Bùi Tự Minh, đây là chính ủy cận một hàng. Đoàn trưởng, chính ủy, đây là ta muội muội Thẩm Thiên Tinh. Thẩm Thiên Tinh trước đứng dậy, cười chiều bọn họ đáp lễ, nhị vị trưởng quân hảo. Bùi Tử Minh cùng cận một hàng cũng làm bộ không thấy ra Thẩm Thiên Tinh thân phận, đồng thời chiều Thẩm Thiên Tinh cười kính thi lễ, Thẩm đồng chí, ngài hảo. Thẩm Thiên Tinh cười tiếp đón bọn họ, đoàn trưởng, chính ủy, mời ngồi đi. Hảo hảo hảo. Bùi Tử Minh cùng cận một hàng hai người một tả một hữu bồi ngồi ở Trần Vệ Quân bên người. Theo sát, Thẩm Thiên Chí chân chính muốn thỉnh kia ba cái quan trọng nhất người, cùng nhau vào cửa. Thẩm Thiên Tinh mở ra thiên nhãn, trực tiếp giả quét bọn họ thân hình. Thẩm Thiên Chí cũng cho nàng làm giới thiệu. Tiên tiến nhất môn cái này dáng người tương đối nhỏ gầy nam nhân, là xuyên tây người Đỗ Ái Quốc. Theo sát vào cửa người, là Long Hổ Sơn Đông Quách Thiên Lôi. Hai người bọn họ trên người hơi thở đều thực sạch sẽ, Thẩm Thiên Tinh ở trước tiên, liền bài trừ bọn họ hiểm nghi. Mặc kệ là ai, chỉ cần là làm ác, làm chuyện xấu, đều trốn bất quá nàng thiên nhãn. Cuối cùng một cái vào cửa người, là đến từ Nam Cương Ba Đại Khâm. Ba Đại Khâm thân cao 1m7 tả hữu, dáng người thực chắc địch, khuôn mặt cũng nhìn thực hàm hậu, trên mặt mang theo cộc lốc tươi cười, nhưng đáy mắt lại cất giấu một tia lanh khốc cùng vô tình. Trên người hắn hơi thở, cũng mang theo một cổ khí tà ác. Chờ Thẩm Thiên Tinh ánh mắt rơi xuống đầu của hắn bộ khi, trong lòng tức khắc dùng mình. Người này, thật đúng là cái lại tàn nhẫn lại ác độc người A. Hắn cũng dám dùng chính mình thân thể vì trận bàn, ở chính mình phần đầu thiết hạ trận pháp, mà cái này trận pháp, chính là tà ác lại ác độc tụ vận trận. Tụ vận trận, danh như ý nghĩa, chính là rút ra hắn bên người người khí vận, toàn tụ tập ở hắn một người trên người. Làm hắn từ đây đi lên quan vận hành thông, tiền vô như nước, có quyền thế hoạn lộ thiên thang. Mà bị hắn hấp thu khí vận những người đó, tất sẽ khí vận suy bại, chờ đến khí vận hoàn toàn bị hắn hấp thu quang thời điểm, này đó đã không có khí vận người, cũng sẽ bi thảm mà đi hướng tử vong. Chờ đến Ba Đại Khâm ở trên bàn ngồi xuống thời điểm, Thẩm Thiên Tinh thiên nhãn liền nhìn đến, trên bàn những người này nguyên bản thực tốt khí vận, tất cả đều một tia mà dũng hướng Ba Đại Khâm phần đầu. Thẩm Thiên Chí cùng hắn quan hệ tốt nhất, cho nên, Thẩm Thiên Chí khí vận cũng bị hắn hấp thu đến nhanh nhất. Thẩm Thiên Tinh đáy mắt hiện lên một tia lạnh băng sắc ý. Tay nàng chỉ ở cái bàn phía dưới nhẹ bóp pháp quyết, nháy mắt ngăn cách Ba Đại Khâm tụ vận trận, làm hắn về sau rốt cuộc hấp thu không đến bọn họ khí vận. Thẩm Thiên Tinh còn vô thanh vô tức mà ở hắn não bộ gieo hiểu biết trận phụ chú. Ba ngày lúc sau, cái này Ba Đại Khâm tụ vận trận liền sẽ tan rã. Mà tụ vận trận bị tan rã lúc sau, hắn hấp thu khí vận, cũng sẽ một tán mà tẫn, một lần nữa trở lại nguyên lai chủ nhân trên người đi. Hại người trận pháp một khi bị tan rã, cái kia bảy trận người, cũng nhất định sẽ lọt vào phản vệ. Chương 208 nhị ca gặp nạn 4. Nếu Thẩm Thiên Tinh liêu đến không sai, cái này Ba Đại Khâm sau lưng, khẳng định còn có một cái tà ác tu sĩ. Cái này tà tu cấp Ba Đại Khâm bày ra tụ vận trận, khẳng định cũng mạnh khỏe tâm. Hiện tại này tụ vận trận bị Thẩm Thiên Tinh phá giải, cái này bảy trận người cũng thế tất sẽ lọt vào phản vệ. Cũng không biết, cái này giấu ở Ba Đại Khâm phía sau người, lại là ai? Ở Thẩm Thiên Tinh đối Ba Đại Khâm thi pháp thời điểm, Ba Đại Khâm cũng ở trước tiên cảm ứng được. Hắn tụ vận trận, thế nhưng không nhảy. Ba Đại Khâm không biết đây là có chuyện gì, nhưng hiện tại hắn lại đi không khai, không thể đi hỏi hắn sư phó, chỉ có thể kiềm chế trong lòng sốt ruột. Tiếp tục cùng bọn họ cùng nhau ăn ăn uống uống. Thẩm Thiên Tinh nhìn Ba Đại Khâm đối mặt này một bàn mỹ thực cũng nuốt không trôi, đứng ngồi không yên bộ dáng, không cấm ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Hại người giả, chung đem hại đã. Thẩm Thiên Tinh cố ý đem giải trận nhật tử định ở 3 ngày lúc sau, chính là muốn câu ra Ba Đại Khâm sau lưng cái này tà tu ra tới. Đêm nay ở đây những người này, trừ bỏ tinh thần không yên Ba Đại Khâm ở ngoài, những người khác đều ăn ăn uống uống thật sự cao hứng. Thẩm Thiên Tinh cũng bất hòa bọn họ khách khí, bồi Trần Vệ Quân, Bùi Tử Minh, cận một hàng uống lên vài chén rượu. Không hề ngoài ý muốn, Thẩm Thiên Tinh làm mỹ thực lại chinh phục này nhất bang trong quân đại các nam nhân. Bọn họ còn cố ý trêu ghẹo Thẩm Thiên Tinh, làm nàng nhiều tới thăm thăm người thân, làm cho bọn họ cũng dính tâm lây, có một cọ nàng làm mỹ thực ăn. Thẩm Thiên Tinh cũng cười nói, có rảnh nàng liền sẽ tới. Chờ đến bọn họ đều đi rồi lúc sau. Thẩm Thiên Tinh mới đối Thẩm Thiên Chí nói, nhị ca, đoạt ngươi khí vận người là Ba Đại Khâm, bất quá, ta phỏng chừng hắn sau lưng còn có người, ngươi tạm thời đừng núp nhích, chờ ta đem hắn mặt sau cái kia tả tu tìm ra lại nói. Thẩm Thiên Chí gật gật đầu, nhẹ xoa nhẹ một chút nàng đầu, hảo, tiểu tinh, vất vả ngươi. Không vất vả. Thẩm Thiên Tinh cười nói xong, liền chiều Thẩm Thiên Trí đánh một cái không cần nói chuyện thủ thế. Nàng vẫn luôn dùng thần thức theo dõi Ba Đại Khâm động tĩnh. Nhìn đến Ba Đại Khâm trở về ký túc xá lúc sau, quả nhiên lập tức lấy ra di động, đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Uy, sư phó, không hảo, ta trên người tụ vận trận giống như ra vấn đề. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh đem thần thức bám vào Ba Đại Khâm mịt rổ phồn thượng. Nàng nghe được có một phen khàn khàn lão giọng nam đang hỏi, ra cái gì vấn đề? Ba Đại Khâm vẻ mặt cung kính mà trả lời, sư phó, chính là ta tụ vận trận, vừa rồi giống như hấp thu không đến người khác khí vận, thật giống như đột nhiên liền đình chỉ giống nhau. Kia lão nam nhân lại hỏi, ngươi cảm thấy tụ vận trận đình chỉ hấp thu thời điểm, là đang làm gì sự? Ba Đại Khâm lại hồi, khi đó ta đang ở cùng chúng ta đoàn quân trường, đoàn trường, chính ủy, còn có mấy cái đồng sự, cùng với một cái đồng sự muội muội cùng nhau ăn cơm. Kia lão nam nhân tiếp tục hỏi, có thể hay không là ngươi đồng sự muội muội đối với ngươi xuống tay? Ba Đại Khâm chạy nhanh lắc đầu, không có khả năng, nàng nhìn mới 12-13 tuổi, người cũng thực đơn thuần bộ dáng. Lão nam nhân hừ lạnh một tiếng, không thể trông mặt mà bắt hình dong, lời này ngươi quên mất. Được rồi, ta buổi tối bất thời giờ đi ngươi nơi đó một chuyến, chỗ cũ thấy. Ba Đại Khâm cung kính mà ứng, là, cảm ơn sư phó. Đối phương trực tiếp treo điện thoại, Ba Đại Khâm cũng vẻ mặt buồn bực mà ngồi ở trên giường. Theo sau, hắn lại một người ở nơi đó lẩm bẩm tự nói, sư phó thế nhưng hoài nghi cái kia tiểu cô nương. Nàng thấy thế nào cũng không giống như là tu sĩ, trên người một chút tu sĩ hơi thở đều không có, nếu thật là nàng động tay, ta thế nào cũng nên có cảm ứng mới đúng vậy. Thẩm Thiên Tinh phân ra một tia thần thức tiếp tục theo dõi Ba Đại Khâm động tĩnh. Nàng lại đối Thẩm Thiên Trí nói, nhị ca, Ba Đại Khâm buổi tối sẽ cùng hắn sư phó gặp mặt, ta phải đi về trước một chuyến, chờ vãn một chút, ta lại trở về nhìn chằm chằm Ba Đại Khâm, ta có biện pháp sẽ không làm người phát hiện, ngươi đâu, nên làm gì liền làm gì đi, đến lúc đó Ba Đại Khâm mặc kệ ra chuyện gì, ngươi đều phải làm bộ không biết, minh bạch sao? Thẩm Thiên Trí gật gật đầu, minh bạch. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười, ta đây đi làm. Thẩm Thiên Trí nhàn nhạt cười nói, ta đây đưa ngươi đi ra ngoài. Thẩm Thiên Tinh cũng không cự tuyệt hắn hảo ý, cười nói thanh, hảo. Thẩm Thiên Trí vẫn là lái xe, đem Thẩm Thiên Tinh đưa đến hẻo lánh lại không có theo dõi đoạn đường. Thẩm Thiên Tinh khiến cho Thẩm Thiên Trí phóng nàng xuống dưới, làm hắn một người lái xe trở về. Thẩm Thiên Trí không yên tâm nàng, lại lần nữa hỏi nàng, tiểu tinh, ngươi thật xác định an toàn sao? Thẩm Thiên Tinh khẳng định gật đầu cười nói, nhị ca, thật sự an toàn. Ngươi hẳn là biết ta tu vi có bao nhiêu cao, nếu là liền Ba Đại Khâm cùng hắn sư phó ta đều trị không được, ta đây có thể không cần sống. Thẩm Thiên Trí lại dặn dò nàng một tiếng, có chuyện gì, ngươi lập tức cấp ca gọi điện thoại, biết không? Nhìn trở nên bà mụ mụ nhị ca, Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, biết rồi, nhị ca, ngươi đi nhanh đi, ta thật sự sẽ không có việc gì. Thẩm Thiên Trí lại hỏi, ta đây thật đi rồi. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn thẳng phất tay, đi thôi, chạy nhanh đi đi đi. Thẩm Thiên Trí xem nàng giống đuổi rồi bỏ giống nhau mà đuổi hắn đi, cũng đồng dạng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hành, ta đi rồi, nhớ rõ nhất định phải chú ý an toàn. Biết rồi. Nghe được Thẩm Thiên Tinh kêu lớn tiếng trả lời, Thẩm Thiên Trí rốt cuộc lái xe tử hồi hắn bộ đội đi. Thẩm Thiên Tinh lấy ra một trương ẩn thân phụ chụp ở trên người, thân ảnh của nàng cũng nháy mắt biến mất tại chỗ. Nàng trực tiếp vận khởi xúc địa thành thốn pháp thuật, trong chớp mắt, liền lại về tới bộ đội, lại tìm được Ba Đại Khâm ký túc xá, ở hắn trên ban công ẩn thân ẩn núp lên. Buổi tối 8 giờ, Ba Đại Khâm rốt cuộc ra cửa. Thẩm Thiên Tinh phát hiện hắn cũng không có hướng bộ đội bên ngoài đi, mà là nhanh chóng hướng bộ đội bên trong sau núi đi đến. Sau núi nơi đó có một cái rậm rạp rừng cây nhỏ, là một cái mật sẽ hảo địa phương. Ba Đại Khâm sư phó mỗi một lần ước hắn gặp mặt địa điểm, đều tuyển ở chỗ này, thật đúng là chưa từng có bị người gặp phải quá. Bất quá, lúc này đây, gặp gỡ Thẩm Thiên Tinh, bọn họ hảo vận khí chú định là muốn tới đầu. Ba Đại Khâm tới rồi rừng cây nhỏ lúc sau, phát ra không hay xảy ra điều tiếng kêu. Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, một cái bên trong ăn mặc màu đen đạo bào, bên ngoài còn khoác một thân màu đen mang mũ áo choàng lao nam nhân, đột nhiên xuất hiện ở Ba Đại Khâm trước mặt. Ba Đại Khâm giống như cũng thói quen hắn sư phó như vậy lên sân khấu phương thức, cũng không có sợ hãi, mà là tập mãi thành thói quen tiến lên cấp sư phó hành lễ, đồ nhi tham kiến sư phó. Áo đen tà đạo khàn khàn thanh âm vang lên, ngươi tiến lên đây, ta nhìn xem là chuyện như thế nào. Là, ba đại khâm nghe lời mà đi đến áo đen tà đạo trước mặt, tùy ý hắn đem đại trưởng phúc ở đầu của hắn bộ. Một lát sau, ba đại khâm liền nghe được hắn sư phó khàn khàn thanh âm lại vang lên khởi, ngươi tụ vận trận, đã bị người phong, đối phó người của ngươi, có thể ở ngươi bất chi bất giác dưới tình huống, làm được điểm này, tuyệt đối là một cái thế ngoại cao nhân A. Ba đại khâm trong lòng nhảy dựng, nhịn không được hỏi, sư phó, kia ngài cùng người này so sánh với, ai lợi hại hơn? Chương 209 nhị ca gặp nạn năm. Áo đen tà đạo không muốn thừa nhận chính mình không bằng người khác, chỉ hư lạnh một tiếng, ai lợi hại hơn, chỉ có đã giao thủ mới biết được. Liên ở ngay lúc này, Thẩm Thiên Tinh thần thức trực tiếp xâm nhập hắn trong đầu, ở hắn còn không kịp phản ứng thời điểm, liền lấy ba đạo cường thế phương thức đọc lấy hắn ký ức. Thẩm Thiên Tinh nhưng không có thương tiếc hắn, loại này trực tiếp đọc lấy phương thức, sẽ trực tiếp thương tổn đối phương não vực. Chờ nàng đọc lấy xong cái này áo đen tà đạo ký ức lúc sau, hắn não vực nhẹ thì sẽ trực tiếp bị phế, trở thành một cái ngu ngốc, nặng thì trực tiếp tử vong, không còn có làm ác cơ hội. Áo đen tà đạo ở cảm giác được chính mình đại não đã chịu công kích thời điểm, một cổ mãnh liệt nguy hiểm cảm cùng cầu sinh ý chí dâng lên, làm hắn liều mạng muốn phản kháng, muốn tránh thoát ra Thẩm Thiên Tinh thần thức trói buộc. Chỉ tiếc, hắn chỉ là một cái luyện khí kỳ 9 tầng tà tu, liền trúc cơ cảnh cũng chưa đến. Hắn lực lượng cùng đã là kết đan tu sĩ Thẩm Thiên Tinh so sánh với, đó là hai cái đại cảnh giới khoảng cách, liền giống như con kiến đối thượng voi, quá yếu quá yếu. Vốn dĩ hắn còn muốn mượn dùng ba đại khâm bọn họ giúp hắn hấp thu khí vận tới đạt tới thăng cấp mục đích, nào biết đâu rằng, xuất sư chưa tiệp, thân đảo chết trước. Đối với Thẩm Thiên Tinh cường thế công kích, hắn hoàn toàn không có chống cự chi lực, liền ở thống khổ kêu rên trùng, bị Thẩm Thiên Tinh cấp độc lấy xong rồi ký ức. Đối phó loại này cùng hung cực ác tà ác tu sĩ, Thẩm Thiên Tinh trước nay đều không vô nghĩa, có thể trực tiếp xuống tay, liền nhất chiêu xử lý bọn họ. May mắn, Thẩm Thiên Tinh sáng sớm liền bày ra kết giới, bằng không, hắn thê lương thống khổ tiếng kêu rên nếu là truyền ra đi, khẳng định sẽ kinh động toàn bộ bộ đội người. Mà ở hiện trường ba đại khâm, nhìn hắn sư phó cùng hắn nói, lại đột nhiên vẻ mặt thống khổ mà kêu thảm ngã xuống, tức khắc sợ tới mức xông lên đi trước, muốn đem hắn sư phó cấp nâng dậy tới. Nhưng lại bị áo đen tà đạo dùng sức vung lên, đem hắn cấp huy đi ra ngoài, quăng ngã dưới mặt đất, đau đến hắn nửa ngày đều khởi không tới. Không bao lâu, áo đen tà đạo liền trừng lớn hai mắt, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Ba đại khâm đang muốn bỏ qua đi nhìn xem thời điểm, liền lại nhìn đến áo đen tà đạo thân thể đột nhiên tự cháy lên. Trong chớp mắt, áo đen tà đạo thi thể liền hóa thành tro tàn. Từ đầu tới đuôi, ba đại khâm đều không có nhìn đến một người xuất hiện. Nay quỷ dị một màn, sợ tới mức ba đại khâm run như cầy sấy, vội vàng quỳ xuống, dùng sức mà dập đầu, cầu đại thần tha ta, cầu đại thần tha ta một mạng, ta không dám, cũng không dám nữa. Chỉ tiếc, hắn hô nửa ngày, cũng không có người đáp lại hắn nói. Hắn ngó trái ngó phải, vẫn là nhìn không tới một bóng người. Ba đại khâm lại bắt đầu hoài nghi khởi chính mình tới, hắn có phải hay không đã đoán sai? Có phải hay không hiện trường căn bản là không có những người khác ở, là sư phó chính mình luyện công xảy ra vấn đề, mới có thể phát sinh như vậy việc lạ. Một lát sau, ba đại khâm thấy không có người đối chính mình xuống tay, chạy nhanh bỏ dậy, lảo đảo bước chân, hướng tới chính mình ký túc xá phương hướng chạy như điên mà đi. Vẫn luôn ẩn thân đứng ở một bên, nhìn ba đại khâm phản ứng Thẩm Thiên Tinh, khóe môi cũng gợi lên một mặt cười lạnh. Ngươi ngày chết, cũng mau tới rồi. Áo đen tà đạo đã chết, ba đại khâm đại náo ở ba ngày lúc sau cũng sẽ bị trận pháp cấp phản vệ trở thành ngu ngốc. Xử lý xong rồi hai người kia, Thẩm Thiên Tinh tâm lại không có rơi xuống. Nàng ở áo đen tà đạo trong trí nhớ, phát hiện hắn không chỉ có bảy ba đại khâm cái này quân cờ giúp hắn hấp thu khí vận, hắn còn ở mặt khác ba cái đại học sinh viên trên người, đồng dạng bày ra tụ vận trận. Nếu này đó tụ vận trận không phá rớt, kia này đó trên người bày tụ vận trận người, bọn họ bên người người đều sẽ kết cục thực thê thảm. Có thể bị áo đen tà đạo tuyển làm lô đỉnh tới bố trí tụ vận trận người, đều là một ít tâm thuật bất chính người. Bọn họ có mãnh liệt ý đồ tâm, nhưng lại không chịu đi chính đạo, chỉ nghĩ đi lối tắt, muốn nhanh chóng thành công. Kết quả, lại làm chính mình đi hướng hủy diệt vực sâu. Nếu lúc này đây áo đen tà đạo bày ra tụ vận trận, ảnh hưởng tới rồi Thẩm Thiên Trí, Thẩm Thiên Tinh căn bản là sẽ không phát hiện hắn tà ác cấm mưu. Áo đen tà đạo cùng ba đại khâm rơi xuống như bây giờ kết quả, chỉ có thể nói là, lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt. Thẩm Thiên Tinh nhớ áo đen tà đạo ký ức, thẳng đến cái thứ nhất sinh viên nơi kinh thành đại học. Cái này kinh đại học sinh tên là Lệ Năng Sớm, ở đọc năm nhất học sinh. Thẩm Thiên Tinh tìm được hắn thời điểm, Lệ Năng Sớm chính cao hứng mà cùng hắn mấy cái bạn cùng phòng, ở trường học bên ngoài ăn vặt phố nơi đó ăn khuya, ăn mừng hắn hôm nay mua vé số chung cái mấy vạn đồng tiền tiểu thưởng. Từ khi hắn trên người bị sư phó bày ra tụ vận trận lúc sau, Lệ Năng Sớm liền cảm giác chính mình khí vận đặc biệt hảo, mặc kệ làm cái gì, đều có thể thuận buồm xuôi gió. Nhìn xem hiện tại, tùy tiện mua tờ vé số đều có thể chung mấy vạn đồng tiền, chuyện tốt như vậy, ở trước kia, nhưng cho tới bây giờ sẽ không rơi xuống hắn cái này xui xẻo quỷ trên người. Hắn thật cao hứng, cảm thấy đi theo áo đen tà đạo hôn, quyết định này thật sự quá đúng. Lệ Năng Sớm chưa từng có nghĩ tới, loại này khí vận cũng không phải hắn, mà là hắn mượn dùng tụ vận trận, từ người khác trên người đoạt tới. Chính hắn nhưng thật ra hảo, nhưng người khác lại bởi vì hắn, nguyên bản trời sinh hảo mệnh cũng bị hắn cấp phá hủy. Hơn nữa, Lệ Năng Sớm còn không biết, hắn hảo cũng chỉ là nhất thời, chờ trên người hắn tụ vận trận tụ đầy, áo đen tà đạo liền sẽ đem sở hữu khí vận chuyển tới chính mình trên người đi, mà hắn cái này lô đỉnh khí vận, cũng đem té đáy cốc. Nhưng hiện tại áo đen tà đạo bị Thẩm Thiên Tinh diệt, Lệ Năng Sớm cũng muốn vì hắn hành động trả giá đại giới. Thẩm Thiên Tinh đồng dạng không có thoáng hiện thân hình, trực tiếp thần thân, liền đối Lệ Năng Sớm thi ra pháp thuật, tan rã trên người hắn tụ vận trận. Nay tụ vận trận một tán, Lệ Năng Sớm liền bị phản phệ, cảm giác đại não từng đợt đau đớn hắn, nhịn không được ôm đầu kêu thảm thiết ra tiếng, ta đầu đau quá a a a. Mà trên người hắn nguyên bản thu thập đến khí vận, cũng chậm rãi về tới nguyên chủ trên người. Cùng Lệ Năng Sớm cùng nhau ăn khuya mấy cái bạn cùng phòng, vừa thấy đến hắn đau đến ngã xuống đất đại lăn, chạy nhanh đem hắn đỡ lên, đưa đến bệnh viện đi. Cuối cùng, bệnh viện cấp ra kết luận là, đại não bị hao tổn, thần kinh thắc loạn, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không nói, hắn về sau đều sẽ không hảo. Trường học bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đem Lệ Năng Sớm đưa về nhà hắn, lại bồi một số tiền cho hắn trong nhà, chuyện này, liền tính lau qua đi. Mà mặt khác hai cái bị bày tụ vận trận đồng học, cũng đồng dạng bị Thẩm Thiên Tinh tìm được, bọn họ kết cục, cũng cùng Lệ Năng Sớm giống nhau. Ba ngày sau, ba đại khâm tụ vận trận bị tan rã thời điểm, đang ở làm trời cao huấn luyện hắn, cảm giác đại não một trận đau đớn, người cũng từ trên cao rớt xuống dưới, cứ như vậy trực tiếp bị ngã chết. Trừ bỏ trong lòng hiểu rõ Thẩm Thiên Trí ở ngoài, tất cả mọi người cho rằng, ba đại khâm chết, là một cái ngoài ý muốn. Xong việc, Thẩm Thiên Trí thu được Thẩm Thiên Tinh phát tới đoạn tin tức, bên trong chỉ có mấy cái đại biểu cho ấm áp cùng quan tâm tự, nhị ca, không có việc gì. Chương 210 muốn độc cô ra tử tôn mãn đường. Thẩm Thiên Trí nhìn này mấy cái tuy rằng đơn giản nhưng với hắn mà nói tình ý lại trọng nếu ngàn cân tự, trong lòng sóng gió mãnh liệt. Hắn suy nghĩ thật lâu sau, mới cho Thẩm Thiên Tinh trở về một cái tin nhắn, tiểu tinh, nhị ca mệnh về sau chính là của ngươi, có việc chỉ cần một câu, nhị ca thể sống chết đều sẽ vì ngươi đạt thành. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến nàng nhị ca hồi tin nhắn, cười cười, lại đã phát mấy chữ qua đi, hảo, ta đã biết. Nhị ca cùng mặt khác ca ca đối nàng tâm ý, nàng đều minh bạch. Bọn họ sẽ ở nàng có nguy nan thời điểm, không màng tất cả bảo hộ nàng. Nàng cũng giống nhau, đồng dạng sẽ ở bọn họ có nguy nan thời điểm, khuynh tấn toàn lực bảo hộ bọn họ. Nhị ca sự tình xử lý sau khi xong, Thẩm Thiên Tinh lại Thẩm Thiên Bác đã phát một cái tin tức, nhị ca bên này không có việc gì. Vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này Thẩm Thiên Bác, ở nhận được Thẩm Thiên Bác phát tin nhắn lúc sau, cũng rốt cuộc yên tâm. Thẩm Thiên Tinh cũng không có cấp nhị đường ca Thẩm Thiên Trí thúc giục đào hoa, ở nàng nghĩ đến, nhị ca còn trẻ, hắn qua năm cũng mới 26 tuổi, hiện tại đúng là sự nghiệp bay lên kỳ, liền tính vãn một vài năm lại đến tính toán kết hôn sự cũng không mượn. Đại bá nương hiện tại có đại ca cùng đại ca, lại quá một tháng, đại tẩu mang thai tin vui nên truyền ra tới, đại bá nương bên này sắp có tôn tử ôm, hẳn là cũng sẽ không cứ thế cấp thúc giục nhị ca kết hôn. Thẩm Thiên Tinh âm thầm cảm khái, làm phụ mẫu thật không dễ dàng, từ nhỏ đến lớn đều đến vì hài tử nhọc lòng xong cái này, còn phải nhọc lòng cái kia, nhọc lòng xong nhi tử, còn phải nhọc lòng tôn tử, cả đời đều có thao không song tâm. Lần này tới kinh thành giải quyết xong rồi nhị ca sự, Thẩm Thiên Tinh cũng thuận tiện đem luyện chế tốt dưỡng sinh đan, còn có kia một bộ bộ mỹ dung bảo vệ gia phẩm đem ra, làm độc cô lão phu nhân hỗ trợ đưa cho những cái đó hoàng gia đại viện trong vòng các quý phụ. Thẩm Thiên Tinh còn săn sóc mà mặt khác cấp độc cô Tử Hy ba cái cô, hai biểu muội cũng đều các chuẩn bị một bộ mỹ dung bảo vệ gia phẩm. Độc cô lão phu nhân thấy Thẩm Thiên Tinh suy xét đến như vậy chu đáo cùng cẩn thận, đối nàng cũng càng thêm vừa lòng cùng thích. Đương nhiên, độc cô lão phu nhân cũng không bạc đái Thẩm Thiên Tinh, tuy rằng không có giống những người khác như vậy đưa tiền, nhưng nàng lão nhân ra lại tặng Thẩm Thiên Tinh một bộ giá trị mấy trăm vạn phỉ thúy trang sức cho nàng, nói là cho nàng cái này trưởng tôn tức phụ lễ vật. Thẩm Thiên Tinh chống đẩy không được, chỉ có thể nhận lấy. Nàng làm được mỹ dung bảo vệ ra đồ dùng, hiệu quả cũng không phải thổi. Gần một vòng lúc sau, những cái đó dùng nàng sản phẩm quý phụ nhân nhóm, một đám tất cả đều thoát thai hoàn cốt, ít nhất nhìn tuổi trẻ mười mấy tuổi. Đặc biệt là những cái đó còn mua dưỡng sinh đan uống thuốc các quý phụ, ở bên trong phục ngoại dụng tác dụng dưới, hiệu quả càng thêm hảo, các nàng làn da liền nếp nhăn đều cơ hồ nhìn không thấy. Này đó các quý phụ một đám đều vui vẻ đến không được, thấy độc cô lão phu nhân, liền hướng nàng liên thanh nói cảm ơn. Các nàng còn trông cậy vào, chờ dùng xong rồi lần này mua bảo vệ gia phẩm, về sau lại hướng Thẩm Thiên Tinh mua đâu. Đối với các nàng những người này tới nói, chỉ cần hoa một chút tiền, là có thể mua hồi thanh xuân cùng khỏe mạnh, quả thực quá có lời. Độc cô Tử Hy đại cô độc cô Quân Mai, làm trưởng quản độc cô gia xí nghiệp nhiều năm nữ cường nhân, nàng ở dùng Thẩm Thiên Tinh tự chế mỹ dung đồ dùng lúc sau, tức khắc bị này kinh người hiệu quả cấp chấn kinh rồi. Độc cô Quân Mai dùng biến Trung Quốc và phương Tây phương các quốc gia sinh sản hàng hiệu mỹ dung bảo vệ gia phẩm, giá cả cũng đều là cao tới mấy vạn, thậm chí mười mấy 20 vạn hạn lượng bản, nhưng cho tới bây giờ không có nào một khoản sản phẩm có thể đạt tới giống Thẩm Thiên Tinh cái này mỹ dung bảo vệ da như vậy rõ ràng đến như là thoát thai hoán cốt giống nhau kinh người hiệu quả. Làm nữ cường nhân độc cô Quân Mai, nháy mắt thấy được cái này mỹ dung bảo vệ da phẩm mặt sau che giấu thương cơ. Như vậy siêu cường hiệu quả sản phẩm, một khi mở rộng đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm toàn cầu nữ nhân vì này điên cuồng. Độc cô Quân Mai tính cách luôn luôn là sấm rền gió cuốn, nàng nghĩ đến sự, liền sẽ lập tức đi làm. Đương nhiên, chuyện này đề cập đến Thẩm Thiên Tinh, độc cô Quân Mai là biết đến, hiện tại Thẩm Thiên Tinh, chính là nhà nàng lao gia tử cùng lao thái thái tâm can bảo bối. Liên tính nàng muốn cùng Thẩm Thiên Tinh cùng nhau khai phá hợp tác mỹ dung bảo vệ ra sản phẩm, chuyện này, cũng trước đến cùng lao gia tử cùng lao thái thái nói một tiếng cho thỏa đáng. Độc cô Quân Mai vào lúc ban đêm, liền trở về Hoàng gia đại viện, tìm lao gia tử cùng lao phu nhân thương lượng việc này. Độc cô lão gia tử trầm giọng nói, này xác thật là một cái hảo hạng mục, nhưng ngươi đến trưng cầu được đến tiểu tinh đồng ý mới được, hơn nữa, cũng phải nhìn xem nàng làm được sản phẩm, có thể hay không bắt được trong hiện thực tới sinh sản. Ngươi phải biết rằng, nàng thân thủ làm được đồ vật, cùng máy móc sinh sản ra tới đồ vật, kia chính là hai chuyện khác nhau. Độc cô Quân Mai trầm giọng trả lời, này đó ta đều nghĩ tới, ba, chỉ cần các ngươi đồng ý ta đi tìm Thiên Tinh hợp tác, những chi tiết này, chúng ta cũng nhất định sẽ hảo hảo thương lượng, các ngươi nhị lao yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm Thiên Tinh có hại, cái này hạng mục, chỉ cần Thiên Tinh chịu ra tay, nàng sáu chúng ta bốn, hoặc là bảy ba phần đều được. Độc cô lão gia tử gật đầu, vậy ngươi đi tìm Thiên Tinh nói chuyện, ta nhưng cảnh cáo ngươi à, không được bắt ngươi trưởng bối thân phận áp người, bằng không, liền tính ngươi là nữ nhi của ta cũng không tha cho ngươi. Độc cô Quân Mai giận cười nói, ba, ngài còn không biết ta tính cách sao? Ta là cái loại này sẽ ỷ thế hiếp người người sao? Ngài lao cứ yên tâm đi, ta biết tiểu thần tiên ở nhà của chúng ta địa vị có bao nhiêu quan trọng, ta chỉ có lấy lòng nàng, tuyệt đối sẽ không đắc tội nàng. Độc cô lão gia tử hừ nhẹ một tiếng, ngươi biết liền hảo. Độc cô lão phu nhân ở một bên cười nói, A Mai, ngươi ba chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, hắn cả đời chính là nói như vậy, ngươi nhưng đừng sinh ngươi ba khí. Độc cô Quân Mai nhẹ giọng cười nói, mẹ, ta đều đã đến trung niên, nào còn có thể không hiểu ngươi cùng ba ba, các ngươi nói, ta đều hiểu. Độc cô lão phu nhân cũng cười nói, vậy là tốt rồi, nhìn các ngươi tỉ đệ mấy cái tất cả đều có tiền đồ, ta và ngươi ba đều thường thường vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, cũng lấy các ngươi này đó con cái vì vinh, cả đời này, ta và ngươi ba là không có gì tiếc nuối. Độc Cô Quân Mai nghe lão phu nhân nói cái gì không có tiếc nuối nói, tức khắc không cao hứng mà nói, mẹ, ngài cùng ta ba ngày lành vừa mới khai cái đầu, về sau nhật tử chỉ biết càng tốt, càng thêm viên mãn, ngài nhị lão à, liền chờ Tử Hy cùng Tiểu Tinh cho các ngươi sinh chắt trai ôm chơi đi. Độc Cô lão phu nhân vừa nghe Độc Cô Quân Mai nhắc tới Tử Hy cùng Thiên Tinh sự, tức khắc vỗ nhẹ một chút ghế, ai ra, nói đến chuyện này, ta và ngươi ba thật đúng là ở ngóng trông đâu, đáng tiếc hai người bọn họ tuổi tác đều còn quá tiểu, bằng không, ta thật đúng là hy vọng hai người bọn họ ngày mai liền kết hôn, chạy nhanh cho chúng ta sinh cái đại béo chắt trai ra tới, làm chúng ta trêu đùa, vui vẻ vui vẻ. Độc Cô lão gia tử ở một bên hừ hừ nói, lão bà tử, ngươi gấp cái gì, Tiểu Tinh đều nói, chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi, còn có mấy chục năm sống đâu, đừng nói chắc trai, chính là thật mạnh tôn tử, chúng ta cũng có thể xem tới được, đến lúc đó, chúng ta Độc Cô ra khẳng định con cháu đầy đàn, ha ha ha ha ha. Chương 211 nàng sẽ vinh viễn ái ngươi. Độc Cô Quân Mai nhìn lão gia tử kia phó cao hứng, tràn ngập chờ đợi bộ dáng, cũng không đành lòng lại đả kích hắn lão nhân ra hảo tâm tình, khiến cho hắn nhạc một nhạc đi. Ngày hôm sau, được lão gia tử cùng lão phu nhân chấp thuận Độc Cô Quân Mai, liền tự mình ngồi máy bay đi Tô Thành, định ngày hẹn Thẩm Thiên Tinh, cùng nàng nói Mỹ Dung bảo vệ gia phẩm hợp tác sự. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Độc Cô Quân Mai vì cái này hợp tác, thế nhưng còn như vậy có thành ý mà tự mình đến Tô Thành tới tìm nàng, nàng cũng tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Đang nghe Độc Cô Quân Mai thuyết minh ý đồ đến lúc sau, Thẩm Thiên Tinh cũng vẻ mặt chân thành mà đối nàng nói, đại cô, việc này hợp tác nhưng thật ra có thể, chỉ là, ta bên này sự tình quá nhiều, ta chỉ có thể ra chút phối phương cùng theo dõi một chút chất lượng, cái khác sự, khả năng liền phải ngươi tới toàn quyền phụ trách, như vậy có thể chứ. Độc Cô Quân Mai vừa thấy Thẩm Thiên Tinh đồng ý hợp tác, tức khắc cao hứng mà nói, không thành vấn đề, tài chính, nơi sân, quản lý đều từ ta bên này phụ trách, ngươi cũng chỉ muốn phụ trách sản phẩm cùng chất lượng là được. Đến nỗi đoạt được lãi ròng, ở khấu trừ công ty phí tổn lúc sau, ngươi phân bảy thành, chúng ta phân tam thành, thế nào? Thẩm Thiên Tinh nghe được Độc Cô Quân Mai thế nhưng nói ra bọn họ tam, nàng bảy chia làm phương thức, trong lòng không cấm có chút chấn động. Bọn họ như vậy kỳ hảo nhường lợi, Thẩm Thiên Tinh cũng không thể liền như vậy thản nhiên muốn này đó lợi. Nàng chiêu Độc Cô Quân Mai hơi hơi mỉm cười nói, đại cô, ta chiếm bảy thành quá nhiều, vẫn là một nửa phân đi. Độc Cô Quân Mai thấy Thẩm Thiên Tinh như vậy khiêm lượng, trong lòng đối nàng cũng càng có hảo cảm. Nàng cười nói, một nửa phân nhưng không thành, nhà ta lão gia tử cùng lão phu nhân ở ta tới phía trước, đã có thể lần nữa nhắc nhở ta, nói muốn cùng ngươi hợp tác có thể, nhưng không thể khi dễ ngươi, cho ngươi chia làm, ít nhất cũng không thể thấp hơn 6 thành, bằng không, chờ ta trở về, lão gia tử cùng lão phu nhân chính là muốn chịu ta. Thẩm Thiên Tinh nghe được lão gia tử cùng lão phu nhân còn cho nàng hộ giá hộ tống, trong lòng lại là ấm áp. Nàng cũng ôn nhu cười nói, ta đây liền ra mặt dày, chiếm cái 6 thành đi. Độc Cô Quân Mai cũng sảng khoái mà nói, hành, vậy ấn chúng ta 4 ngươi 6 phần, đây là hợp đồng, ngươi trước nhìn xem có hay không vấn đề. Nếu không có vấn đề, ngươi liền thêm cái đại danh, chúng ta ký hợp đồng lúc sau, ta bên này liền chính thức tổ chức nhân thủ khởi động hạng mục. Người bên này cũng có thể bắt đầu nghiên cứu phát minh có thể đưa ra thị trường sản phẩm. Thẩm Thiên Tinh nhìn một lần hợp đồng, xác định cái này hợp đồng không có gì vấn đề lúc sau, nàng liền cầm lấy bút, xoát xoát xoát mà ký xuống nàng đại danh. Độc Cô Quân Mai cũng thiêm thượng nàng đại danh, cũng lấy ra tùy thân mang theo con dấu, hiện trường liền đóng dấu, nàng chính mình thu một phần, lại cấp một phần cấp Thẩm Thiên Tinh bảo tồn. Độc Cô Quân Mai cao hứng mà nói, Tiểu Tinh, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, khẳng định có thể. Chỉ cần bọn họ bên kia không ra cái gì chuyện xấu, nàng bên này khẳng định sẽ không có vấn đề. Thiêm xong rồi hợp đồng lúc sau, gấp không chờ nổi Độc Cô Quân Mai, liền lại vội vàng tiếp theo tranh phi cơ, trực tiếp bay trở về kinh thành bận việc đi. Thẩm Thiên Tinh xem nàng như vậy khẩn trương cái này hợp tác hạng mục, cũng ngượng ngùng lười biếng. Nàng cũng bắt đầu nghiên cứu đề bạt trong hiện thực dữ liệu. Lấy nàng phối phương tới sinh sản này đó Mỹ Dung bảo vệ gia phẩm, muốn nhìn xem dùng bên ngoài dược liệu làm được hiệu quả, cùng nàng dùng trong không gian dược liệu cùng thêm linh tuyển thủy làm được hiệu quả, sẽ kém nhiều ít. Trải qua toàn bộ cuối tuần lặp lại thí nghiệm, Thẩm Thiên Tinh rốt cuộc lấy ra mấy cái vừa lòng phối phương. Tuy rằng không có nàng ở trong không gian làm được như vậy nghịch thiên, nhưng hiệu quả cũng tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục hiện tại thị trường thượng những cái đó xa hoa mỹ dung bảo vệ gia phẩm. Độc Cô Quân Mai bên kia nhà xưởng đã chuẩn bị cho tốt, nhưng thiết bị cùng tương quan nhân viên nghiên cứu lại còn chưa tới vị, nàng đối Thẩm Thiên Tinh nói, có thể vãn một chút lại đi kinh thành bên kia làm thành phẩm thí nghiệm. Thẩm Thiên Tinh nhưng thật ra không sao cả, nàng gần nhất cũng không nổi, có thể tùy thời nhích người qua đi. Ngày nay, Thẩm Thiên Tinh ở chuẩn bị về nhà thời điểm, đột nhiên nhìn đến quỷ hồn xin giúp đỡ chạm nơi đó, miêu một vị tuổi 14-15 tuổi tiểu nam quỷ, xem hắn mặt trắng môi thanh bộ dáng, hẳn là một cái bệnh ma quỷ. Thẩm Thiên Tinh lại dùng thần thức giả quét một chút thân thể hắn, quả nhiên phát hiện hắn trái tim có vấn đề, hắn là chết vào bẩm sinh tính bệnh tim. Cái này tiểu quỷ chẳng lẽ còn có cái gì di nguyện chưa xong? Thế nhưng còn lưu lại ở nhân gian. Thẩm Thiên Tinh lại làm Nghiêm Văn Chân ngừng xe, đi tới quỷ hồn xin giúp đỡ chạm nơi đó. Nàng dùng ôn nhu thanh âm hỏi cái kia xúc ở một góc đáng yêu tiểu quỷ, tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Có phải hay không còn có cái gì tâm nguyện chưa xong, nghĩ tới tới xin giúp đỡ a? Cái kia đáng yêu tiểu quỷ một đôi thượng Thẩm Thiên Tinh đôi mắt, biết nàng là ở nói với hắn lời nói lúc sau, tức khắc cao hứng mà phiêu lên, tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng sao? Hắn thanh âm kiều kiều giòn giòn, rất êm tai. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn cười nói, đúng vậy, ngươi có cái gì nguyện vọng? Có thể nói đến cấp tỷ tỷ nghe một chút, có lẽ tỷ tỷ có thể giúp ngươi nga. Đáng yêu tiểu quỷ khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp đi xuống, tiểu tỷ tỷ, ta muốn cho ta ba ba mụ mụ một lần nữa vui sướng lên. Ta mụ mụ ở ta đã chết lúc sau, mỗi ngày đều khóc, khóc đến lòng ta đều phải nát, ta nhìn cũng hảo khổ sở, ta liền luyến tiếc rời đi ta mụ mụ, ta hảo tưởng nói cho nàng, ta sẽ vĩnh viễn bồi nàng. Thẩm Thiên Tinh thử cùng hắn giảng đạo lý, nhưng ngươi hiện tại đã chết, mụ mụ ngươi còn sống, đã chết người cùng sinh người, là không thể ở bên nhau, ngươi nếu là mỗi ngày chiến ở mụ mụ ngươi bên người, mụ mụ ngươi cũng sẽ sinh bệnh, cũng sẽ chết. Ngươi muốn nhìn thấy mụ mụ cùng ngươi giống nhau chết sao? Đáng yêu tiểu quỷ chạy nhanh phe phẩy đầu, vẻ mặt đau thương mà nói, ta không nghĩ mụ mụ chết, ta chỉ nghĩ mụ mụ khoái hoạt vui sướng, không cần lại vì ta khóc. Tiểu tỷ tỷ, ta hảo muốn sống, chỉ cần ta tồn tại, mụ mụ liền sẽ không lại khóc. Thẩm Thiên Tinh lại hỏi hắn, vậy ngươi có biết hay không ngươi ba ba mụ mụ ở nơi nào? Đáng yêu tiểu quỷ manh gật đầu, ta biết, ba ba mụ mụ hiện tại còn ở bệnh viện, mụ mụ sinh bệnh, ta nghe bác sĩ nói, mụ mụ giống như lại hoài tiểu bảo bảo, nhưng là thân thể lại không tốt, muốn ở bệnh viện dưỡng thai, tiểu tỷ tỷ, mụ mụ nếu là có tiểu bảo bảo về sau, có thể hay không liền không cần ta. Nhìn cái này đáng yêu tiểu quỷ trên mặt kia yêu thương khổ sở biểu tình, Thẩm Thiên Tinh than nhẹ một tiếng, duỗi tay xoa xoa hắn tiểu quỷ đầu, lại ôn nhu mà đối hắn nói, không, liền tính mụ mụ ngươi lại có một cái tiểu bảo bảo. Ngươi ở nàng trong lòng, cũng là vĩnh viễn khó có thể thay thế, nàng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Đáng yêu tiểu quỷ trên mặt hiện lên một tia mê mang, phải không? Mụ mụ sẽ vĩnh viễn yêu ta sao? Thẩm Thiên Tinh khẳng định mà trả lời hắn, sẽ, nàng sẽ vĩnh viễn ái ngươi. Một lát sau, đáng yêu tiểu quỷ như là suy nghĩ cẩn thận cái gì, hắn trên mặt lại dơ lên thiên chân vô tà tươi cười, tiểu tỷ tỷ, ta đây đi trở về. Ta phải đi về nhìn xem mụ mụ, ta tưởng cùng nàng nói, không cần lại vì ta khóc, muốn khoái hoạt vui sướng mà sinh hoạt. Chương 212 nàng sẽ vinh viễn ái ngươi hai. Thẩm Thiên Tinh mặc danh mà liền đau lòng khởi cái này tiểu nam quỷ tới. Hắn quá hiểu chuyện. Như vậy tiểu, hắn liền biết đau lòng hắn mụ mụ, chỉ nghĩ làm hắn mụ mụ vui sướng mà sinh hoạt. Thẩm Thiên Tinh lại cười đối hắn nói, ta đây đưa ngươi trở về đi. Ngươi tên là gì a? Đáng yêu tiểu quỷ nhìn nàng, liệt cái miệng nhỏ cười nói, tỷ tỷ, ta kêu Nhạc Tử Hằng, ba ba mụ mụ đều kêu ta Hằng Hằng, ngươi cũng có thể kêu ta Hằng Hằng Nga. Thẩm Thiên Tinh cười khẽ, hảo, ta cũng kêu ngươi Hằng Hằng. Nhạc Tử Hằng giữ nàng lại tay, tỷ tỷ, chúng ta đây đi thôi. Hảo, đi. Thẩm Thiên Tinh nắm hắn về tới Nghiêm Văn Trân trên xe, đối Nghiêm Văn Trân nói, Văn Thật, chúng ta đi trước Tô Thành Bệnh viện Nhân dân 1. Vừa rồi Thẩm Thiên Tinh đã dùng thiên nhãn nhìn Nhạc Tử Hằng tử vong tiền căn hậu quả, cũng thấy được hắn mụ mụ Trương Vâng Vâng chính vẻ mặt u buồn mà nằm ở Tô Thành Bệnh viện Nhân dân 1 khu nằm viện trên giường bệnh. bên cạnh bồi hộ cái kia vẻ mặt tiểu tụy nam nhân, hẳn là Nhạc Tử Hằng ba ba Nhạc Chí Bân. Lúc này, Nhạc Chí Bân chính nắm Trương Vâng Vâng tay, nhẹ giọng khuyên nàng nói, Vâng Vâng, chúng ta Hằng Hằng là như vậy hiểu chuyện hài tử, hắn nhất định cũng sẽ không muốn nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này, ngươi muốn chạy nhanh điều chỉnh lại đây, khoái hoạt vui sướng mà sinh hoạt, hắn mới có thể cao hứng. Trương Vâng Vâng tưởng tượng đến chính mình số khổ nhi tử, nàng nước mắt liền lại rớt xuống dưới, thực xin lỗi. Ta chính là tưởng Hằng Hằng, ta không bỏ xuống được hắn, thật sự không bỏ xuống được, ô ô ô. Nhạc Chí Bân thấy thê tử lại khóc thành như vậy, một bên giúp nàng gật lệ, một bên than nhẹ, Vâng Vâng, ngươi ngẫm lại, nhà chúng ta Hằng Hằng vừa mới đi, chúng ta liền phát hiện ở ngươi lại có mang, nói không chừng à, nhà chúng ta Hằng Hằng lại sẽ đầu thai trở thành chúng ta nhi tử. Nghe được Nhạc Chí Bân nói, Trương Vâng Vâng ánh mắt sáng lên, liền nước mắt đều ở nháy mắt ngừng, ngươi nói đúng, Hằng Hằng khẳng định còn có thể đầu thai trở thành chúng ta nhi tử, lúc này đây, chúng ta nhất định phải cho hắn một cái hảo thân thể. Nhạc Chí Bân thấy thê tử biểu tình chi gian có ý chí chiến đấu, thiếu đau thương, chạy nhanh lại theo nàng nói, đúng đúng đúng, cho nên ngươi cũng đừng khóc, ngươi như vậy khóc đi xuống, đối với ngươi, đối trong bụng hài tử đều không tốt, chúng ta muốn vô cùng cao hứng mà dưỡng thai, chờ Hằng Hằng lại đầu thai đến ngươi trong bụng, trở thành chúng ta tiểu nhi tử, chúng ta lại có thể làm người một nhà, như vậy thật tốt ta. Thẩm Thiên Tinh từ thiên nhãn trông được một màn này, trong lòng thực toan, rồi lại cảm giác thực ấm. Này một đôi phu thê thực cân ái, đối hải tử cũng hảo. Hằng Hằng tuy rằng có bệnh tim, nhưng bọn hắn lại không có ghét bỏ hải tử, cũng vẫn luôn tận tâm tận lực mà yêu quý Hằng Hằng, làm hắn được đến tốt nhất chiếu cố, cũng làm hắn thật sâu mà cảm nhận được đến từ cha mẹ ấm áp, quan tâm cùng thâm ái. Đây cũng là tiểu Hằng Hằng luyến tiếc rời đi bọn họ, lưu luyến nhân thế không chịu đi nguyên nhân. Như vậy thân tình, thực lệnh người cảm động. Thẩm Thiên Tinh cũng tưởng giúp một tay bọn họ, muốn cho bọn họ toàn gia có cơ hội lại trở thành người một nhà, muốn thành toàn bọn họ cái này tốt đẹp nguyện vọng. Thẩm Thiên Tinh nắm tiểu Hằng Hằng tay, gõ khai Trương Vâng Vâng phòng bệnh môn. Trương Vâng Vâng trụ phòng bệnh có 3 chương giường, nhưng hiện tại có 2 chương là không, chỉ có Trương Vâng Vâng một người ở nơi này. Không có những người khác ở, ngược lại càng tốt, cũng phương tiện Thẩm Thiên Tinh làm việc. Nhạc Chí Bân cùng Trương Vâng Vâng nhìn một thân linh khí thông thấu Thẩm Thiên Tinh, có chút kinh ngạc hỏi, xin hỏi ngài tìm ai? Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ cười cười, ta họ Thẩm, người khác xưng ta Thẩm Thiên Sư, ta là ngươi nhi tử Hằng Hằng mời đi theo, ngươi nhi tử Hằng Hằng nói, tưởng cùng các ngươi tái kiến một mặt, các ngươi muốn gặp hắn sao? Nghe được Thẩm Thiên Tinh nói, Nhạc Chí Bân cùng Trương Vâng Vâng song song cảm thấy hoảng sợ. Ngươi nói cái gì? Hằng Hằng thỉnh ngươi tới. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, là Hằng Hằng đi tìm ta, hắn nói, hắn lo lắng các ngươi, nhìn đến hắn mụ mụ mỗi ngày vì hắn rơi lệ, cũng không yên lòng các ngươi. Trương Vâng Vâng nghe đến đó, tức khắc kích động mà ngồi đứng dậy, liền muốn xuống giường, ta Hằng Hằng ở đâu? Hắn ở nơi nào? Nhạc Chí Bân chạy nhanh đè lại nàng, Vâng Vâng, ngươi đừng kích động, đừng kích động, chúng ta nghe vị này Thẩm Thiên Sư chậm rãi nói. Được không? Người trước ngồi xong, ngồi xong. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến tiến phòng bệnh liền ném ra tay nàng, nhằm phía hắn mụ mụ tiểu Hằng Hằng, cũng nhịn không được than nhẹ. Nàng đối Nhạc Chí Bân cùng Trương Vâng Vâng nói, ta hiện tại cho các ngươi tạm thời khai một chút thiên nhãn, cho các ngươi có thể nhìn đến Hằng Hằng, các ngươi cũng có thể cùng Hằng Hằng trò chuyện. Bất quá, Hằng Hằng cũng muốn mau chóng đi xuống đầu thai, bằng không, hắn ở nhân gian lưu lại lâu rồi, đối hắn. Đối với các ngươi đều không tốt. Nhạc Chí Bân cùng Trương Vâng Vâng nghe nói có thể nhìn đến nhi tử, đều kích động đến liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, làm phiền Thẩm Thiên Sư, làm phiền ngài. Thẩm Thiên Tinh duỗi tay ở Nhạc Chí Bân cùng Trương Vâng Vâng trên trán phất một cái. Nhạc Chí Bân cùng Trương Vâng Vâng nháy mắt liền thấy được chính vẻ mặt khẩn trương nhìn Trương Vâng Vâng, đang ở kêu nàng mụ mụ mụ mụ bảo bối nhi tử. Hằng Hằng, ta Hằng Hằng A. Trương Vâng Vâng khống chế không được mà trương tay muốn ôm lấy nhi tử, nhưng lại phát hiện, chính mình đôi tay xuyên qua nhi tử thân thể, rốt cuộc ôm không được hắn, lại nhịn không được gào khóc. Tiểu Hằng Hằng nhìn đến hắn mụ mụ khóc thành như vậy, cũng nhịn không được chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, mụ mụ, ngươi đừng khóc, mụ mụ, ta vừa rồi cầu quá tiểu tỷ tỷ, ta còn muốn làm các ngươi nhi tử, có thể chứ? Nhạc Chí Bân cùng Trương Vâng Vâng nghe được nhi tử nói. Tức khắc vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, Thẩm Thiên Sư, Hằng Hằng nói, là thật vậy chăng? Hắn còn có thể làm chúng ta nhi tử sao? Thẩm Thiên Tinh cười cười, nếu các ngươi đều có cái này ý nguyện, ta có thể trợ giúp các ngươi, ở các ngươi linh hồn thượng làm một cái lôi kéo, chờ Hằng Hằng đi xuống đầu thai lúc sau, liền sẽ tự nhiên lại trở lại các ngươi bên người. Nhạc Chí Bân lập tức chiều Thẩm Thiên Tinh thật sâu mà cúc một cung, vậy làm phiền Thẩm Thiên Sư. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, lại ôn nhu mà đối tiểu Hằng Hằng nói, Hằng Hằng, ngươi còn có hay không nói cái gì phải đối ba ba mụ mụ nói, nhanh lên nói xong, tỷ tỷ liền phải đưa ngươi đi xuống đầu thai, ngươi liền có thể lại tiến vào mụ mụ ngươi trong bụng, lại trở thành ngươi ba ba mụ mụ nhi tử. Nhạc Tử Hằng chớp mắt to, kinh hỉ mà nhìn hắn ba ba mụ mụ nói, ba ba, mụ mụ, ta đây đi trước đầu thai, các ngươi phải đợi ta trở về Nga. Nhạc Chí Bân cùng Trương Vâng Vâng đều mánh gật đầu nói, nhi tử, chúng ta chờ ngươi trở về. Hằng Hằng, mụ mụ chờ ngươi, ngươi nhất định phải nhớ rõ trở về, lại làm mụ mụ nhi tử. Tiểu Hằng Hằng cũng dùng sức gật đầu, ân ân, ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, vẻ mặt tín nhiệm mà nói, tỷ tỷ, ta phải đi sao? Ta thật sự có thể lại trở về mụ mụ trong bụng sao? Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, là thật sự, tin tưởng tỷ tỷ, được không? Tiểu Hằng Hằng manh lộc cộc địa điểm đầu, hảo, ta tin tưởng tỷ tỷ. Thẩm Thiên Tinh duỗi tay bóp pháp quyết, ở bọn họ một nhà ba người linh hồn thượng, đánh thượng lôi kéo tuyến. Chương 213 nàng sẽ vinh viễn ái ngươi ba. Chờ Nhạc Tử Hằng hạ đến âm phủ lúc sau, phía dưới âm kém nhìn đến linh hồn của hắn thượng trói có lôi kéo tuyến, liền sẽ biết bọn họ một nhà ba người còn có thân duyên quan hệ, ở đăng ký qua đi, liền sẽ trực tiếp đưa hắn đi đầu thai. Nhạc Chí Bân, Trương Vân Vân, còn có Nhạc Tử Hằng cũng đều thấy được bọn họ linh hồn thượng cột lấy này căn tuyến, biết bọn họ còn có thể lại trở thành người một nhà sau, bọn họ trong lòng cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Thiên Tinh lại cười đối bọn họ nói, hảo, ta hiện tại muốn đưa Tiểu Hằng Hằng đi xuống âm phủ đăng ký cùng đầu thai, Tiểu Hằng Hằng, ngươi chuẩn bị tốt sao? Tiểu Hằng Hằng lại nhìn cha mẹ liếc mắt một cái, đang xem đến cha mẹ gật gật đầu, mãn nhãn cổ vũ lúc sau, hắn cũng dung cảm mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu tỷ tỷ, ta chuẩn bị tốt. Thẩm Thiên Tinh lại dặn dò nói, ta đây muốn bắt đầu rồi Nga, Tiểu Hằng Hằng, mặc kệ ở nơi nào, ngươi đều phải làm dung cảm hài tử, biết không? Nhạc Tử Hằng dùng sức địa điểm đầu, tiểu tỷ tỷ, Hằng Hằng đã biết. Thẩm Thiên Tinh xem hắn thật sự chuẩn bị tốt, lúc này mới niệm nổi lên vãng sinh chú. Âm phủ đại môn chậm rãi mở ra, Tiểu Hằng Hằng thân ảnh cũng chậm rãi hướng bên kia đi đến. Nhìn nhi tử biến mất ở âm phủ đại môn bên trong, âm phủ đại môn cũng ở nháy mắt biến mất, Nhạc Chí Bân cùng Trương Vâng Vâng lại lần nữa chảy xuống nước mắt. Thẩm Thiên Tinh an ủi Trương Vâng Vâng nói, Hằng Hằng mụ mụ, ngươi không cần lo lắng, Tiểu Hằng Hằng hẳn là thực mau liền sẽ trở lại ngươi trong bụng, ngươi hiện tại phải làm, chính là hảo hảo dưỡng hảo thân thể của ngươi, cấp Tiểu Hằng Hằng một cái khỏe mạnh thân thể, đứa nhỏ này, thật sự quá làm người đau lòng. Trương Vâng Vâng một bên gật lệ, một bên gật đầu đáp, Thẩm Thiên Sư, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ Tiểu Hằng Hằng trở về. Nhạc Chí Bân lại chiều Thẩm Thiên Tinh cúc một cung, Thẩm Thiên Sư, cảm ơn ngài, thật sự thật cảm ơn ngài. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng cười nói, các ngươi không cần khách khí, Tiểu Hằng Hằng có thể tìm được ta, cũng là chúng ta chi gian duyên phận. Đúng rồi, hôm nay làm pháp sự tiền, các ngươi có thể quên đến Tinh Hy Từ Thiện Quỹ Hội đi, đến nỗi quên nhiều ít, tùy các ngươi tâm ý, cái này Tinh Hy Từ Thiện Quỹ Hội là ta khai, các ngươi về sau có chuyện gì, cũng có thể đến Tinh Hy Từ Thiện Quỹ Hội tới tìm ta. Nếu không khác sự, ta liền đi trước. Nhạc Chí Bân chạy nhanh đáp, tốt, tốt, ta ngày mai liền sẽ hối tiền qua đi, Thẩm Thiên Sư, ta đưa ngài đi ra ngoài. Không cần tặng, tài kiến. Thẩm Thiên Tinh nói xong, trực tiếp thân hình chợt lóe, người đã biến mất ở phòng bệnh. Nhạc Chí Bân cùng Trương Vâng Vâng trừng lớn mắt, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Theo sau, hai vợ chồng song song cảm thấy may mắn, Nhạc Chí Bân cảm khái mà nói, chúng ta đây là gặp gỡ thần tiên A. Trương Vâng Vâng cũng đồng dạng mắt hàm nhiệt lệ, gật đầu cảm khái nói, thật không nghĩ tới, nhà ta Hằng Hằng thế nhưng còn có như vậy phúc khí, thật tốt, thật tốt. Thẩm Thiên Tinh từ phòng bệnh biến mất lúc sau, liền trực tiếp xuất hiện ở Nghiêm Văn Chân trên xe, đi thôi, hồi Cẩm Tú Viên. Chẳng sợ Nghiêm Văn Chân thói quen nàng xuất quỷ nhập thần, vẫn là bị nàng cấp hoàng sợ, một lát sau, mới lên tiếng, là. Thẩm Thiên Tinh nhìn Nghiêm Văn Chân bị dọa đến bộ dáng, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, Văn Thật, đảm lượng của ngươi còn phải hảo hảo luyện luyện A. Nghiêm Văn Trân gật đầu ứng là. Nàng can đảm xác thật hẳn là luyện một luyện, bằng không, đi theo như vậy một vị lợi hại chủ tử hỗn, nàng cả ngày như vậy bị làm sợ cũng không phải sự A. Nếu là nàng cả ngày theo không kịp lão bản tiết tấu, không chừng ngày nào đó đã bị lão bản cấp cuốn gói. Trở lại Cẩm Tú Viên, Thẩm Thiên Tinh làm Nghiêm Văn Trân chính mình đi nghỉ ngơi, nàng cũng vào phòng, bày ra một cái phòng người xâm nhập cấm chế lúc sau, liền lắc mình vào không gian. Hôm nay nàng tiến vào tương đối chế, Độc Cô Tử Hy đã ở trong không gian chờ nàng. Nhìn đến nàng xuất hiện, Độc Cô Tử Hy thói quen tính mà ôm ôm nàng, ôn nhu nhẹ hỏi, Tiểu Tinh, như thế nào hôm nay như vậy vãn mới tiến vào? Thẩm Thiên Tinh liền nói với hắn một chút gặp được Tiểu Hằng Hằng sự. Độc Cô Tử Hy nhẹ giọng cười nói, ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi hiện tại lại là như vậy thích quản này đó phàm nhân nhàn sự. Thẩm Thiên Tinh giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta này còn không phải là vì nhiều tích điểm công đức, về sau chúng ta muốn hồi tiên giới, độ kiếp phi thăng cũng dễ dàng một ít. Lại nói, nếu trời cao cho ta thiên thần chi nhãn, ta nếu cái gì đều không làm, cũng thực xin lỗi ông trời đối ta hậu ai a. Ngươi nói có phải hay không? Độc Cô Tử Hy khẽ hôn một cái chán của nàng, ngươi nói đúng. Chúng ta là nên hảo hảo cảm ơn ông trời, nhiều tích góp điểm công đức, làm cho ông trời phù hộ chúng ta lâu lâu dài dài, vĩnh viễn hạnh phúc. Thẩm Thiên Tinh lẩm bẩm mà nói, sẽ, chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn hạnh phúc. Hai người thân mật xong rồi, Thẩm Thiên Tinh lại đem phải cho Độc Cô Quân Mai những cái đó hàng mẫu cùng phối phương giao cho Độc Cô Tử Hy. Hi hi, người giúp ta đem này đó thành phẩm cùng phối phương giao cho đại cô, làm đại cô hảo hảo bảo quản cái này phối phương, ngàn vạn không cần cho người ta cầm đi. Độc Cô Tử Hy tiếp qua đi, hành, ta sẽ giao cho nàng, cũng sẽ dặn dò nàng. Nếu không, ngươi cùng ta một khối đi tìm đại cô đi. Thẩm Thiên Tinh lắc lắc đầu, ta hai ngày này có việc, đi không khai. Liễu Dương phụ trách Kim Bích huyện cô nhi viện đã một lần nữa xây dựng xong, ta còn phải tự mình qua đi nhìn một cái mới yên tâm. Độc Cô Tử Hy lập tức nói, ta đây bồi ngươi đi. Thẩm Thiên Tinh lắc đầu cười khẽ, không cần lạc, ta liền qua đi nhìn một cái. Không có việc gì liền lập tức trở về, thực mau, qua lại một ngày là có thể thu phục. Độc Cô Tử Hy nhìn Thẩm Thiên Tinh, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, ai, lao bà quá có khả năng, không có bổn tiên quân dùng võ nơi, như thế nào phá. Thẩm Thiên Tinh cười khanh khách nói, ai dám nói ngươi vô dụng, xem ta không chịu chết hắn. Độc Cô Tử Hy ái đã chết nàng kia vẻ mặt bên vực người mình tiểu biểu tình, lại ôm nàng mặt, mánh hôn một cái nàng. Liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng nói, ta Tiểu Tinh Tinh, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên. Ta đều có chút chờ không kịp. Thẩm Thiên Tinh cảm giác chính mình sắp bị hắn kia thâm tình ánh mắt cấp say đã chết, sau một lúc lâu đều chỉ lo si ngốc mà nhìn chằm chằm hắn xem, cũng không biết đáp lời. Ở hắn lại tưởng hôn nàng thời điểm, lại đột nhiên bị nàng cấp một phen ném đi ở trên sofa, nàng trái lại đem hắn cấp đè ở dưới thân, còn không sợ chết mà dùng sức trêu chọc hắn, sư phó. Như vậy thân mật cảm giác được không? Độc Cô Tử Hy đang muốn phản kích, Thẩm Thiên Tinh lại ở trong phút chốc bay vút đi ra ngoài. Trong đại sảnh, chỉ để lại nàng thanh thúy lại rảo hoạt thanh âm, sư phó, ta đi tu luyện lạc, cặc cặc cặc cặc lạc. Độc Cô Tử Hy bất đắc dĩ mà lắc đầu cười khổ. Nha đầu này, hắn thật đúng là lấy nàng không có biện pháp. Ngày hôm sau, Thẩm Thiên Tinh làm Nghiêm Văn Chân ở nhà nghỉ ngơi, nàng một người điều khiển phi kiếm. Đi trước Kim Bích huyện thị sắt trùng kiến sau cô nhi viện. Liêu Dương biết Thẩm Thiên Tinh muốn lại đây thời điểm, phi thường cao hứng. Sáng sớm khiến cho tân đưa tới vài vị quản lý nhân viên, đem cô nhi viện văn phòng thu thập sạch sẽ, nên đón bọn họ vị này tiểu lão bản đã đến. Chương 214 nàng cấp cô nhi khởi động một mảnh thiên một. Thẩm Thiên Tinh tới Kim Bích huyện tinh hy cô nhi viện thời điểm, cũng không có ở trước tiên hiển lộ ra thân hình tới, mà là ẩn thân, lặng lẽ ẩn vào cô nhi viện. Nàng muốn nhìn một cái, này đó hài tử bị chiếu cố tình huống thế nào? La hảo. Vẫn là không tốt. Thẩm Thiên Tinh không nghĩ tới, nàng này vừa thấy, thật đúng là nhìn ra vấn đề tới. Ở tàn tật nhi đồng đặc thù trong phòng học, có một cái ước chừng 5-6 tuổi câm điếc hài tử, không biết vì cái gì ở nơi đó khóc lớn lên. Mà cái kia Thẩm Thiên Tinh nhìn lạ mặt, đại khái chỉ có 18 tuổi tả hữu nữ hộ lý viên, thế nhưng không phải an ủi cái kia khóc thút thít hài tử. Mà là trực tiếp vọt tới kêu câm điếc hài tử trước mặt, lớn tiếng giống giận, ngươi cái nhãi danh, đừng khóc, phiền chết người, có biết hay không? Ngươi còn khóc, tin hay không ta chịu chết ngươi? Cái kia câm điếc hải tử nhìn đến nữ hộ lý viên đầy mặt dữ tợn bộ dáng, giống như là ác quỷ giống nhau, càng là sợ tới mức cả người phát run, không chỉ có không có dừng lại tiếng khóc, ngược lại khóc đến càng là lớn tiếng. Càng làm cho Thẩm Thiên Tinh cảm thấy phẫn nộ chính là, cái kia nữ hộ lý viên không chỉ có không có tỉnh lại chính mình thái độ, ngược lại thật sự giơ lên tay, hướng tới cái kia câm điếc hải tử mặt bộ, hung hăng mà chịu qua đi. Á á á, ngươi đừng đánh tiểu nghị. Ngươi cái này hư nữ nhân. Tàn tật nhi đồng đặc thù trong phòng học một chúng hải tử, tất cả đều bị cái này khủng bố nữ hộ lý viên cấp sợ tới mức hét lên. Thẩm Thiên Tinh cũng là tức giận đến giận dữ, trực tiếp ngự khí hành châm, nhất cử đâm vào cái kia nữ hộ lý viên trên cổ tay. Cái kia nữ hộ lý viên nháy mắt đau đến kêu thảm thiết ra tiếng, a a a, tay của ta đau quá a. Tay nàng đau, nàng nhưng thật ra biết muốn chạy như điên đi ra ngoài, muốn tìm bác sĩ cho nàng xem bệnh. Chỉ tiếc, nếu không có Thẩm Thiên Tinh cho nàng cởi bỏ phong bế nàng gân mạch những cái đó chân khí, nàng liền tính tìm được bác sĩ cũng vô dụng, nàng sẽ vẫn luôn đau, đau đến nàng sống không bằng chết mới thôi. Thẩm Thiên Tinh nhất thống hận người giữa, liền có này đó ngược đồng nhân cha. Cầu ngôn có vân, nhân chi sơ, tính bản thiện. Đại bộ phận hài tử, ngay từ đầu đều là thiên chân thiện lương, thuần khiết vô tội, ở bình thường hoàn cảnh hạ, giống nhau hài tử đều có thể hảo hảo trưởng thành, sẽ không trở thành tính cách vặn vẹo biến thái hoặc nhân cha. Trừ bỏ những cái đó từ nhỏ đã bị không tốt trưởng bối cấp mang oai hoặc dạy hư, hoặc là ở trưởng thành trong quá trình đã chịu không bình thường các loại lãnh bạo lực cùng ngược đãi từ từ, ở vặn vẹo hoàn cảnh trưởng thành hài tử, mới có thể tạo thành đứa nhỏ này vặn vẹo nhân sinh. Cô nhi viện này đó tàn tật nhi đồng, có chút là câm điếc, có chút là não nằm liệt, có chút thiếu cánh tay gãy chân, có chút bỏng, còn có bẩm sinh tính bệnh tim, bình thường hài tử bị vứt bỏ, chỉ ở số ít, đại bộ phận đều là thân có bộ phận tàn tật hài tử, mới có thể bị cha mẹ cấp vứt bỏ. Bọn họ ở sinh ra thời điểm, cũng đã chú định bọn họ nhân sinh muốn so người bình thường nhấp nhô cùng khúc chiết, lại lọt vào cha mẹ vứt bỏ, liền càng là thảm càng thêm thảm. Nếu không có cô nhi viện làm cho bọn họ cư trú, bọn họ một giây đều có khả năng đi vào tử vong. Này đó hải tử đã đủ đáng thương. Nàng Thẩm Thiên Tinh chịu hoa nhiều như vậy tiền, chính là tưởng cấp này đó đáng thương hải tử kiến tạo một cái ấm áp cảng, làm cho bọn họ có thể có một cái hảo điểm hoàn cảnh trưởng thành. Nếu bọn họ thân tàn trí kiên, hảo hảo bồi dưỡng, không chừng về sau còn có khả năng trở thành nào đó lĩnh vực kiệt xuất nhân tài. Nhưng bọn họ cô nhi viện mời đến hộ lý nhân viên, đều là cái gì cặn bã? Một cái nữ hộ lý viên, lại là như vậy ngoan độc, đối này đó đáng thương hải tử vừa đánh vừa mắng. Nếu cô nhi viện thỉnh hộ lý viên đều là cái dạng này, kia nàng Thẩm Thiên Tinh trả giá nhiều người như vậy lực cùng tiền tài, nàng sở làm hết thảy, lại có gì ý nghĩa? Giờ khắc này, Thẩm Thiên Tinh nội tâm phẫn nộ, phóng lên cao. Nàng cũng lần đầu tiên đối Liêu Dương chọn người ánh mắt, có hoài nghi. Thẩm Thiên Tinh nhớ rõ, nàng cấp cô nhi viện hộ lý viên đãi ngộ cùng tiền lương, đều có thể so với bệnh viện chính thức công tiền lương cùng phúc lợi, có như vậy ưu việt điều kiện, nàng nhưng không tin sẽ chiêu không đến người tới đi làm. Giống vừa rồi vị này nữ hộ lý viên, vừa thấy chính là nhân phẩm thấp kém người. Nàng lại như thế nào tiến vào cô nhi viện? Là chạy lấy người tình quan hệ? Vẫn là đi cửa sau tiến vào? Thẩm Thiên Tinh tuy rằng trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng khó hiểu, nhưng lúc này nhìn đến còn tại kinh hoàng khóc lớn bọn nhỏ, nàng vẫn là kiềm chế hạ trong lòng tức giận, ở trong góc hiện ra ra thân hình, trên mặt mang theo thân thiết mà mỉm cười, bước đi đi vào tàn tật nhi đồng phòng học. Đi vào lúc sau, Thẩm Thiên Tinh trước mỉm cười hướng bọn nhỏ tiến hành tự giới thiệu, bọn nhỏ, đại gia hảo. Ta là các ngươi Thẩm tỷ tỷ, Thẩm tỷ tỷ sẽ biến ma thuật Nga, các ngươi muốn nhìn sao? Bọn nhỏ khả năng vừa mới đã trải qua cái kia nữ hộ lý viên bạo lực sự kiện, một đám có vẻ có điểm héo héo, không tinh không thần, cũng không dám hưởng ứng Thẩm Thiên Tinh hỏi chuyện, bọn họ chỉ ngơ ngác mà nhìn nàng, một bộ tưởng nói chuyện lại không dám nói bộ dáng. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến bọn họ dáng vẻ này, trong lòng lại là một trận đau đớn. Thẩm Thiên Tinh lại lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười, lúc này đây, nàng trong thanh âm mang lên trấn an linh lực, đối bọn họ nhẹ nhàng nói: các ngươi nhìn xem, tỷ tỷ có thể biến ra thật nhiều ăn ngon đồ vật tới Nga, đây là chocolate, có người muốn ăn sao? Lúc này, rốt cuộc có cái tiểu bằng hữu nhược nhược mà giơ lên tay nói, Thẩm tỷ tỷ, ta muốn ăn, có thể chứ? Thẩm Thiên Tinh cười chiều hắn gật gật đầu, có thể, tới, cái này chocolate cho ngươi. Thẩm Thiên Tinh còn đem chocolate cấp lột ra, cũng đưa đến hắn bên miệng, ôn nhu mà cười đối nàng nói, tới, nói cho tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Kia hải tử tiểu tiểu thanh mà trả lời, ta kêu tiểu kiên cường. Thẩm Thiên Tinh hơi hơi mỉm cười, duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, tiểu kiên cường, ân, rất êm hai tên, tiểu kiên cường, về sau đều phải kiên cường Nga, tới, ăn đi. Tiểu kiên cường tiếp nhận chocolate, nhìn thoáng qua chúng quanh cũng muốn ăn tiểu đồng bọn, tiểu kiên cường lại hiểu chuyện mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, Thẩm tỷ tỷ, ta có thể đem chocolate phân cho bọn họ ăn sao? Thẩm Thiên Tinh giật mình, chiều hắn cười cười, tiểu kiên cường thật ngoan, cái này liền ngươi ăn đi. Tỷ tỷ nơi này còn có, mỗi người đều một khối, được không? Lúc này bọn nhỏ ứng lời nói thanh âm liền so vừa rồi lớn rất nhiều, hảo. Thẩm Thiên Tinh âm thầm chú ý một chút vừa rồi khóc lớn cái kia tên là Tiểu Nghị Câm Điếc Hải Tử, phát hiện hắn cũng ngừng tiếng khóc, tuy rằng còn thường thường đánh cái cách, nhưng cuối cùng không khóc. Hắn cũng mở to một đôi tò mò, lại ướt rầm rề đôi mắt, nhìn Thẩm Thiên Tinh. Tiểu Nghị tuy rằng là Câm Điếc Hải Tử, nhưng lớn lên lại là rất đẹp. Một đôi mắt đen bóng, lại đại lại viên. Thẩm Thiên Tinh cũng bị hắn ngày đó thật vô tội tiểu bộ dáng cấp manh tới rồi, lại đi đến hắn bên người, lấy ra một cái chocolate, cười đầu hắn, ngươi kêu Tiểu Nghị, phải không? Thẩm Thiên Tinh một bên nói chuyện, một bên dùng truyền âm thấu tiến Tiểu Nghị trong đầu, làm nàng thanh âm trực tiếp ở hắn trong đầu vang lên. Tiểu Nghị đột nhiên có thể nghe được Thẩm Thiên Tinh thanh âm, cảm giác rất là kinh ngạc, một đôi viên tầm thường đôi mắt cũng chừng đến đại đại. Tràn đầy ngạc nhiên, nhưng hắn còn nhớ rõ dùng gật đầu qua lại ứng Thẩm Thiên Tinh hỏi chuyện. Chương 215 nàng cấp cô nhi khởi động một mảnh thiên hai. Thẩm Thiên Tinh nét mặt biểu lộ ấm áp tươi cười, lại cẩn thận mà đem chocolate lột ra, lại đưa đến hắn bên miệng, nhẹ nhàng mà đối hắn nói, tới, ăn đi. Ngọt ngào, ăn rất ngon nga. Tiểu Nghị xem xét nàng liếc mắt một cái, có chút e lệ mà duỗi tay tiếp nhận chocolate, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Lại chậm rãi dùng đầu lưỡi phẩm phẩm, phát hiện quả nhiên hảo ngọt, cái này tiểu tỷ tỷ không có lừa hắn Nga. Hắn cười con mắt, chiều Thẩm Thiên Tinh đánh một cái ngôn ngữ của người câm điếc, tiểu tỷ tỷ, thật sự hảo ăn Nga. Thẩm Thiên Tinh duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, trong trẻo đáy mắt hiện lên một mạt thương tiếc. Kế tiếp, Thẩm Thiên Tinh lại cấp trong phòng học mỗi một cái hải tử đều đã phát một khối chocolate. Này đó chocolate, còn có rất nhiều đồ ăn vặt cùng món đồ chơi. Đều là nàng mua gửi ở trong không gian, chuẩn bị dùng để hống tiểu hải tử, không nghĩ tới, thật đúng là phái thượng công dụng. Bọn nhỏ có ăn, đều thật cao hứng. Mà vừa mới nghe được cái kia nữ hộ lý viên Hoa Xuân Diễm kêu khóc qua đi, vội vàng chạy tới Liêu Dương cùng một chúng văn phòng nhân viên, mấy cái hộ lý nhân viên, đang xem đến Thẩm Thiên Tinh tự cấp bọn nhỏ phát chocolate thời điểm, tất cả đều sững sờ ở nơi đó. Bọn họ ở biết Thẩm Thiên Tinh hôm nay sẽ đến lúc sau, liền vẫn luôn đang chờ Thẩm Thiên Tinh đã đến, muốn cấp Thẩm Thiên Tinh lưu lại tốt nhất một mặt ấn tượng. Nhưng nào biết, Thẩm Thiên Tinh sẽ như vậy không theo lý ra bài, thế nhưng còn lén lút ẩn vào tới, còn làm nàng thấy được Hoa Xuân Diễm đối hải tử thi bạo một màn. Liêu Dương trong lòng cũng đánh lên cổ, trên trán mồ hôi lạnh đều chảy ra. Nàng thật cẩn thận mà đi lên trước, đối với Thẩm Thiên Tinh cung kính mà hô một tiếng, lão bản. Ngài đã tới, như thế nào cũng không cho chúng ta biết một tiếng. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, ta nếu là không như vậy cho ngươi tới một chút, có thể nhìn đến ngươi đưa tới hộ lý viên đối này đó hải tử thi bạo sao. Liêu Dương, ngươi nhưng thật ra cùng ta giải thích, cái kia Hoa Xuân Diễm, ngươi lại như thế nào chiều tiến bảo. Thẩm Thiên Tinh tuổi tác tuy nhỏ, nhưng này tu sĩ uy áp, một khi phóng ra tới. Lại có thể làm Liễu Dương cùng những người khác như là đối mặt thượng cổ hung thú giống nhau, sợ hãi đến cả người run rẩy, mồ hôi lạnh bao táp. Liễu Dương thiếu chút nữa liền tưởng quỳ xuống đi xin tha, nhưng nàng biết, Thẩm Thiên Tinh không thích không có ngạo cốt người, nàng vẫn là cắn chặt khớp hàm, kiên trì đứng, hướng Thẩm Thiên Tinh đáp lời, lão bản, thực xin lỗi. Chuyện này, là ta không có làm hảo. Hoa Xuân Diễm là thôn này thôn trưởng Hoa Côn Chất Nữ. Hắn lúc riêng tư ám chỉ ta nói, nếu ta không thu hạ hắn chất nữ, về sau chúng ta cái này cô nhi viện, cũng đừng tưởng ở bọn họ thôn thuận lợi lợi khai đi xuống, ta không có biện pháp, lúc này mới nhận lấy nàng. Thẩm Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, chuyện này, ngươi như thế nào không cùng ta nói? Liêu Dương ấp úng mà nói, ta cho rằng. Thẩm Thiên Tinh lạnh lùng cười, không lưu tình chút nào mà răn dạy nàng, ngươi cho rằng, ngươi một người có thể khiêng đến xuống dưới. Một kẻ cặn bã rác rưởi vài câu uy hiếp, là có thể làm ngươi thỏa hiệp, về sau ta còn làm sao dám cho ngươi đi làm đại sự. Đối với Liêu Dương, Thẩm Thiên Tinh là ký thác kỳ vọng cao. Nhưng cũng hứa càng là ký thác kỳ vọng cao, nàng không có thể đạt tới nàng mong muốn trình độ, nàng trong lòng cũng càng thêm thất vọng. Liêu Dương cũng là nổi danh hào môn, lại gặp qua việc đời người, như thế nào như vậy một cái nho nhỏ thôn bá, nói mấy câu là có thể làm nàng khuất phục thỏa hiệp. Thẩm Thiên Tinh nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Tinh lại bình tĩnh xuống dưới, trầm giọng hỏi nàng, có phải hay không còn có chuyện gì, ngươi không cùng ta nói. Liêu Dương nhìn thoáng qua bốn phía người. Thẩm Thiên Tinh hiểu ý, trực tiếp phất tay ở các nàng hai chúng quanh bày ra một cái kết giới, sau đó, nàng lại vẻ mặt nghiêm túc mà đối Liêu Dương nói, ngươi nói đi, bọn họ nghe không thấy, mặc kệ có chuyện gì, đều cho ta toàn bộ nói ra, một chữ đều không được gạt, chỉ cần là chúng ta có lý địa phương, mặc kệ là ai ngờ dối độc thủ, ta đều sẽ băm bọn họ móng vuốt. Nghe được Thẩm Thiên Tinh này len ken hữu lực lời nói, Liêu Dương phảng phất cũng tìm được rồi nàng người tâm phúc. Nàng cũng nhanh chóng đem nàng ở chỗ này trù hoạch kiến lập tân tinh hy cô nhi viện phát sinh sự, nhất nhất giảng cấp Thẩm Thiên Tinh nghe. Thẩm Thiên Tinh nghe xong, tức khắc nổi trận lôi đình. Nguyên lai, tinh hy từ thiện quỹ hội đối tinh hy cô nhi viện mạnh mẽ đầu tư, làm rất nhiều người đều cho rằng, tinh hy từ thiện quỹ hội chính là ngốc nết lắm tiền ngu ngốc, đem bọn họ tinh hy từ thiện quỹ hội trở thành một khối đại thịt mỡ, ai đều nghĩ đến cắn một khối. Trước kia tình yêu cô nhi viện, không có tiền, không ai, hai tử liền cơm đều ăn không đủ no, trừ bỏ một bộ phận nhỏ giống Đường Thanh Khỉ một nhà ba người như vậy người lương thiện sẽ trợ giúp này đó cô nhi ở ngoài, đại bộ phận người đều đem tình yêu cô nhi viện trở thành ôn dịch giống nhau, e sợ cho lây dính thượng thân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại tình yêu cô nhi viện, ở bị tinh hy từ thiện quỹ hội tiếp quản lúc sau, liền sửa tên kêu tinh hy cô nhi viện. Liêu Dương dán đi ra ngoài chiêu công quảng cáo, kia đãi ngộ cùng phúc lợi hảo đến làm người đỏ mắt, lúc này nhưng thật ra ai đều muốn cướp tiến tinh hy cô nhi viện công tác. Nhưng Liễu Dương cũng vẫn luôn đều bẩm công lý, thẳng đến thôn trưởng kiêm thôn bá Hoa Côn tìm tới môn tới, Liễu Dương mới cảm giác đau đầu. Vừa mới bắt đầu, Liễu Dương khẳng định là không đáp ứng, nhưng nàng phát hiện, ở nàng cự tuyệt Hoa Côn lúc sau, này cô nhi viện liền cả ngày xảy ra chuyện, hoặc là ném đồ vật, hoặc là cô nhi đi ra ngoài chơi, đã bị người đánh. Lần này số nhiều, Liêu Dương nơi nào còn có thể không nghi ngờ. Lúc này, Hoa Côn lại lần nữa tới cửa, đưa ra làm hắn chất nữ Hoa Xuân Diễm tới đi làm sự, trong lời nói uy hiếp, làm Liêu Dương tạm thời lựa chọn thỏa hiệp. Liêu Dương vốn dĩ cho rằng, Hoa Xuân Diễm nếu tới cô nhi viện đi làm, tổng hội quy quy củ củ làm việc đi. Nhưng nào nghĩ đến, nhà này trưởng bối là căn lặn miêu, này trường ra tới cũng là bài dừa kem táo. Hoa Xuân Diễm không chỉ có ham ăn miếng làm, rước lấy mặt khác hộ lý nhân viên bất mãn, còn lúc nào cũng sẽ đánh chửi hài tử. Liêu Dương đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào thu thập nàng, lại không đắc tội Hoa Côn, Thẩm Thiên Tinh cũng đã tới. Liêu Dương không dám nói cho Thẩm Thiên Tinh chính yếu nguyên nhân, là sợ Thẩm Thiên Tinh cho rằng nàng không có công tác năng lực, liền điểm này việc nhỏ đều xử lý không tốt, sau đó xảo nàng con mực. Nhưng không nghĩ tới, việc này càng kéo, liền càng nghiêm trọng. Hiện tại hảo, Hoa Xuân Diễm làm ác, còn bị Thẩm Thiên Tinh cấp bắt vừa vặn. Liêu Dương hiện tại là thật muốn đâm tường. Thẩm Thiên Tinh nghe xong Liêu Dương theo như lời hết thảy, thật sự có chút hận sắt không thành thép. Nàng than nhẹ một tiếng, đối Liêu Dương nói, Liêu Dương, nói thật, ta đối với ngươi thật sự thực thất vọng. Liêu Dương nghe được Thẩm Thiên Tinh này một câu, liền nháy mắt khóc. Nàng cũng biết, chuyện này sẽ trở thành nàng chức nghiệp thượng một cái mặt không đi hát lịch sử. Nhưng nàng nội tâm cũng có chút ủy khuất, nàng một người muốn đi đối mặt đám cặn bã này, muốn cùng đám cặn bã này chu toàn, nàng cũng không dễ dàng à, lão bản vì cái gì liền không hiểu lý giải nàng. Thẩm Thiên Tinh như là biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, đáy mắt hiện lên một tia thất vọng. Nàng mặt đẹp trầm xuống, lạnh giọng đối Liêu Dương nói, Liêu Dương, ta lớn như vậy một cái chỗ rửa bãi tại nơi này, ngươi thế nhưng đều sẽ không tìm, ngược lại chính mình ở nơi đó lăn lộn mù quáng. Ngươi không chỉ có đem Hoa Xuân Diễm này lang bỏ vào cô nhi cái này dương trong giới, ngươi còn kéo dài giải quyết thời gian, cuối cùng, còn làm cho càng nghiêm trọng bạo lực sự kiện. Nếu hôm nay ta không có kịp thời chạy tới, cái kia tiểu nghị liền lại muốn gặp đến Hoa Xuân Diễm hành hung, ngươi hiện tại còn cảm thấy chính mình thực ủy khuất. Ta cảm thấy ngươi nên tự chịu mấy cái tát mới đúng. Chương 216 nàng cấp cô nhi khởi động một mảnh thiên ba. Liêu Dương bị Thẩm Thiên Tinh huấn đến đầu đều mau rũ đến ngầm đi, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, còn có trong mắt trào ra nước mắt dung hợp ở bên nhau, một giọt rớt dưới mặt đất, thực mau, ngầm liền có hai cái tiểu thủy vòng. Phía trước, Thẩm Thiên Tinh mỗi lần đối mặt nàng khi, nàng kia trương gương mặt đẹp thượng, tổng mang theo thân thiết tươi cười, Liêu Dương tổng cho rằng, Thẩm Thiên Tinh tính tình là thực tốt. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến Thẩm Thiên Tinh đối nàng như vậy nghiêm khắc. Bởi vậy có thể thấy được, đại sư đối nàng biểu hiện, là có bao nhiêu mà thất vọng. Liêu Dương không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, lại ủy khuất, lại hận chính mình không biết cố gắng, lại cảm thấy Thẩm Thiên Tinh quá không cho nàng mặt mũi. Nàng một người ở bên này bận việc lâu như vậy, không có công lao, cũng có khổ lao đi. Chẳng lẽ này đó đại sư đều không có xem ở trong mắt sao? Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Liêu Dương như vậy một cái luôn luôn rộng rãi giỏi giang nữ cường nhân, bị chính mình cấp mắng đến khóc thành một cái lệ nhân giống nhau, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Nàng triệt kết giới, đối Liêu Dương cùng những người khác nói, các ngươi đều nên làm gì đi, Hoa Xuân Diễm cho ta lập tức khai trừ, đến nỗi Hoa Côn bên kia, ta sẽ tự mình xử lý, ta đảo muốn nhìn, hắn một cái nho nhỏ thôn quan, năng lượng có thể lớn đến chạy đi đâu. Cô nhi viện Tân Chiêu này mười mấy văn phòng nhân viên công tác cùng hộ lý nhân viên, bọn họ phía trước đang nghe đến Liêu Dương nói lao bản chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ khi, còn không cho là đúng, cho rằng chính là phú nhị đại tới làm từ thiện, chơi một chút mà thôi. Nhưng hiện tại nhìn đến khí phách uy nghiêm Thẩm Thiên Tinh, bọn họ liền biết chính mình sai rồi. Lúc này Thẩm Thiên Tinh, ở bọn họ trong mắt, căn bản không có tuổi giới tuyến. Bọn họ cảm giác chính mình đối mặt, không phải một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, mà là một vị lâu cư địa vị cao trưởng giả. Bên tai vang Thẩm Thiên Tinh kia nói năng có khí phách nói, làm cho bọn họ bản năng cảm giác được sợ hãi, run như cầy sấy, muốn hướng nàng thần phục. Ở Thẩm Thiên Tinh vừa nói xong làm cho bọn họ nên làm gì đi kia phiên lời nói lúc sau, một đám liền nhanh chóng xoay người, giống bị quỷ truy giống nhau bay nhanh rời đi. Ngay cả Liễu Dương đều chịu không nổi Thẩm Thiên Tinh uy áp, còn có nàng nội tâm khó chịu cùng thương tâm, cũng đi theo rời đi. Thẩm Thiên Tinh xem bọn họ đi hết, lúc này mới lại chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía những cái đó vẻ mặt tò mò nhìn nàng bọn nhỏ, lại giơ lên cười hỏi, bọn nhỏ, các ngươi còn muốn nhìn Thẩm tỷ tỷ biến ma thuật sao? Bọn nhỏ lớn tiếng mà trả lời, tưởng. Vừa rồi nàng thi ra uy áp thời điểm, là tránh đi bọn nhỏ bên này, chỉ nhằm phía Liêu Dương cùng những cái đó nhân viên công tác. Cho nên, này đó hài tử cũng không sợ nàng, ngược lại chờ mong, Thẩm Thiên Tinh còn sẽ biến cái gì ma thuật. Thẩm Thiên Tinh cao hứng mà nhìn này đó so vừa rồi tinh thần cùng hoạt bát một ít bọn nhỏ, cười trả lời, kia hảo, tỷ tỷ hỏi các ngươi tưởng tỷ tỷ biến ra bánh kem tới ăn đâu? Vẫn là biến ra tiểu món đồ chơi tới chơi đâu? Thẩm tỷ tỷ, ta muốn ăn bánh kem. Thẩm tỷ tỷ, ta muốn tiểu món đồ chơi. Nhìn nhu cầu bất đồng bọn nhỏ, Thẩm Thiên Tinh lại ôn nhu mà cười nói, kia Thẩm tỷ tỷ liền trước biến một cái đại bánh kem ra tới, được không? Bọn nhỏ cao hứng mà lớn tiếng đáp, hảo. Chỉ thấy Thẩm Thiên Tinh bàn tay mềm một trương, một cái ước chừng có 5 bảng trọng 3 tầng bơ trái cây bánh kem, liền xuất hiện ở tay nàng thượng. Bọn nhỏ đôi mắt tất cả đều bởi vì khiếp sợ mà trừng đến đại đại, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Ngay sau đó, bọn họ liền một đám phát ra tiếng hoan hô, hoa, tiểu tỷ tỷ hảo đồng Nga. Thẩm tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Thẩm tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không theo ngươi học ma thuật a? Thẩm tỷ tỷ, Thẩm tỷ tỷ. Thẩm Thiên Tinh nghe bên thai nhiều như vậy hài tử thanh âm, tựa như chim sẻ nhỏ giống nhau ríu rít, nàng giơ lên đôi tay chiều bọn nhỏ bãi bãi, bọn nhỏ, trước an tĩnh một chút hảo sao? Nàng vừa ra thanh, những cái đó hài tử quả nhiên đều dừng lời nói, mở to từng đôi thiên chân thuần tịnh đôi mắt nhìn nàng. Thẩm Thiên Tinh cười đối bọn họ nói, chúng ta trước tới ăn bánh kem. Cái này bánh kem vẫn là tỷ tỷ thân thủ làm, ăn rất ngon nga, ai muốn ăn? Cử cái tay hảo sao? Bọn nhỏ một đám phía sau tiếp trước mà giơ lên tay. Thẩm tỷ tỷ, ta muốn ăn. Thẩm tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Thẩm Thiên Tinh cười đem bánh kem đặt ở trên bàn, lại trống rỗng biến ra một phen trường đao, còn có một tá đánh giấy đĩa. Thẩm Thiên Tinh lại cười cổ vũ những cái đó hài tử, có hay không người nguyện ý ra tới chợ giúp tỷ tỷ đoan một chút bánh kem. Có mấy cái tuổi ở 7-8 tuổi hài tử lập tức nhấc tay, Thẩm tỷ tỷ, ta nguyện ý. Thẩm tỷ tỷ, ta cũng có thể. Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ mấy cái vây vây tay, hảo, liền các ngươi mấy cái đi lên giúp tỷ tỷ đi. Mặt khác bọn nhỏ, các ngươi lại đây xếp hàng lánh bánh kem, không thể đi lại bọn nhỏ cũng không nên gấp gáp nga, ngươi cứ ngồi ở nơi đó, trong chốc lát tỷ tỷ sẽ làm tiểu ca ca hoặc tiểu tỷ tỷ đem bánh kem cho ngươi đưa qua đi đát. Thẩm Thiên Tinh đem bánh kem cắt thành một tiểu khối, làm đi lên 5 cái hài tử, phân tặng cấp mặt khác hài tử ăn. Đây là nàng dùng không gian tài liệu làm bánh kem, so bên ngoài bán những cái đó bánh kem, không biết mỹ vị nhiều ít lần. Một đám hải tử ăn đệ nhất khẩu lúc sau, có chút liền phát ra kinh ngạc cảm thán, này bánh kem hảo hảo ăn a. Có chút hải tử liền bất chấp nói chuyện, ăn ngấu nghiến mà vùi đầu khổ ăn. Thẩm Thiên Tinh mãn nhãn thương tiếc mà nhìn này đó hải tử, còn ôn nhu mà cười đối bọn họ nói, từ từ ăn, đừng nóng nội nga, ăn xong rồi, nơi này còn có thể lại ăn một khối. Đối này đó hài tử, Thẩm Thiên Tinh dùng ra lớn nhất tình yêu cùng kiên nhẫn tới đối đãi bọn họ. Nàng hy vọng, nàng có thể mang cho bọn họ một ít ấm áp cùng ái, làm cho bọn họ có thể cảm giác được thế giới này thiện ý cùng tốt đẹp, làm cho bọn họ không đến mức tâm sinh hắc ám cùng tuyệt vọng. Nàng đột nhiên nhớ tới kia một bài hát ái phụng hiến, kia ca từ trung viết đến, không còn có tâm sa mạc, không còn có ái cánh đồng hoang vu, tử thần cũng chôn bước. Hạnh phúc chi hoa nơi trốn khai biến, à. Chỉ cần mỗi người đều dâng ra một chút ái, thế giới đem biến thành tốt đẹp nhân gian. Nay đầu đã từng sướng vang thập niên 80-90 ca khúc, giờ này khắc này, Thẩm Thiên Tinh lại cảm thấy, này ca từ thực có thể đại biểu cho nàng nội tâm đối thế giới này chờ đợi cùng hy vọng. Nếu ở kinh tế cho phép giới, nếu có thể nhiều một ít giống Đường Thanh Khỉ một nhà ba người như vậy người lương thiện, mỗi người đều có thể vươn viện trợ tay. Tới trợ giúp này đó đáng thương hài tử, kia này đó hài tử cũng có thể quá tốt nhất nhật tử. Đương nhiên, nay chỉ là Thẩm Thiên Tinh chờ đợi cùng hy vọng, chân chính muốn đạt thành, là rất khó rất khó. Thẩm Thiên Tinh chỉ có thể làm chính mình trở thành hành thiện tích đức tiêu can, hy vọng có thể mang theo càng nhiều người tới làm việc thiện. Có bao nhiêu đại lực ý, liền làm bao lớn sự. Làm người, chỉ cần không thẹn với lương tâm có thể. Thẩm tỷ tỷ. Ta còn tưởng lại ăn một khối, có thể chứ? Một tiếng kiều kiều mềm mại nói chuyện thanh, đánh gãy Thẩm Thiên Tinh trầm tư. Thẩm Thiên Tinh cúi đầu vừa thấy, là một cái lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài tử. Chương 217 trừng phạt thủ đoạn 1. Trên người nàng treo hàng hiệu thượng, viết nàng tên cùng số tuổi, Tiêu Dư Dung, 61 tuổi. Này đó hài tử ở đưa đến cô nhi viện tới thời điểm, ngay lúc đó Đường Thanh Khỉ bọn họ ở quản lý này đó hài tử thời điểm. Lưu có tên, liền ấn nguyên lai tên xưng hô. Nếu không có tên, liền đi theo cô nhi viện viện trưởng họ, tỉ như Tiểu Kiên Cường, hắn là Đường Thanh Khỉ thời kỳ thu dưỡng hài tử, hắn đại danh đã kêu Đường Kiên Cường. Thẩm Thiên Tinh cười lại cấp Tiêu Dư Dung trang một khối bánh kem, còn duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, Tiểu Dung, từ từ ăn a. Tiêu Dư Dung hồi nàng một cái ngượng ngùng tươi cười, lại ngọt ngào mà nói một tiếng, cảm ơn Thẩm tỷ tỷ. Thẩm Thiên Tinh lại khen ngợi nàng một chút, thật ngoan. Mau đi ăn đi. Tiêu Dư Dung gật gật đầu, liền về tới nàng trên chỗ ngồi đi. Đứa nhỏ này nhỏ nhỏ gầy gầy, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn khiến cho nhân tâm sinh thương tiếc. Thẩm Thiên Tinh dùng thiên nhãn kiểm tra rồi một chút thân thể của nàng, phát hiện nàng đến chính là chậm viên bệnh bạch cầu, yêu cầu trường kỳ uống thuốc khống chế, hoặc là dùng tế bào gốc nổ trồng, mới có khả năng khỏi hẳn. Thẩm Thiên Tinh thừa dịp này đó hài tử ở ăn bánh kem thời điểm, lại mở ra thiên nhãn, cấp sở hữu hài tử đều kiểm tra rồi một lần thân thể. Làm nàng cảm thấy phẫn nộ chính là, nàng ở này đó hài tử trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều thấy được một ít quất vết thương, hoặc là dùng ngón tay véo ra tới xanh tím ngân ấn. Nếu cái này ác liệt ngược đồng sự kiện bị tuân ra đi nói, kia đứng mũi chịu sào, không phải người khác, mà là nàng Thẩm Thiên Tinh. Lại nếu ấn âm mưu luận tới nói một chút, còn thậm chí có khả năng liên lụy đến Độc Cô Tử Hy cùng Độc Cô Gia kia một bên. Làm Thẩm Thiên Tinh không nghĩ tới chính là, nàng lúc này suy đoán, thế nhưng một ngự thành sấm. Lại nói Hoa Xuân Diễm. Nàng bị Thẩm Thiên Tinh dùng linh khí phong bế thủ đoạn huyệt vị lúc sau, tay nàng liền vẫn luôn ở đau, làm nàng đau đớn muốn chết. Hoa Xuân Diễm trước tiên tìm được rồi cô nhi viện mới tới viện y dì Lâm Tranh. Nhưng Lâm Tranh kiểm tra rồi một lần, lại vẫn là không có thể kiểm tra ra nguyên nhân bệnh của nàng. Lâm Tranh chỉ có thể đối nàng nói, Hoa Xuân Diễm, ta nơi này kiểm tra không ra bệnh của ngươi nhân, ngươi vẫn là đi đại bệnh viện nhìn xem đi. Hoa Xuân Diễm đau đến kêu thẳng cầu, Lâm bác sĩ, vậy ngươi có thể hay không trước cho ta đánh một châm giảm đau châm? Ta thật sự sắp đau đã chết, ô ô ô. Thẩm Thiên Tinh ở trừng phạt nàng thời điểm, lúc ấy là ẩn thân hình, cho nên, Hoa Xuân Diễm căn bản là không biết, tay nàng là như thế nào đau. Càng không biết là Thẩm Thiên Tinh đối nàng hạ trừng phạt thủ đoạn. Lâm Tranh bên này không có cách nào, chỉ có thể cấp Hoa Xuân Diễm đánh một chi giảm đau châm, sau đó liền đi xin chỉ thị Liêu Dương, hỏi nàng chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Liêu Dương nghe xong, nàng cũng chỉ có thể phái cô nhi viện xe, còn có phái một cái nữ hộ lý viên Lữ Dương Dương, cùng đi cùng nhau đưa Hoa Xuân Diễm đi Kim Bích huyện Nhân dân bệnh viện. Liêu Dương cũng là ở ngay lúc này, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, Thẩm Thiên Tinh đã sớm đã tới rồi cô nhi viện. Hoa Xuân Diễm tay thương, đi Kim Bích huyện Nhân dân bệnh viện, bác sĩ dùng hết các loại dụng cụ, vẫn là giống nhau kiểm tra không ra tay nàng có cái gì tật xấu tới. Bác sĩ chỉ có thể đúng sự thật đối Hoa Xuân Diễm nói, Hoa tiểu thư, ngươi tay chúng ta kiểm tra không ra có cái gì tật xấu, thực xin lỗi, thứ chúng ta bất lực. Hoa Xuân Diễm chửi ầm lên, các ngươi này đó lang băm, ta kiểm tra hoa nhiều như vậy tiền, ngươi lại nói cho ta, tay của ta không có tật xấu. Các ngươi khai cái gì quốc tế vui đùa, tay của ta nếu là không có tật xấu, như thế nào sẽ đau thành như vậy? Ta mặc kệ, các ngươi hoặc là cho ta chữa khỏi ta bệnh, hoặc là cho ta lui kiểm tra phí. Bác sĩ gặp gỡ nàng như vậy vô cớ gây rối người bệnh, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoa tiểu thư, chúng ta là thật sự nhìn không ra có cái gì tật xấu a, không bằng, ngươi đi thành phố bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Hoa Xuân Diễm đang muốn lại mắng thời điểm, Lâm Tranh đánh kia chi giảm đau châm, dược hiệu đã bắt đầu chậm rãi biến mất, cổ tay của nàng lại bắt đầu truyền đến một trận mà đau đớn. Hoa Xuân Diễm lại phủng tay phải bắt đầu kêu rên lên, ai ra, ta mẹ ơi, ta lại bắt đầu đau, a a a, bác sĩ, ngươi mau cho ta ngấm lại biện pháp a, lại đau đi xuống, ta thật vô pháp sống, a a a, đau chết ta, đau chết ta. Kêu bác sĩ nhìn đến Hoa Xuân Diễm đau xót lên, đó là đau đến nước mắt nước mũi đều cùng nhau tới, nàng người đều đã đau đến quỳ gối ngầm. Mà nàng kia giọng thật lớn kêu rên đau tiếng kêu, cũng đưa tới không ít xếp hàng người nhà cùng nhẹ các bệnh nhân lại đây xem náo nhiệt. Bác sĩ cảm thấy đau đầu không thôi, chỉ có thể đối nàng nói, ta đây trước cho ngươi đánh một chi giảm đau châm đi. Hoa Xuân Diễm liên tục gật đầu, mau đánh, mau đánh, mau đánh, lại không đánh, ta thật muốn đã chết. Ô ô ô, bác sĩ chỉ có thể lại cho nàng đánh một chi giảm đau châm. Tân đánh giảm đau châm có hiệu lực lúc sau, Hoa Xuân Diễm cảm giác không có như vậy đau. Nàng chạy nhanh đối bên người cùng nhau tới nữ đồng sự Lữ Dương Dương nói, Dương Dương, ngươi mau giúp ta gọi điện thoại cho ta đại bá, làm hắn đi tìm cô nhi viện đòi tiền, muốn tới tiền lúc sau, lại đến bệnh viện tới tìm ta, nơi này lang băm xem không tốt, ta muốn đi thành phố kiểm tra. Lữ Dương Dương làm nàng ở bệnh viện chờ, nàng tắc đi ra ngoài bên ngoài đánh công cộng điện thoại. Lữ Dương Dương vẫn là có điểm tiểu thông minh, nàng không có trực tiếp đánh cấp Hoa Côn, mà là trước đánh trở về cô nhi viện tìm Liêu Dương. Liêu Dương vừa nghe nói Hoa Xuân Diễm tay ở bệnh viện nhìn không ra có cái gì tật xấu, nhưng lại đau đến nàng muốn chết muốn sống, bác sĩ trị không hết, chỉ có thể trước đánh giảm đau châm, tạm thời dừng lại nàng đau, Liêu Dương lập tức liền dự cảm tới rồi không tốt. Nàng liên tưởng đến Hoa Xuân Diễm làm ngược đồng phá sự, lại liên tưởng đến Thẩm Thiên Tinh các loại thần bí thủ đoạn, Liêu Dương tức khắc đánh một cái dùng mình. Này rõ ràng chính là Thẩm Đại Sư hạ tay, Thẩm Đại Sư đây là ở dùng loại này thủ đoạn tới trừng phạt Hoa Xuân Diễm A. Lữ Dương Dương thấy Liêu Dương nửa ngày không trở về lời nói, lại vội vàng hỏi nàng, Liêu Viện Trưởng, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn hay không ấn Hoa Xuân Diễm theo như lời? Cho nàng đại bá gọi điện thoại A. Liêu Dương phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đối nàng nói, ngươi trước đừng cho nàng đại bá gọi điện thoại, trước ổn định nàng, ta đi hỏi một câu lão bản, ngươi ở buồng điện thoại nơi đó chờ một lát, ta trong chốc lát lại cho ngươi trả lời điện thoại. Lữ Dương Dương ngoan ngoãn mà đáp, hảo, ta đây liền ở chỗ này chờ. Liêu Dương treo điện thoại lúc sau, căng ra đầu đi tìm Thẩm Thiên Tinh. Lúc này Thẩm Thiên Tinh đang ở dùng pháp thuật cấp bọn nhỏ tiến hành trị liệu. Nàng đau lòng này đó hài tử, không đành lòng lại xem này đó hài tử bị ốm đau tra tấn. Liên tính làm như vậy, sẽ bị người phát hiện nàng có thần kỳ chữa bệnh thủ đoạn, sẽ làm vô số người chú ý tới nàng, sẽ đưa tới vô số phiền toái. Nhưng là, này sở hữu phiền toái, cùng này từng điều tươi sống mạng người so sánh với, nàng cảm thấy, đều không tính cái gì. Chỉ cần này đó hài tử khôi phục khỏe mạnh, nàng không ngại bị người cho hấp thụ ánh sáng. Nàng đương đương một cái người tu tiên, nếu liền thế tục giới này đó phiền toái đều giải quyết không được, dứt khoát lánh đời trốn vào núi rừng, đừng ra tới gặp người. Chương 218 trừng phạt thủ đoạn 2. Liêu Dương đi tìm tới thời điểm, Thẩm Thiên Tinh lúc này vừa mới cấp Tiểu Kiên Cường trị liệu hảo bẩm sinh tính bệnh tim. Bẩm sinh tính bệnh tim, đối với bình thường bác sĩ tới nói, là phi thường khó giải quyết bệnh nặng. Nhưng ở Thẩm Thiên Tinh loại này đã tiến vào bán tiên cảnh giới, lại có thần kỳ tu tiên thủ đoạn người trong mắt xem ra, lại là rất đơn giản bệnh. Nàng muốn chữa khỏi này đó hài tử, nhiều lắm cũng chính là tiêu hao rất một chút linh lực mà thôi. Thẩm Thiên Tinh nghe xong Liễu Dương báo cáo lúc sau, cặp kia thanh lanh con người, cũng nổi lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo hàn quang. Nàng không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền phân phó Liễu Dương, ngươi khiến cho Lữ Dương Dương cấp Hoa Xuân Diễm đại bá gọi điện thoại, làm cho bọn họ lại đây lấy tiền. Ngươi bên này liền bung ra tay chân làm cho bọn họ hoa ra người tới nháo, bọn họ muốn bao nhiêu tiền, ngươi liền cho bọn hắn nhiều ít, hừ. Đến lúc đó, ta làm cho bọn họ có mệnh lấy tiền, mất mạng tiêu tiền. Đi thôi. Liêu Dương nhìn đến Thẩm Thiên Tinh khỏe môi gợi lên cười lạnh, nhịn không được lại đánh một cái dùng mình. Nàng phát hiện, Thẩm Đại Sư trên người khí thế, thật là càng ngày càng đáng sợ. Liêu Dương không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu lên tiếng, ta hiểu được. Liền chạy nhanh lui đi ra ngoài. Chờ đến ra tới lúc sau, Liễu Dương mới phát hiện, nàng phía sau lưng lại ra một thân mồ hôi lạnh. Trở lại văn phòng lúc sau, Liễu Dương liền dựa theo Thẩm Thiên Tinh phân phó, cấp Lữ Dương Dương trở về cái điện thoại qua đi, làm nàng đúng sự thật đối Hoa Côn nói Hoa Xuân Diễm sự tình. Đến nỗi Hoa Côn đến lúc đó sẽ như thế nào làm, nàng làm Lữ Dương Dương không cần nhiều quản, chỉ cần theo sát ở Hoa Xuân Diễm bên người là được. Liêu Dương cuối cùng lại bổ vài câu nói, Dương Dương, ngươi đừng lo lắng, ngươi hôm nay xem như đi công tác, tiền lương như cũ phát, chi tiêu cùng ăn cơm này đó cũng toàn bộ trở về chi trả. Lữ Dương Dương phía trước xác thật là lo lắng, sợ chính mình đi theo Hoa Xuân Diễm ở bên ngoài buôn ba một ngày, còn muốn trừ tiền lương, còn muốn cho không điện thoại phí, tiền xe này đó, như vậy nàng đã có thể muốn khóc. Hiện tại có Liêu Dương những lời này, nàng rốt cuộc có thể yên tâm đi theo Hoa Xuân Diễm. Lữ Dương Dương treo Liễu Dương điện thoại lúc sau, liền ấn Hoa Xuân Diễm viết cho nàng số điện thoại, cho nàng đại bá Hoa Côn gọi điện thoại. Hoa Côn vừa nghe đến Hoa Xuân Diễm ở cô nhi viện đi làm thời điểm, thủ đoạn đột nhiên liền đau lên, lại nghe được Hoa Xuân Diễm làm Lữ Dương Dương chuyển đạt những lời này đó, Hoa Côn trong lòng liền đánh lên mưu ma trước quỷ tới. Hoa Côn nghĩ, muốn như thế nào mới có thể mượn Hoa Xuân Diễm chuyện này, hảo hảo lừa bịp tống tiền cô nhi viện một số tiền. Hắn còn nghĩ, thượng một lần Liễu Dương có thể dễ dàng như vậy mà đối hắn nhượng bộ, làm Hoa Xuân Diễm vào cô nhi viện đi làm, lúc này đây, chỉ cần hắn thái độ cường ngạnh một chút, Liễu Dương khẳng định cũng sẽ giống lần trước giống nhau, dễ dàng liền hướng hắn khuất phục. Hoa Côn tưởng tượng đến điểm này, lại nghĩ đến có thể ngoa thượng một tuyệt bút tiền, hắn trong lòng liền mạc danh mà cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, Hoa Xuân Diễm thủ đoạn là thật sự xảy ra vấn đề. Cho rằng hắn cái này được hắn chân truyền chất nữ, cũng là ở nơi đó ra vẻ, muốn hắn phối hợp đi ngoa tiền. Hoa Côn lập tức hô 6 cái trong thôn thanh trắng nam, bồi hắn cùng đi cô nhi viện, thảo phải tốn Xuân Diễm ý để dược tiền. Mà Liêu Dương cũng quả nhiên như hắn sở liệu như vậy, Hoa Côn công phu sư tử ngoạm trực tiếp muốn 5 vạn, Liêu Dương không nói hai lời, trực tiếp liền cho. Liêu Dương còn cười tủm tỉm mà đối hắn nói, nếu tiền không đủ, liền lại trở về lấy. Xem Liễu Dương như vậy sảng khoái cho tiền, Hoa Côn ở trong lòng hối hận đến không được, sớm biết rằng cái này cô nhi viện Liễu viện trưởng hào phóng như vậy, tốt như vậy ngoa tiền, hắn liền trực tiếp mở miệng muốn 20 vạn. Bất quá, hiện tại Liễu Dương nói, không đủ nói, hắn còn có thể trở về lấy, ha ha ha, xem ra ông trời đều muốn cho hắn phát tài. Liễu Dương nhìn Hoa Côn kia phó hưng phấn bộ dáng, cũng đoán được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng trong lòng cũng đồng dạng hiện lên một tia cười lạnh. Không phải ngươi đồ vật, ngươi cầm, là muốn trả giá thật lớn đại giới. Lòng tham lại người tham lam, trước nay đều không có kết cục tốt. Đương nhiên, Liễu Dương là sẽ không nhắc nhở hắn, liền trơ mắt mà nhìn hắn ở tìm đường chết trên đường càng đi càng xa. Hoa Côn bắt được tiền lúc sau, liền mang lên hai cái trẻ tuổi thôn dân, trực tiếp xách theo túi tiền chạy về phía Kim Bích huyện nhân dân bệnh viện. Bọn họ ở khoa cấp cứu quan sát thất nơi đó tìm được rồi Hoa Xuân Diễm. Hoa Xuân Diễm vừa thấy đến nàng vị này hảo đại ba tới, tức khắc nhào vào Hoa Côn trong lòng ngực làm nũng khóc lớn. Đại bá, tay của ta đau quá, nơi này lang băm kiểm tra rồi nửa ngày, đều nói tay của ta không có việc gì, còn nói xem không tốt, làm ta đi thành phố bệnh viện xem đâu, ngươi bồi ta đi, được không? Hoa Côn thương tiếc mà sờ sờ nàng đầu, mang theo sủng nịch nói, hảo, ta bồi ngươi đi, sớm hiện tại còn sớm, chúng ta hiện tại đi thôi. Hoa Xuân Diễm tiểu kiều mà nói một tiếng, hảo. Lữ Dương Dương nhìn này một đôi đại bá cùng chất nữ, lại xem bọn họ này một bộ thân mật bộ dáng, không giống như là đại bá cùng chất nữ, đảo như là phụ thân cùng nữ nhi giống nhau, cảm giác có chút quái dị. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ yên lặng mà đứng ở một bên trang bối cảnh. Chờ đến Hoa Côn mang theo Hoa Xuân Diễm chuẩn bị đánh chiếc sĩ đi thành phố thời điểm, Lữ Dương Dương nghĩ đến Liêu Dương phân phó, cũng tưởng đi theo ngồi trên xe. Nhưng sĩ xe chỉ có thể ngồi 4 cái khách nhân, Hoa Côn không nghĩ làm Lữ Dương Dương đi theo đi, liền trực tiếp làm Lữ Dương Dương trở về. Lữ Dương Dương không có biện pháp, cũng không cứng qua theo sau, chỉ có thể nhìn bọn họ ngồi trên xe đi xa. Nàng lại gọi điện thoại cấp Liêu Dương hồi báo tình huống. Liêu Dương cũng chưa nói cái gì, khiến cho nàng về trước tới. Mà Hoa Côn mang theo Hoa Xuân Diễm đến thành phố nhân dân bệnh viện một cha, lại vẫn là không tra ra cái gì thật xấu. Nhưng nhìn đến Hoa Xuân Diễm giảm đau châm dược hiệu qua đi, đau đến kia chết đi sống lại bộ dáng, ngay cả một chúng bác sĩ đều cảm giác kỳ quái cùng buồn bực, không biết tay nàng, vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Có một cái nữ bác sĩ là gặp qua một ít kỳ nhân dị sự, nàng liền ở bên cạnh cùng nàng một cái khác bác sĩ đồng sự nói thầm hai câu, nàng nên không phải là đắc tội cái gì cao nhân, bị cao nhân hạ độc thủ đi. Một cái khác bác sĩ nhìn đến Hoa Côn kia hung thần ác sát bộ dáng, còn chiều bọn họ nhìn lại đây, tức khắc kéo kéo vị kia nữ bác sĩ ống tay áo, thấp giọng nói, ngươi đừng nói bậy. Nhưng bọn hắn lời nói, vẫn là bị Hoa Côn cấp nghe được. Hoa Côn lạnh giọng vừa uống, các ngươi đang nói cái gì? Cho ta lặp lại lần nữa. Hoa Côn diện mạo vốn dĩ chính là ngưu cao mã đại manh trắng hình, vẻ mặt hung thần chi khí. Cái kia nữ bác sĩ bị hắn lấy trừng mắt, sợ tới mức chân đều thiếu chút nữa mềm, chạy nhanh bại xuống tay nói, ta chưa nói cái gì, chưa nói cái gì. Hoa Côn lại lạnh lùng mà trừng mắt nàng, ngươi cho ta đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Kia nữ bác sĩ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nói chuyện thanh âm đều run lên, cái, nói cái gì. Hoa Côn mặt âm trầm nhắc nhở nàng, chính là ngươi phía trước nói kia vài câu, lặp lại lần nữa cho ta nghe nghe. Ngươi nói hay không? Không nói lao tử tấu ngươi. Kia nữ bác sĩ bị hắn này một dọa, liền run rẩy thanh âm nói, ta là nói, nàng nên không phải là đắc tội cái gì cao nhân, bị cao nhân hạ độc thủ đi. Chương 219 trừng phạt thủ đoạn 3. Hoa Côn nghe xong nữ bác sĩ nói lúc sau, giống như là nghĩ tới cái gì, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Hoa Côn lập tức quay đầu nhìn về phía Hoa Xuân Diễm, vững vàng khuôn mặt hỏi nàng, Diễm, ngươi mau nói cho đại bá, ngươi có phải hay không đắc tội cái gì cao nhân? Hoa Xuân Diễm nhìn đến Hoa Côn kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, trong lòng cũng vừa kinh vừa sợ, lo sợ bất an. Nàng chịu đựng thủ đoạn đau đớn, nỗ lực nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu, khóc thút thít nói, ta không có đắc tội cái gì cao nhân a, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn đều ở cô nhi viện. Hoa Côn lại hỏi, vậy ngươi tay, là như thế nào bắt đầu đau? Hoa Xuân Diễm dưng dưng trả lời, hôm nay trong viện có cái ngại danh ở nơi đó không ngừng khóc, ta thực phiền lòng, liền tưởng chịu hắn vài cái, còn không có chịu đến trên mặt hắn, tay của ta lại đột nhiên bắt đầu đau. Ta đau đến thật sự chịu không nổi, liền chạy nhanh chạy ra tìm trong viện bác sĩ xem, kết quả, trong viện bác sĩ nói hắn trị không được, cho ta đánh giảm đau châm, liền đi tìm Liễu viện trưởng, Liễu viện trưởng liền phái xe đưa ta đến bệnh viện tới, sau lại sự, đại bá ngươi cũng biết. Hoa Côn nghe được nàng nói, tay đau là ở cô nhi viện phát tác, liền cảm thấy hắn khẳng định là suy nghĩ nhiều, lấy nhà bọn họ diễm diễm cái này trình tự, căn bản cũng tiếp xúc không đến cái kia trình tự nhân vật. Bọn họ cùng những cái đó cao nhân, giống như là thiên cùng địa khoảng cách, căn bản không có giao thoa khả năng. Có lẽ, thật là hắn suy nghĩ nhiều. Hoa Côn như vậy tưởng tượng dưới, vừa mới có chút hoảng loạn tâm, nháy mắt lại định rồi xuống dưới. Hắn vẻ mặt tức giận mà nhìn những cái đó bác sĩ, lớn tiếng tức giận mắng, các ngươi này đó lang băm, chính mình xem không hảo bệnh, liền ở chỗ này tìm lung tung lý do, lang băm, ngu xuẩn, đồ vô dụng. Những cái đó bác sĩ hộ sĩ bị hắn mắng đến máu cho phun đầu, nhưng đang xem đến Hoa Côn vẻ mặt không dễ chọc, giống như tùy thời sẽ đánh người bộ dáng, một đám lại không dám cùng hắn xảo, chỉ có thể tức giận đến một ngụm lao huyết bao táp, lại chỉ có thể bị đè nén ở trong lòng, âm thầm sinh khí. Hoa Côn thấy này đó bác sĩ không ra tiếng, liền càng thêm kiêu ngạo, trực tiếp một chân đá phiên ghế, bang một tiếng, sợ tới mức những cái đó bác sĩ hộ sĩ đều thân mình run lên. Hoa Côn đánh trả chỉ vào bọn họ lớn tiếng mắng, ta nói cho các ngươi, chạy nhanh cho ta tìm người tới trị, hôm nay các ngươi thị bệnh viện nếu là không cho ta chất nữ chữa khỏi cái này bệnh, chúng ta liền ăn vạ các ngươi nơi này không đi rồi, một cái nho nhỏ tay đau đều trị không hết, cũng không biết các ngươi là như thế nào lên làm bác sĩ. Lang băm, quăng sẽ đòi tiền lang băm. Những cái đó bác sĩ bị Hoa Côn mắng đến quả thực không có tính tình, đối mặt vô cớ gây rối hắn, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi tìm người. Cái kia trực ban nữ bác sĩ chạy nhanh đem tình huống đăng báo cho phòng chủ nhiệm Thạch Dục Minh, phòng chủ nhiệm Thạch Dục Minh lại đăng báo cho viện trưởng Võ Hưng Thịnh, làm viện trưởng Võ Hưng Thịnh ngẫm lại biện pháp, loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thị nhân dân bệnh viện viện trưởng Võ Hưng Thịnh nghe xong phòng chủ nhiệm Thạch Dục Minh báo cáo lúc sau, cũng tức giận đến bang bang tình mà thẳng chụp cái bàn, Thạch chủ nhiệm, đối phó loại này vô lại, ngươi liền cho ta lập tức báo nguy, làm cảnh sát tới xử lý. Xem hắn còn như thế nào kiêu ngạo. Phòng chủ nhiệm vẻ mặt bất đắc dĩ, huyển chuyển mà khuyên bảo, võ viện trưởng, nếu là báo nguy nói, cũng nhiều lắm là giáo dục một chút liền ra tới, xem cái này người nhà kia hung thần ác sát bộ dáng, vạn nhất hắn trở về trả thù chúng ta làm sao bây giờ. Võ Hưng Thịnh vẻ mặt khí hận mà nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp, vậy ngươi còn tới hỏi ta làm gì? Phòng chủ nhiệm bồi cười nói, là cái dạng này, viện trưởng, cái kia bệnh hoạn bệnh xác thật thực khó giải quyết, nhìn cũng chính là cái tay đau, nhưng chúng ta dùng toàn bộ dụng cụ đều kiểm tra qua, vẫn là không có tra ra nàng cái gì tật xấu tới, nhìn chính là không có việc gì, ngài xem, có phải hay không lại điều mấy cái chuyên gia lại đây hội chẩn một chút. Võ Hưng Thịnh vừa nghe, tức khắc lại tức đến mắng to, bọn họ là người nào a? Có cái gì tư cách thỉnh chuyên gia hội chẩn? Lại nói, thỉnh chuyên gia hội chẩn tiền, bọn họ trở ra khởi sao? Thạch Dục Minh a Thạch Dục Minh, ngươi nói chuyện phía trước, có thể hay không trước cho ta quá đầu óc? Phòng chủ nhiệm Thạch Dục Minh bị mắng đến vẻ mặt thái sắc, nhưng vì giữ được chính mình bát cơm, hắn cũng chỉ có thể ở viện trưởng trước mặt ra vẻ đáng thương. Viện trưởng, ta này không phải sợ cái kia người nhà vẫn luôn nháo sao. Ta xem bọn họ cũng không giống như là không có tiền xem bệnh người. Nói nữa, tùy ý bọn họ như vậy nháo đi xuống, đem sự tình nháo đại nói, đối chúng ta bệnh viện cũng không có chỗ tốt, còn ảnh hưởng chúng ta bệnh viện danh dự, ngài nói có phải hay không? Võ Hưng Thịnh nghe được Thạch Dục Minh như vậy vừa nói, ngẫm lại cũng có đạo lý. Hắn trầm tư trong chốc lát, sau đó nói, như vậy đi. Ta trong chốc lát kêu trung y khoa hình chủ nhiệm qua đi nhìn xem là chuyện như thế nào. Thạch Dục Minh nghe xong đại hỉ, hành, đa tạ viện trưởng, đa tạ viện trưởng. Thêm một cái người lại đây xem, liền thêm một cái người chia sẻ trách nhiệm A. Như vậy cũng có thể chứng minh, không phải bọn họ này đó tây y hề xuẩn, cũng không phải bọn họ vô năng, mà là cái kêu hoa xuân diễm tay đau quái bệnh, thật sự không biết sao lại thế này. Trung y khoa hình chủ nhiệm thực mau tới đây. Hình chủ nhiệm đã 58 tuổi, làm vài thập niên trung y y. Tuy rằng hắn là ở thành phố nhân dân bệnh viện đi làm, nhưng bởi vì hiện tại trung y y suy thoái, rất nhiều người không tin trung y y, cho nên, ngày thường đi hắn nơi đó nhìn trung y y người cũng không nhiều lắm, hắn vẫn là rất nhàn. Võ Hưng Thịnh viện trưởng điện thoại một tá cho hắn, hắn cùng trợ lý giao đái một chút, liền đến khoa cấp cứu bên này. Thạch Dục Minh vừa thấy hình chủ nhiệm lại đây, trong lòng cao hứng có người cùng hắn chia sẻ trách nhiệm, nhưng hắn sắc mặt lại có vẻ rất là trầm trọng, một phen nắm lấy hình chủ nhiệm tay, vẻ mặt thành khẩn mà đối hắn nói, hình chủ nhiệm, chúng ta bên này thật sự là không có biện pháp, làm ơn ngài. Hình chủ nhiệm chiều hắn vây vây tay, nói là chuyện như thế nào đi. Thạch Dục Minh lại đem Hoa Xuân Diễm tình huống, nói với hắn sáng tỏ một chút. Hình chủ nhiệm nghe được nói, Hoa Xuân Diễm tay đau dùng dụng cụ kiểm tra không ra, trong lòng liền có vài loại phỏng đoán. Hắn nghiên cứu trung y lìa vài thập niên, kia trung y trình độ xác thật là có vài cái tử. Vì chứng thực chính mình phỏng đoán, hình chủ nhiệm tiến lên cấp Hoa Xuân Diễm đem mạch, phát hiện nàng thủ đoạn mạch đập quả nhiên không thông suốt, giống như là bị võ lâm cao thủ phong huyệt giống nhau, cho nên, nàng mới có thể đau đớn không ngừng. Hình chủ nhiệm thu hồi tay, trực tiếp đối Hoa Côn cùng Hoa Xuân Diễm nói, nàng cái này bệnh, có thể nói, không phải bệnh. Tay nàng đau, là bị cao nhân cấp phong gân mạch không thông, tay nàng tự nhiên sẽ đau, này tục ngữ nói đến hảo, giải linh còn cần hệ linh người, các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, cái này nha đầu rốt cuộc đắc tội với ai. Tìm được vị kia cao nhân, bồi tội đi thôi. Bằng không, chúng ta nơi này thật đúng là trị không hết này bệnh. Hoa Côn cùng Hoa Xuân Diễm vừa nghe, này đại bá chất nữ hai cái tức khắc hai mặt nhìn nhau. Cái này cái gì trung ý gì khoa chủ nhiệm, cùng vừa rồi cái kia nữ bác sĩ cách nói thế nhưng giống nhau, cũng nói nàng là đắc tội cao nhân. Nhưng nàng thật không biết, chính mình rốt cuộc là đắc tội nào tôn đại thần A. Chương 220 trừng phạt thủ đoạn 4. Mắt thấy háo cả ngày, này giảm đau châm đều đánh tam chi, này chi giảm đau châm lại sắp quá dược hiệu thời gian, Hoa Xuân Diễm rơi lệ đầy mặt, lòng tràn đầy bàng hoàng, không biết nên như thế nào cho phải. Nàng như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau mà nắm chặt Hoa Côn cánh tay, ai thanh khóc cầu, đại bá, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Ta không nghĩ như vậy đau chết ta, ngươi cứu ta đi, cầu xin ngươi. Hoa Côn sắc mặt cũng phi thường khó coi, nhưng vẫn là nhẹ giọng an ủi nàng, Diễm, ngươi đừng lo lắng, đại bá nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi, nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Hoa Côn một bên nói chuyện, một bên ở trong lòng trầm tư. Nếu nói, vừa rồi cái kia nữ bác sĩ nói, hắn có thể cho rằng nàng là nói hiệu nói vượng, nhưng hiện tại, cái này lao nhân trung y hề, nhìn chính là có bản lĩnh, liền hắn đều nói như vậy, kia chỉ có thể nói, nhà bọn họ Diễm là thật sự có khả năng ở bất chi bất giác chung, cũng đã đắc tội vị nào thế ngoại cao nhân, cho nên nàng mới có thể bị cao nhân âm thầm xuống tay trừng phạt. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cái này cao nhân muốn tìm ra mới được a. Nếu là không tìm ra tới, bọn họ liền tính muốn bồi tội, cũng đều không biết tìm ai bồi tội đi, lại như thế nào chị đến hảo nhà hắn Diễm tay đâu. Muốn nói giống nhau đại bá đối chất nữ đi, đương nhiên sẽ không như vậy để bụng. Nhưng cái này Hoa Xuân Diễm, là hắn Hoa Côn cường thượng đệ tức phụ lúc sau sinh hạ tới nữ hoa, tuy nói là chất nữ, nhưng lại là hắn thân sinh nữ nhi, vẫn là trừ bỏ hai nhi tử bên ngoài duy nhất một cái nữ nhi, Hoa Côn tự nhiên đặc biệt sủng nàng, đối nàng cũng đặc biệt để bụng. Hoa Xuân Diễm hội trưởng ngoài thành hiện tại dáng vẻ này, cũng cùng Hoa Côn đối nàng chống lưng cùng dung tung thoát không được quan hệ. Hoa Côn lại hồi tưởng một chút phía trước Hoa Xuân Diễm đối lời hắn nói, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, trong lòng có suy đoán. Hắn trực tiếp liền hỏi Hoa Xuân Diễm, Diễm, các ngươi cô nhi viện hôm nay có phải hay không có cái gì cao nhân lại đây? Hoa Xuân Diễm lắc đầu, theo sau nghĩ, lại lập tức nói, ta chỉ nghe Liếu viện trưởng nói, chúng ta cô nhi viện đại lao bản muốn tới thị sát, đại gia sáng sớm liền chờ nên đón đại lao bản. Hoa Côn đấy mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, lại liên tưởng đến chất nữ lúc ấy đang muốn đánh những cái đó hài tử, chẳng lẽ là bị cái này đại lao bản gặp phải, vừa lúc cái này đại lao bản lại là cao nhân, liền đem nhà hắn Diễm cấp thu thập. Hắn lại liên tưởng đến Liêu Dương đưa tiền cấp đến như vậy thống khoái hào phóng, hiện tại tưởng tượng, càng cảm thấy đến không bình thường. Nào có người bị lừa bịp tống tiền, còn có thể cười tủm tỉm đối với ngươi nói, tiền không đủ, lại trở về lấy. Khẳng định là bởi vì đại lão bản đem nhà hắn Diễm lộng bị thương, mới làm Liễu Dương hảo phóng cho bọn hắn tiền xem bệnh, nhất định là như thế này. Từ Hoa Côn có thể đoán chúng những việc này xem ra, hắn vẫn là có điểm tiểu thông minh, bằng không, hắn cũng hôn không thành thôn bá cấp nhân vật. Trải qua Hoa Côn như vậy nhắc tới kỳ, Hoa Xuân Diễm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này khả năng. Nàng ham chứa nước mắt hỏi Hoa Côn, đại bá, nếu việc này thật là đại lao bản làm, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hoa Côn sắc mặt âm u, nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi. Hắn trực tiếp bàn tay vung lên, đi. Trở về tìm bọn họ tính toán sổ sách. Dám đụng đến ta hoa côn người, ta xem bọn họ kia cô nhi viện là không nghị khai đi xuống. Thị nhân dân bệnh viện bác sĩ cùng các hộ sĩ, nhìn hoa côn này một hàng bốn người nổi giận đùng đùng rời đi, một đám đều tùng một mồm to khí. Này mấy cái ôn thần, cuối cùng là đi rồi. Hoa côn cùng hoa xuân diễm bọn họ sẽ trở về tìm cô nhi viện tính toán sổ sách sự, Thẩm Thiên Tinh sáng sớm liền đoán trước tới rồi. Hoa xuân diễm tay, là nàng phong huyệt. Chứ bỏ nàng cùng Tử Hy ở ngoài, thật đúng là không ai có thể giải được nàng độc môn linh khí điểm huyệt công phu. Hoa côn cùng hoa xuân diễm trở lại cô nhi viện thời điểm, đã là buổi tối 8 giờ nhiều. Hoa côn trực tiếp hô nhất bang thôn dân, vây quanh cô nhi viện. Hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm Liễu Dương, đối với Liễu Dương lớn tiếng kêu gào nói, Liễu viện trưởng, chúng ta đã đi huyện bệnh viện, thị bệnh viện kiểm tra, nhà của chúng ta diễm diễm tay, chính là bị các ngươi cô nhi viện người thường, ngươi chạy nhanh đem người kia giao ra đây, bằng không, ta liền đem sự tình náo đại, ta liền báo nguy, cho các ngươi nhà này cô nhi viện tiếng xấu lan xa, ta xem các ngươi đến lúc đó còn như thế nào làm việc thiện. Chính là, mau đem người giao ra đây. Đem người giao ra đây. Đem người giao ra đây. Nghe được hoa côn lời này, Thẩm Thiên Tinh chậm rãi đạp bộ mà ra. Hoa côn cùng hoa xuân diễm, còn có mặt khác thôn dân, nhìn trước mắt cái này tóc dài đến eo, da như ngưng trì, đẹp như tiên nữ thiếu nữ nhẹ nhàng gót sen mà ra, một thân hơi thở mờ mịt nếu trần. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ thế nhưng tất cả đều si si ngốc ngốc mà nhìn nàng, nói không ra lời. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt mà nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, một cổ khủng bố đến làm người cảm thấy trong lòng run sợ uy áp, từ nàng trên người khuynh tiết mà ra, thẳng tắp mà hướng tới hoa côn cùng hoa xuân diễm, còn có những cái đó vì hoa côn trợ uy thôn dân đè ép qua đi. Hoa côn cùng hoa xuân diễm, còn có những cái đó các thôn dân, nháy mắt cảm giác được một cổ làm như muốn hủy thiên diệt địa năng lượng, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau mà chiều bọn họ trên người đè ép lại đây. Kia trọng du ngàn cân lực lượng, lại há là bọn họ này đó phàm phu tục tử có khả năng ngăn cản. Hoa côn, hoa xuân diễm, còn có những cái đó thôn dân tất cả đều chịu không nổi loại này trọng áp, từng bước bị áp bỏ trên mặt đất hạ, rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Bọn họ cảm giác được có một cổ sát khí, đang gắt gao mà tỏa định ở bọn họ trên người, tựa hồ chỉ cần bọn họ hơi co không đúng, Thẩm Thiên Tinh liền sẽ trực tiếp một cái ý niệm liền diệt sát bọn họ. Mà đứng mũi chịu sào hoa côn cùng hoa xuân diễm, càng là bị này cổ uy áp cấp ép tới ngũ tạng lục phủ đều đau, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt biến thành màu đen, mắt đầy sao xẹt, thiếu chút nữa liền ngất qua đi. Lúc này, hoa côn cùng hoa xuân diễm nơi nào còn có thể tưởng không rõ. Cái này cô nhi viện đại lão bản, cái này đẹp như thiên tiên thiếu nữ, căn bản chính là một cái bọn họ trêu chọc không dậy nổi tồn tại. Nàng ở giơ tay nhấc chân chi gian, là có thể hoàn toàn diệt bọn hắn. Nàng không chỉ có là một cái cao nhân. Hơn nữa, nàng vẫn là cao nhân trung cường giả. Hoa côn cùng hoa xuân diễm hiện tại là hối hận đến ruột đều thanh. Bọn họ như thế nào sẽ trêu chọc thượng như vậy tiểu ma nữ? Có mấy cái ý chí lực không cường thôn dân, càng là trực tiếp bị Thẩm Thiên Tinh phát ra uy áp cấp dọa nước tiểu. Từng luồng tao xú vị, tán hướng bốn phía, nhưng ở bọn họ bốn phía những người đó, một đám lại làm như hồn nhiên chưa giác, chỉ vẻ mặt lo lắng cùng sợ hãi chính mình hôm nay sẽ bỏ mạng tại đây. Bọn họ cũng không dám nữa. Về sau hoa côn lại có chuyện gì, bọn họ tuyệt đối không trốn lẫn. Nhìn đến bọn họ đều bị sợ tới mức sắp ngất đi rồi, Thẩm Thiên Tinh lúc này mới chậm rãi thu hồi uy áp. Nàng nhàn nhạt hỏi, hoa xuân diệm thân là cô nhi viện hộ lý nhân viên, thế nhưng ngược đánh này đó nhi đồng, so với nàng gây ở này đó hài tử trên người thống khổ, ta chỉ đối nàng lược thi tiểu trừng, không có đưa nàng tiến cục cảnh sát, đã đủ tiện nghi nàng. Hoa xuân diệm hiện tại toàn thân đều ở đau đớn, nghe được Thẩm Thiên Tinh nói, nàng giống cẩu giống nhau mà bò đến Thẩm Thiên Tinh trước mặt, chiều nàng thẳng dập đầu, tiểu thần tiên, cầu xin ngươi, ngươi tha ta đi. Ngươi mau đưa ta đi cục cảnh sát đi, ta tình nguyện tiến cục cảnh sát, ta cũng không muốn chịu cái này tội a. Ô ô ô ô ô. Chương 221 ác giả ác báo 1. Thẩm Thiên Tinh cùng Liễu Dương đám người nghe được Hoa Xuân Diễm nói, tất cả đều vẻ mặt vô ngữ. Bất quá, Thẩm Thiên Tinh nhưng thật ra lý giải nàng ý tưởng. Hoa Xuân Diễm tay đau xót lên, thật đúng là so muốn nàng mệnh còn thảm, nhưng nói là đau đớn muốn chết, sống không bằng chết. Thẩm Thiên Tinh lạnh lùng mà nhìn Hoa Xuân Diễm, sau đó nhàn nhạt cười nói, hành nha, nếu ngươi như vậy tưởng tiến cục cảnh sát, ta liền như ngươi mong muốn. Thẩm Thiên Tinh chậm gì gì mà lấy ra di động, đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Qua không bao lâu, quả nhiên có hai chiếc xe cảnh sát gào thét chiều cô nhi viện bên này chạy tới. Xe cảnh sát dừng lại, nhanh chóng từ trên xe đi xuống tới mấy cái ăn mặc chế phục nam nhân. Trong đó một người cao lớn trung niên nam tử đi đến Thẩm Thiên Tinh trước mặt, biểu tình cung kính mà cùng nàng chào hỏi, Thẩm hội trưởng, ngài hảo. Ta là Kim Bích huyện cục công an cục trưởng Dễ Vĩ Phong, có chuyện gì, ngài cứ việc phân phó. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn hơi hơi mỉm cười nói, Dễ cục trưởng hảo, vất vả các ngươi. Cái này Hoa Côn cùng Hoa Xuân Diễm đều có chút vấn đề, bọn họ đều muốn đi cục công an tự thú. Ta tưởng, bọn họ tới rồi các ngươi cục công an lúc sau, nhất định sẽ thành thật mà giao đái chính mình vấn đề, phiền toái ngài hỗ trợ xử lý một chút, có chút nhân tra, liền không cần lại thả ra hại người. Ở người khác nhìn không thấy thời điểm, Thẩm Thiên Tinh đã lén lút cấp Hoa Côn cùng Hoa Xuân Diễm thượng chân ngôn phủ, nói vậy bọn họ đi cục công an lúc sau, này một đôi đại bá cùng chất nữ nhất định sẽ cho cục công an các đồng chí một kinh hỉ. Dễ Vi Phong vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngài yên tâm, đây là chúng ta nên làm, này đó xã hội bại hoại, vốn dĩ nên hảo hảo thu thập. Hắn trực tiếp làm cấp dưới lấy ra còng tay, khảo ở Hoa Côn cùng Hoa Xuân Diễm, cùng Thẩm Thiên Tinh đánh một tiếng tiếp đón lúc sau, liền đưa bọn họ áp lên xe cảnh sát, lại nhanh chóng rời đi. Thẩm Thiên Tinh cũng như Hoa Xuân Diễm mong muốn, ở nàng thượng xe cảnh sát kia một khắc, liền giải nàng trên cổ tay linh khí phong huyệt. Nhưng tội chết có thể miễn, mang vạ lại khó thoát. Thẩm Thiên Tinh lại ở nàng cùng Hoa Côn trong đầu gieo một mạt âm sắc khí, về sau khiến cho những cái đó âm linh hảo hảo mà bồi bọn họ chơi một chút. Hoa Côn cùng Hoa Xuân Diễm tới rồi cục công an lúc sau, quả nhiên như triệt để giống nhau, đem chính mình đã làm phá sự, tất cả đều giao đái ra tới. Hoa Côn một cái nho nhỏ thôn quan, ngần ấy năm, hắn thế nhưng tham ô mấy chục vạn, đem quốc gia phát cấp dân chúng một ít trợ cấp, đều toàn cấp tham. Hoa Côn một chảo, thôn ủy kế toán cũng trốn không thoát, giống nhau bị bắt đi vào. Thẩm Thiên Tinh nguyên bản cho rằng, chuyện này hẳn là như vậy kết thúc. Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm sau, các đại trang web lại xuất hiện một cái lệnh vô số người khiếp sợ đỏ thấm tự tiêu đề, mượn từ thiện chi danh, hay ngược đánh nhi đồng chi thật, nàng là thiên sứ, vẫn là ma quỷ. Bên trong nội dung quả thực đổi trắng thay đen, phi thường trực tiếp điểm Thẩm Thiên Tinh tên, nói nàng Thẩm Thiên Tinh là mượn từ thiện chi danh tới thành lập cô nhi viện, ngầm, nàng lại là cái tâm lý biến thái thiếu nữ, ngược đánh này đó đáng thương nhi đồng, còn lạm dụng quyền thế, đem vô tội nữ hộ lý viên cùng địa phương thôn trưởng cấp giam giữ lên, làm nàng người chịu tội thay. Lưu loát mấy ngàn tự, đem Thẩm Thiên Tinh miêu tả thành tội ác tẩy trời ác ma thiếu nữ. Lại xứng với một ít nhi đồng bị ngược đánh thê thảm hình ảnh, mặc kệ là ai nhìn, đều sẽ phẫn nộ đến cực điểm. Tại đây thiên văn chương mặt sau, mũi tên quả nhiên chỉ hướng về phía độc cô ra. Đại đại tự thể viết, rốt cuộc là ai ở sau lưng cấp cái này ác ma thiếu nữ chống lưng. Rốt cuộc là ai cho nàng như vậy đại quyền thế có thể muốn làm gì thì làm. Áng văn chương này phía dưới, tất cả đều là không rõ chân tướng cư dân mạng ở tức giận mắng. Cái này Thẩm Thiên Tinh thật là nhân tra, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Xuất sinh không bằng đồ vật, mau đi tìm chết đi. Chưa bao giờ gặp qua như thế lòng dạ hiểm độc thiếu nữ, thật là quá khủng bố. Nhân tra như vậy, nên nhân đạo hủy diệt nàng. Thiên đao vạn quả đều tiện nghi nàng. Người lớn lên như vậy Mỹ, tâm lại như vậy ác độc, đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Ta tới bạo cái liêu, cái này Thẩm Thiên Tinh. Chính là đương nhiệm tổng thống chi tử độc cô tử hy vị hôn thê, đây là quyền thế vẩn dưỡng ra tới nhân tra. Biến thái. Này một cái bình luận, bị đỉnh ở trên cùng. Ta cũng tới bạo cái liêu, cái này Thẩm Thiên Tinh trong nhà rất có tiền, là Tô Thành nhà giàu số 1, Tô Thành Thẩm Thị sinh thái trang viên chính là bọn họ ra. Này một cái bình luận, bị trên đỉnh vị thứ 2. Ngay cả Thẩm Thiên Tinh cùng nhà nàng tư liệu đều bị thịt người ra tới, đặt ở trên mạng nhậm người quất roi. Chống lại Thẩm Thị sinh thái trang viên. Chống lại Thẩm Thị sinh thái trang viên. Chống lại Thẩm Thị sinh thái trang viên. Thẩm Thiên Tinh là ở Liễu Dương cùng nàng nói lúc sau, mới nhìn đến này thiên bôi nhỏ nàng văn chương. Mà lúc này, nàng còn ở tận tâm tận lực mà cấp cô nhi viện trị liệu bọn họ bệnh nặng. Nơi này tàn tật hài tử có chút nhiều, nàng đến từng bước trị liệu, muốn đem bọn họ toàn bộ chữa khỏi, cũng yêu cầu tiêu phí nàng không ít công phu. Nàng ở bên này dùng lớn nhất tình yêu tới trị liệu này đó tàn tật hài tử. Mà bên ngoài, lại đem nàng hắt thành một cái liền xuất sinh đều không bằng đồ vật. Liêu Dương cho rằng Thẩm Thiên Tinh nhìn cái này đầu đề tin tức lúc sau, sẽ giận tím mặt. Nhưng Thẩm Thiên Tinh lại không giận phản cười. Nàng nhàn nhạt mà đối Liêu Dương nói, chuyện này, vừa thấy chính là nhằm vào chúng ta tới, chúng ta sẽ xử lý, ngươi không cần phải xen vào, thuận tiện nói cho một chút trong viện nhân viên công tác, làm cho bọn họ nên như thế nào công tác, liền như thế nào công tác, đừng chịu ảnh hưởng. Nói xong, Thẩm Thiên Tinh lại tiếp tục đi cấp còn lại tàn tật hài tử làm trị liệu. Liêu Dương nhìn cái này mỹ lệ lại kiên cường thiếu nữ, nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Nàng xem như theo Thẩm Thiên Tinh nhất lâu công nhân, Thẩm Thiên Tinh làm người cùng tâm tính, nàng là nhất rõ ràng. Nàng hành thiện tích đức, thật là không mang theo một chút hiệu quả và lợi ích tâm, thật là lấy ra vàng thật bạc trắng, còn có nàng sở hữu tình yêu tới làm việc thiện. Nhưng chính là như vậy thánh khiết một người, thế nhưng sẽ bị bên ngoài người bôi nhọ thành một cái ác ma người. Liêu Dương đột nhiên cảm thấy, chính mình phía trước ủy khuất, cùng giờ này khắc này Thẩm Thiên Tinh sở chịu ủy khuất so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng tâm cảnh, cũng rộng mở thông suốt. Mặc kệ người ngoài như thế nào đối đãi đại sư, nàng đều sẽ trước sau như một đứng ở đại sư bên người, bồi nàng cùng nhau vượt qua cái này gian nan thời khắc. Từ tin tức ra tới lúc sau, Thẩm Thiên Tinh di động liền không ngừng vang lên. Độc Cô Tử Hy là cái thứ nhất đánh lại đây. Hắn trực tiếp đối Thẩm Thiên Tinh nói, Tiểu Tinh, chuyện này, chúng ta sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt cười nói, ta không lo lắng, ác giả ác báo, những người này, sẽ không có kết cục tốt. Độc Cô Tử Hy đáy mắt hiện lên một tia nùng liệt sắc ý, ngươi nói đúng, những người này, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Theo sát, Thẩm Văn Nho, Lý Tú Hà, Thẩm Văn Chính, Phó Gia Người, Khương Hoa, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong từ từ tất cả đều gọi điện thoại lại đây. Độc Cô Lão Gia Tử cùng Lão Phu Nhân cũng gọi điện thoại lại đây an ủi nàng. Tiểu Tinh, ngươi không sao chứ? Chương 222 ác giả ác báo 2. Thẩm Thiên Tinh nghe ra Độc Cô Lão Gia Tử cùng Lão Phu Nhân lời nói đối nàng lo lắng, nàng chạy nhanh trả lời, ra ra, mãi mãi, các ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Liền như vậy một chút tiểu phong mưa nhỏ, ta còn không xem ở trong mắt. Độc Cô Lão Gia Tử vẻ mặt nghiêm túc mà trầm giọng nói, hảo, ngươi không có việc gì liền hảo, Tiểu Tinh, chuyện này, chúng ta sẽ lập tức xử lý. Ngươi yên tâm, có chúng ta ở, ai đều đừng nghĩ khi dễ ngươi. Nghe Lão Gia Tử kêu bên vực người mình nói, Thẩm Thiên Tinh chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, ngạnh thanh âm nói, cảm ơn Gia Gia. Chờ Thẩm Thiên Tinh treo điện thoại lúc sau. Quốc gia vong giam cục bên kia cũng đã nhanh chóng cắt bỏ thiệp, để tránh lại mở rộng ảnh hưởng. Tổng thống phủ văn phòng cũng ở trước tiên đã phát một chương luật sư hàm ra tới, Thanh Minh nhất định sẽ đem bôi nhọ Thẩm Thiên Tinh người đem ra công lý, tuyệt không khoan hồng. Phía dưới lại có một đám thủy quân ý đồ mang tiết tấu. Đây là cương quyền. Đây là ở ức hiếp dân chúng. Chúng ta nhất định phải vì những cái đó chịu ngược bọn nhỏ lấy lại công đạo. Đả đảo cường quyền chủ nghĩa. Đà đảo hủ bại phân tử. Kháng nghị. Kháng nghị. Kháng nghị. Này đó thủy quân căn bản không nghĩ tới, ở bọn họ phát ra này đó bình luận ngắn ngủn hơn 10 phút lúc sau, bọn họ đã bị mang lên quòng tay. Mà bọn họ lưu lại những cái đó bôi nhọ bịa đặt bình luận, tất cả đều trở thành bọn họ tiến vào ngục giam đích xác tạc chứng cứ. Theo sát, Tổng thống phủ văn phòng liền phát ra một đám người bị tình nghi thẩm vấn video. Ở video chung, những người đó thừa nhận chính mình thu tiền, là bị người thu mua, mới có thể bôi nhọ Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô ra, mới có thể bịa đặt sinh sự. Hoa Côn cùng Hoa Xuân Diễm thẩm vấn video cũng đều cùng nhau đi theo đã phát đi lên. Hoa Côn thừa nhận chính mình tham ô, Hoa Xuân Diễm cũng đồng dạng thừa nhận chính mình ngược đồng, đều chủ động tự giác mà nhận tội, còn hướng đại chúng phát ra bọn họ sám hối. Ở bộ máy quốc gia lôi đình dưới, phía sau màn độc thủ cũng không chỗ có thể ẩn nấp. Thực mau đã bị nắm ra tới. Nàng là kinh thành Cam gia đại tiểu thư Cam Tuyết Nhi. Cam Tuyết Nhi ở video chung vẻ mặt dữ tợn mà nói, ta liền xem kia tiện nhân không vừa mắt, nàng dựa vào cái gì được đến Độc Cô đại thiếu gia ái? Nàng dựa vào cái gì có thể đi vào Độc Cô gia? Dựa vào cái gì? Độc Cô đại thiếu gia muốn ái người là ta. Độc Cô gia trưởng tức, cũng nên là ta. Là ta. Nàng vốn dĩ nên chết. Đáng chết. Đáng chết. Cuối cùng một cái video, là Thẩm Thiên Tinh ôn nhu có kiên nhẫn đối đại những cái đó hài tử, là Thẩm Thiên Tinh dùng nàng thần y hề chi thuật, trị hết một đám hài tử sự. Thẩm Thiên Tinh phía trước không hiện sơn không lộ thủy yên lặng thông qua tinh hy từ thiện quỹ hội sở đã làm hết thể việc thiện, đều một cái toàn liệt ra tới, làm những người đó nhìn, nháy mắt á khẩu không trả lời được. Nàng thiện lương, nàng mỹ lệ, nàng đại nhân đại nghĩa, nàng đại ái vô tư, làm vô số người vì này khuynh đảo, cũng làm vô số người không chỗ dung thân. Video cuối cùng xuất hiện bốn hành huyết hồng chữ to. Ta bất thăng chính. Ác giả ác báo. Làm ác, rời xa chúng ta. Làm ái, vầy đầy nhân gian. Những cái đó quan khán video mọi người, bị này đó chân thật chứng cứ cấp tạp. Đặc biệt là đã từng bị đương thương xử những cái đó bàn phím hiệp, một đám choáng váng, sửng sốt, hổ thẹn, hối hận. Có chút biết sai có thể sửa người, liền lập tức ở trên mạng hướng Thẩm Thiên Tinh phát ra xin lỗi. Thực xin lỗi. Thẩm tỷ tỷ, là chúng ta mắt bị mù, không có nhận rõ sự thật, liền đối với ngươi chửi ầm lên, ta hướng ngươi xin lỗi. Ta có tội. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thẩm tỷ tỷ, ta phía trước mắng quá ngươi, ta hiện tại tự chịu 10 cái đại cái tát. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Có chút phía trước vì Thẩm Thiên Tinh nói chuyện qua người, liền ở nơi đó cảm động mà nói, Thẩm tỷ tỷ, ngươi quả nhiên không có cô phụ ta kỳ vọng, từ nay về sau, ta sẽ vẫn luôn đem ngươi đương nữ thần giống nhau đối đãi. Ngươi chính là trong lòng ta tín ngưỡng. Thẩm tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Chuyện quan trọng muốn nói 3 lần. Gần một ngày thời gian, cái này bôi nhọ bịa đặt sự kiện. Lấy đối phương lôi đỉnh chi thế dựng lên, cũng lấy bộ máy quốc gia lôi đỉnh chi thế mà diệt. Cuối cùng, Hoa Côn Ấn tham ô nhận hối lộ tội, bị phán xử ở tù trung thân. Hoa Xuân Diễm Ấn ngược đãi tội, phán xử 3 năm tù có thời hạn. Thôn Kế Toán cũng Ấn tham ô nhận hối lộ tội, nhưng nhân tình tiết so nhẹ, bị phán xử 10 năm tù có thời hạn. Cam Tuyết Nhi lấy vũ nhục tội, phỉ báng tội bị khởi tố, cuối cùng bị phán xử 3 năm tù có thời hạn. Đến nỗi vì Cam Tuyết Nhi quạt gió thêm củi những cái đó phía sau màn đẩy tay, ở về sau nhật tử, cũng bị nhất nhất diệt trừ. Đây là lời phía sau. Thẩm Thiên Tinh ở vào lúc ban đêm, liền nhận được Độc Cô Tử Hy điện thoại, nghe được hắn ở bên kia nói, Tiểu Tinh, không có việc gì. Thẩm Thiên Tinh nhợt nhạt cười nói, ta tin tưởng ngươi. Có ngươi ở, ta sẽ không có việc gì. Sư phó cường đại, ở kiếp trước, Thẩm Thiên Tinh liền tràn đầy thể hội. Hắn hiện tại tuy rằng chuyển thế trọng sinh, nhưng đã tìm về ký ức hắn, tuyệt đối sẽ không trơ mắt mà nhìn nàng bị người khi dễ. Như vậy kết quả, Thẩm Thiên Tinh đã sớm đoán trước tới rồi. Cho nên, phía trước Liêu Dương cùng nàng nói chuyện này thời điểm, nàng mới có thể một chút đều không khẩn trương. Bởi vì nàng biết, những người này, đều là ở tự chịu diệt vong. Ở cương đại sư phó trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều sẽ bị dập nát. Hết thể yêu ma quỷ quái đều sẽ bị diệt sát. Không sai. Nàng chính là như vậy tin tưởng hắn. Treo Độc Cô Tử Hy điện thoại lúc sau, Thẩm Thiên Tinh cũng cấp quan tâm cùng yêu quý nàng người nhà, đồng học cùng các bằng hữu nhất nhất đánh đi điện thoại, nói cho bọn họ không có việc gì. Mọi người đều chân thành vì nàng cảm thấy cao hứng, cũng đều yên lòng. Trải qua 2 ngày bận rộn, Thẩm Thiên Tinh rốt cuộc đem Tinh Hy cô nhi viện này đó tàn tật bọn nhỏ, toàn bộ cấp trị liệu hảo. Nhìn mỗi một cái khôi phục khỏe mạnh thân thể bọn nhỏ, Liễu Dương, viện y ở Lâm Tranh, còn có một chúng nhân viên công tác, cảm giác giống như là thấy thần tích. Tại đây một khắc, bọn họ mỗi người đều ở trong lòng, yên lặng mà đem Thẩm Thiên Tinh trở thành thần. Nàng, là trên thế giới này có được thần kỳ thủ đoạn chân chính nữ thần. Tinh Hy cô nhi viện sự tình hạ màn lúc sau, Thẩm Thiên Tinh tìm tới Liễu Dương, trực tiếp hỏi nàng, Liễu Dương, hiện tại bên này đi lên quỹ đạo. Ngươi là tưởng lưu tại bên này tiếp tục đi làm. Vẫn là hồi Tô Thành Tinh Hy từ thiện quỹ hội đi làm. Liêu Dương nghĩ nghĩ, ta còn là lại lưu một đoạn thời gian đi. Chờ ta tưởng trở về, ta lại cùng ngài nói. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, hành, ta đây liền đi về trước, ta sẽ cho Khổng Trung Thư phóng cái giả, làm hắn lại đây nhìn xem ngươi, ta còn chờ uống các ngươi rượu mừng đâu. Liêu Dương trên mặt hiện lên một mạt đỏ bừng, chiều Thẩm Thiên Tinh cúc một cung, cảm ơn đại sư. Cảm ơn ngài. Lúc này đây giáo huấn, thật sự làm Liêu Dương học xong rất nhiều, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều sự. Nàng này một câu cảm tạ, cũng phát ra từ nội tâm, thật sâu cảm kích Thẩm Thiên Tinh đối nàng bao dung cùng hậu ái. Cô nhi viện bọn nhỏ ở biết Thẩm Thiên Tinh phải đi thời điểm, thật nhiều hài tử đều khóc lên, một bên khóc, một bên lớn tiếng mà đối nàng kêu, Thẩm tỷ tỷ, ngươi không cần đi, ngươi không cần đi, không cần đi được không? Chương 223 Thần Bí Chí Tôn Đại Lão. Thẩm Thiên Tinh ôn nhu mà cười trấn an bọn họ nói, Thẩm tỷ tỷ còn có công tác, chờ Thẩm tỷ tỷ vội xong rồi, lại trở về xem các ngươi, đến lúc đó, Thẩm tỷ tỷ lại cho các ngươi mang ăn ngon bánh kem, được không? Hảo. Bọn nhỏ bẹp cái miệng nhỏ, trong lòng còn có nồng đậm không tha, nhưng đang nghe Thẩm Thiên Tinh nói lúc sau, biết nàng còn muốn đi công tác, đảo cũng hiểu chuyện không có lại nháo, chỉ là một đám trong ánh mắt đều hàm chứa nước mắt, cứ như vậy yên lặng mà nhìn nàng, ngược lại làm Thẩm Thiên Tinh càng thêm đau lòng bọn họ. Thẩm Thiên Tinh chỉ có thể ngạnh khởi tâm địa, cùng bọn họ phất tay cáo biệt, bọn nhỏ, chờ tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định sẽ trở về xem các ngươi. Tài kiến. Tỷ tỷ, tài kiến. Ô ô ô. Một cái hài tử khóc lên, liền có nhiều hơn hài tử đi theo ô ô khóc lớn. Lưu lại Liễu Dương, còn có nhân viên công tác nhìn đều cảm giác chua xót không được, một đám chạy nhanh tiến lên đi hống bọn nhỏ, hoặc là mang bọn nhỏ đi chơi món đồ chơi. Đương Thẩm Thiên Tinh bước ra cô nhi viện kia trong nháy mắt, bầu trời giáng xuống một sợi phi thường nồng hậu huyền hoàng công đức chi khí, từ Thẩm Thiên Tinh phần đầu nhất cử dũng mãnh vào thân thể của nàng. Thẩm Thiên Tinh linh hồn cùng thân thể, nháy mắt giống như tiếp nhận rồi thiên đạo lễ rửa tội giống nhau, trở nên càng thêm ngưng thật, càng cường đại hơn, cũng càng thêm không gì phá nổi. Thẩm Thiên Tinh yên lặng mà ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Nàng ở trong lòng âm thầm thì thầm, đa tạ ông trời đối Thiên Tinh hậu ban, ta nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực, tiếp tục thế ngài lão nhân ra bảo hộ thế giới này, trừng ác, trừ gian, dương thiện, giữ gìn nhân gian này chính nghĩa chi đạo. Nàng ở trong lòng yên lặng mà niệm xong những lời này lúc sau, liền nghe được trong đầu truyền đến một tiếng đến từ xa xôi phía chân trời vui mừng tiếng cười, một phen hồn hậu trầm thấp giọng nam ở nàng trong đầu vang lên, Tiểu Thiên Tinh, ngươi có ý nghĩ như vậy cùng chấp hành lực, thực hảo, bản tôn tin tưởng, ngươi nhất định sẽ làm được thực hảo. Thẩm Thiên Tinh hai tròng mắt nháy mắt trừng lớn, dùng ý niệm hỏi, ngài là ai? Kia đem thanh âm thấp thấp mà cười nói, ngươi vừa rồi không phải còn ở nhắc mãi ta lão nhân ra sao? Thẩm Thiên Tinh nháy mắt cứng họng. Nàng vừa rồi sẽ như vậy nói, kỳ thật là xuất phát từ đối thiên đạo một loại kính sợ, cũng là xuất phát từ đối chính mình về sau hành sự một loại hứa hẹn cùng thúc giục. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, thật đúng là sẽ được đến đáp lại. Ở nàng khiếp sợ thời điểm, vị này ông trời lại nói, Tiểu Thiên Tinh, ngươi cùng Tử Hy chuyển thế trọng sinh ở thế giới này, ý nghĩa liền ở chỗ này. Hy vọng các ngươi hảo hảo bảo hộ nó, đừng làm bản tôn thất vọng. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh cúi đầu lên tiếng, là chúng ta sẽ nỗ lực. Từ tiên giới trọng sinh phàm giới Thẩm Thiên Tinh trong lòng phi thường minh bạch, cho dù vị này lao ra tử không phải ông trời, chỉ bằng hắn này có được hắn tâm thông cùng thần mắt đại bản lĩnh, liền tính là ở tiên giới, này một vị cũng tuyệt đối là trí cao vô thượng trí tôn đại lão. Tuy rằng không rõ ràng lắm này một vị đối nàng dụng ý như thế nào, nhưng ít ra, Thẩm Thiên Tinh không có cảm giác được hắn đối nàng địch ý, ngược lại cảm giác được hắn lão nhân ra đối nàng thiện ý cùng cổ vũ. Hắn lão nhân ra là ở dùng phương thức này tới làm nàng biết, nàng vừa rồi sở quyết định đi trước phương hướng, là chính xác, cũng là thuận theo thiên đạo. Ở cảm ứng được bốn phía không có gì dao động lúc sau, Thẩm Thiên Tinh mới một lần nữa ngẩng đầu, lại nhìn thoáng qua phía chân trời, sau đó mới tìm một cái hẻo lánh địa phương. Ở trên người dán một trương ẩn thân phù, triệu ra phi kiếm, hướng tới Tô Thành ra phương hướng, bay nhanh mà đi. Thẩm Thiên Tinh cũng ở lo lắng trong nhà, không biết trong nhà sinh ý, có hay không đã chịu hai ngày này sự tình ảnh hưởng. Tuy rằng nàng gọi điện thoại về nhà thời điểm, hỏi tới, nàng ba nàng mẹ đều nói trong nhà không có việc gì, nhưng nàng nếu là không trở về nhà tự mình xem một cái, nàng vẫn là không yên tâm. Thẩm Thiên Tinh âm thầm may mắn chính là, lúc này đây, Độc Cô Gia bên kia phản ứng phi thường mau, xử lý đến cũng phi thường kịp thời, lại là trực tiếp lấy Tổng thống Phủ ra mặt xử lý, cho nên, trong vòng một ngày sở lan đến phạm vi hẳn là vẫn là hữu hạn. Muốn thật là lại nháo thượng một đoạn thời gian, chỉ sợ việc này muốn xong việc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thẩm Thiên Tinh vừa mới về tới Tô Thành, liền nhận được Khổng Trung Thư đánh tới điện thoại. Khổng Trung Thư dùng kích động ngữ khí đối nàng nói, hội trưởng, hôm nay có thật nhiều người cho chúng ta quỹ hội quyên tiền, những cái đó quyên tiền người đều nói, bọn họ tin tưởng ngài, cũng tin tưởng ngài nhất định sẽ đem từ thiện sự nghiệp làm tốt, bọn họ đem tiền quyên đến tay của ngài thượng, bọn họ thực yên tâm. Thẩm Thiên Tinh cũng có chút kinh hỉ, thật sự, kia thật tốt quá. Không đại ca, ngươi dùng danh nghĩa của ta, ở chúng ta trên ổ phỉ xì ổ hép sẽ phát một cái thông cáo, trịnh trọng mà cảm ơn bọn họ. Thuận tiện cũng đem bọn họ quên tiền danh sách thật khi công bố, chỉ cần vừa đến trướng liền đánh đi lên. Khổng Trung Thư lập tức đáp, minh bạch, ta lập tức đi làm. Thẩm Thiên Tinh ôn hòa mà nói, hành, vậy trước như vậy, có chuyện gì, ngươi lại cho ta gọi điện thoại. Tốt, hội trưởng, tài kiến. Tài kiến. Treo Khổng Trung Thư điện thoại lúc sau, Thẩm Thiên Tinh đấy mắt hiện lên một tia thoải mái, nhẹ nhàng cười. Nàng thế mới biết, lúc này đây sự tình, thế nhưng còn có như vậy một cái mang thêm chỗ tốt, thế nhưng còn có thể mượn này mở rộng tinh hy từ thiện quỹ hội mức độ nổi tiếng. Đây là chuyện tốt. Thật sự thật tốt quá. Rốt cuộc, muốn hành đại thiện, tích đại đức, tỉ như kiến hy vọng tiểu học, tu kiều lót đường từ từ hạng mục, đều là yêu cầu tuyệt bút tài chính đầu nhập đi vào. Hơn nữa là chỉ có ra, không có tiến hạng mục, nếu chỉ là nàng một người, liền tính nàng lại lợi hại, năng lực cũng rốt cuộc hữu hạn. Hiện tại có nhiều người như vậy chủ động cấp tinh hy từ thiện quỹ hội quyên tiền, tích tiểu thành đại, nàng gom góp lạc quyên áp lực, cũng tương đối sẽ tiểu một ít. Về sau chỉ cần nàng mang theo phía dưới người, hảo hảo đem quỹ hội từ thiện làm việc thiện hạng mục nhất nhất làm tốt, lại đối ngoại công kỳ liền hảo. Chỉ có làm tốt này phân từ thiện sự nghiệp, nàng mới xem như không làm thất vọng này đó tín nhiệm nàng, đem tiền giao cho trên tay nàng mọi người. Thẩm Thiên Tinh phía trước bị vị kia ông trời khẳng định cùng cổ vũ, hiện tại lại nhận được như vậy một cái tin tức tốt, tức khắc cảm giác cả người đều là nhiệt tình. Nàng nỗ lực, không có uổng phí. Nàng việc thiện, là thật sự có thể cảm nhiễm người, có thể kéo người, làm đại gia cùng nhau đi theo nàng tới làm này phân từ thiện sự nghiệp. Đương nhiên, Thẩm Thiên Tinh càng hy vọng chính là, có một ngày, toàn bộ thế giới người đều có thể đạt tới cơm no áo ấm, vô ưu vô lự, cũng không cần người khác tới làm từ thiện hảo sinh hoạt, kia mới là một cái hạnh phúc hoàn mỹ thế giới. Chẳng qua, hiện tại ly nàng trong ngộng tưởng thế giới, còn xa xôi. Cho nên, còn cần bọn họ những người này tiếp tục nỗ lực, vì cái này xã hội cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. Ở nàng năng lực cho phép giới, nỗ lực làm cái này quốc gia còn lún xuống ở bần cùng đói khát chung mọi người. Sinh hoạt đến càng tốt một ít. Mẹ, ta đã trở về. Thẩm Thiên Tinh về đến nhà thời điểm, nàng mẹ Lý Tú Hà đang ở phòng bếp nơi đó trích đồ ăn, vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh kêu gọi, nàng liền vội ra, ôm chặt nàng, nghẹn ngào hỏi nàng, Tiểu Tinh, ngươi không sao chứ? Chương 224 chỉ cần ngươi hạnh phúc vui sướng. Thẩm Thiên Tinh ở lo lắng bọn họ đồng thời, bọn họ cũng đồng dạng ở lo lắng Thẩm Thiên Tinh. Bọn họ lo lắng bảo bối nữ nhi có thể hay không ngao được như vậy suy sụp cùng chắc trở. Trên mạng những cái đó cư dân mạng phát thiên cái địa giống nhau khó nghe lời nói, liền bọn họ này đó đại nhân nhìn, đều cảm giác như là bị người cầm đao thọc giống nhau, lòng tràn đầy đau đớn, khó chịu đến ngủ không yên. Càng đừng nói, Tiểu Tinh cái này đương sự, nàng đến nhiều khó chịu a. Ở bọn họ này đối cha mẹ trong mắt, Tiểu Tinh còn chỉ là cái hài tử. Nhưng này trên mạng người, không phân xanh đỏ đen trắng, chỉ bằng người khác như vậy bậy bạ một hồi, liền đem người hướng chết giẫm, như vậy internet bạo lực, thật là đáng sợ. Nếu gặp gỡ những cái đó tâm linh cùng ý chí lực tương đối yếu ớt người, chỉ sợ thật sự sẽ bị bức cho trực tiếp tự sát. Tuy rằng Thiên Tinh cùng bọn họ vẫn luôn có điện thoại liên hệ, nhưng là, lẫn nhau vướng bận cùng lo lắng lại vẫn cứ một chút đều không có thiếu, bọn họ đều muốn nhìn đến người. Muốn chứng thực đối phương thật sự không có việc gì, mới có thể lẫn nhau an tâm. Thẩm Thiên Tinh cảm giác được đến từ mụ mụ ấm áp, nàng cũng cười mắt cong cong mà ôm lấy mụ mụ, dùng nàng kia ngọt ngào thanh âm trấn an Lý Tú Hà linh hồn. Mụ mụ, ta thật sự không có việc gì, ta thực hảo, thật sự thực hảo, này đó tiểu chắc trở, là tuyệt đối không thể chinh phục ta. Lý Tú Hà nghe được nàng như vậy vừa nói, quả nhiên tâm định rồi xuống dưới. Nàng cười nhìn đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều bảo bối nữ nhi, than nhẹ một tiếng nói, ngươi không có việc gì liền hảo, hai ngày này, nhưng lo lắng chết ta và ngươi ba. Thẩm Thiên Tinh cũng quan tâm hỏi nàng, mẹ, vậy các ngươi đâu? Nhà chúng ta trang viên sinh ý, có hay không đã chịu ảnh hưởng? Lý Tú Hà cũng không có giấu nàng, trực tiếp ăn ngay nói thật, ảnh hưởng là có một chút, nhưng các ngươi sự tình xử lý thật sự mau, có chút người còn không có phản ứng lại đây, việc này liền trong sáng, cho nên nói có ảnh hưởng, nhưng cũng không phải rất lớn, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Nghe được Lý Tú Hà nói như vậy, Thẩm Thiên Tinh cũng yên lòng. Nàng chiêu Lý Tú Hà ngọt ngào cười, chỉ cần đại gia không có việc gì liền hảo, nếu thực sự có chuyện gì, ta nhất định đem những kẻ cặn bã kia cấp hủy diệt. Cảm giác được Thẩm Thiên Tinh cuối cùng câu nói kia mang theo nồng đậm sát khí, Lý Tú Hà giống như là thấy một đầu hung thú ở nàng trước mặt dương nanh múa vướt giống nhau, tức khắc sợ tới mức cả người lông tơ thẳng dựng. Thẩm Thiên Tinh vừa thấy chính mình trên người khí thế làm sợ nàng mẹ, chạy nhanh thu hồi uy áp, lại thân mật mà ôm lấy Lý Tú Hà cánh tay, làm nũng nói, mẹ, ta có điểm đói bụng, trong nhà có không có gì ăn ngon. Lý Tú Hà chạy nhanh cười nói, có, trong phòng bếp có ta buổi sáng vừa mới làm tốt sữa bò thạch trái cây, ngươi có muốn ăn hay không? Muốn ta liền đi cho ngươi lấy tới. Thẩm Thiên Tinh vội không ngừng địa điểm đầu, mang theo lấy lòng đối nàng mẹ nói, ta muốn, ta nhưng thích nhất lão mẹ làm cái này, cảm ơn lão mẹ. Lý Tú Hà lập tức liền cho nàng lấy tới một loạt 6 cái sữa bò thạch trái cây, mang theo sủng nịch đối nàng nói, tới, ăn đi. Thẩm Thiên Tinh cầm một cái ra tới, dùng muỗng nhỏ tử nhẹ nhàng đào một muỗng, đưa vào trong miệng, nhấm nháp trong miệng kia lại ngọt lại hoạt lại hương tư vị, nàng thỏa mãn mà phát ra một tiếng than nhẹ, đây là mụ mụ làm hương vị, ăn ngon thật. Lý Tú Hà nhìn nữ nhi ăn đến cao hứng, miệng lại ngọt, cảm giác hạnh phúc đến không được, ăn ngon liền ăn nhiều mấy cái. Ta còn riêng làm nhiều, ngươi có thể thu được chữ vật trong không gian đi. Nhà bọn họ người, hiện tại nhân thủ một cái nhận chữ vật. Nhưng Lý Tú Hà bọn họ cũng không biết, Thẩm Thiên Tinh sinh mệnh không gian, là cùng bọn họ chữ vật không gian không giống nhau. Trừ phi gặp được bọn họ có sinh mệnh nguy hiểm, nhất định phải dùng đến sinh mệnh không gian thời điểm. Nói cách khác, Thẩm Thiên Tinh không tính toán làm cha mẹ biết, cái này nàng cùng Tử Hy cùng sở hữu sinh mệnh không gian sự. Thẩm Thiên Tinh ở nhà ngây người mấy ngày, bồi một chút cha mẹ, lại cấp xong bảo thai đệ đệ làm một chút huấn luyện, lại xử lý một ít tinh hy từ thiện quỹ hội bên kia đọc lại sự vụ, nàng liền nhận được đại cô Độc Cô Quân Mai cho nàng đánh tới điện thoại. Độc Cô Quân Mai đối nàng nói, Tiểu Tinh, kinh thành bên này nhà xưởng cùng thiết bị, còn có nghiên cứu nhân viên, đã toàn bộ tổ chức đúng chỗ, ngươi xem, ngươi chừng nào thì có rảnh tới kinh thành bên này. Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, gần nhất cũng không có gì sự, liền trực tiếp hồi nàng nói, ta ngày mai liền có rảnh, đại cô, ngươi đem công ty địa chỉ nói cho ta, ta ngày mai buổi sáng trực tiếp qua đi, ngươi đại khái vài giờ ở công ty. Độc Cô Quân Mai nghe được Thẩm Thiên Tinh nói ngày mai liền tới, cao hứng mà cười nói, công ty là 8 giờ đi làm, ta 9 giờ là có thể đến công ty. Thẩm Thiên Tinh nghĩ Độc Cô Quân Mai tới rồi công ty, khả năng còn muốn thu thập một chút, lại hoặc là uống ly trà gì đó. Nàng liền đề nghị nói, chúng ta đây liền 9 giờ rưỡi ở công ty thấy, thế nào? Độc Cô Quân Mai sảng khoái mà đáp, hành nha, vậy như vậy định rồi, địa chỉ ta trong chốc lát phát đến ngươi di động thượng. Thẩm Thiên Tinh cười ứng, hảo, đại cô, kia chúng ta ngày mai tái kiến la. Hảo, ngày mai thấy. Độc Cô Quân Mai treo điện thoại, liền lập tức đem công ty địa chỉ phát tới rồi Thẩm Thiên Tinh di động thượng. Thẩm Thiên Tinh bảo tồn hảo địa chỉ, mới thu hồi di động. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Thẩm Thiên Tinh liền đối cha mẹ cùng Nghiêm Văn Chân nói, ngày mai nàng muốn đi kinh thành đi công tác sự. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh lại muốn đi công tác, kia mày liền nhíu lại. Thẩm Văn Nho trầm giọng hỏi, Tiểu Tinh, ngươi như thế nào lại muốn đi kinh thành bên kia a? Có chuyện gì sao? Thẩm Thiên Tinh cười trả lời, ba, mẹ, các ngươi cũng biết, ta làm được Mỹ Dung bảo vệ gia phẩm hiệu quả thực hảo. Ta phía trước tặng cấp Độc Cô nãi nãi, cô những người này dùng, bọn họ đều nói hiệu quả phi thường hảo, tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng, liền có rất nhiều kẻ có tiền muốn mua, chẳng sợ giá cả sang quý, cũng ngăn cản không được nữ nhân ái mỹ cùng muốn tuổi trẻ tâm A. Từ Hy đại cô thấy được nơi này thương cơ, nàng liền cùng nói, muốn cùng ta hợp tác khai một nhà Mỹ Dung bảo vệ gia phẩm công ty, tài chính, nhân viên cùng quản lý toàn bộ từ nàng phụ trách, ta đâu. Liền ra mấy cái phối phương, theo dõi một chút sản phẩm chất lượng, ngày thường là không cần ngốc tại bên kia. Thẩm Văn Nho nghe xong, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nàng nói, tiểu tinh, nhà chúng ta tiền cũng không ít, ngươi còn như vậy tiểu, luôn là như vậy đua sự nghiệp làm gì. Hảo hảo hưởng thụ một chút sinh hoạt không hảo sao. Kiếm tiền sự, làm ba ba tới làm, không được sao. Lý Tú Hà cũng ở một bên lời nói thâm thía mà khuyên nói, chính là a, tiểu tinh, nhà ta tiền đủ nhiều, này hai đời cũng xài không hết, ngươi còn muốn vất vả như vậy làm gì. Ba ba mụ mụ nhưng cho tới bây giờ không có yêu cầu quá các ngươi tỉ đệ mấy cái nhất định phải trở nên nổi bật, chúng ta chỉ hy vọng, các ngươi đều có thể khỏe mạnh, qua đến hạnh phúc vui sướng, tự do tự tại liền hảo, các ngươi không cần có áp lực, cũng đừng tưởng rằng nhất định phải làm ra cái gì thành tích tới, chúng ta mới có thể vui vẻ. Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ vây vây tay, đình đình đình, ba ba, mụ mụ, ta phi thường lý giải các ngươi yêu thương tâm tình của ta. Nhưng ta muốn trịnh trọng thuyết minh một chút ta làm như vậy, thật là không mệt. Hết thể đều ở ta trong khống chế, các ngươi minh bạch sao. Chương 225 đại thai đại họa. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nhìn đến nữ nhi mắt trông mong mà, lại mang theo một chút đáng thương hề hề mà nhìn bọn họ, hai vợ chồng song song bất đắc dĩ mà thở dài đầu hàng. Lý Tú Hà cười trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi đứa nhỏ này, chúng ta còn không phải lo lắng ngươi quá mệt mỏi sao. Hành hành hành, chỉ cần chính ngươi cảm thấy không có vấn đề, vậy ngươi liền đi làm đi. Chúng ta trừ bỏ duy trì ngươi, còn có thể làm sao bây giờ? Nghe được mẫu thân nói, Thẩm Thiên Tinh nháy mắt giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười, cao hứng mà chiều bọn họ chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ, cảm ơn mụ mụ, cũng cảm ơn ba ba, cảm ơn các ngươi đại gia đối ta duy trì. Lý Tú Hà mang theo điểm bất đắc dĩ, lại mang theo sủng nịch đối nàng cười nói, được rồi, ngươi cũng đừng lấy lòng khoe mẽ, mọi người đều chạy nhanh ăn cơm đi, lại không ăn, này đồ ăn đều lạnh. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thiên Tinh lôi kéo Độc Cô Tử Hy ra không gian, ở Thẩm gia ăn xong bữa sáng lúc sau, Thẩm Thiên Tinh lại cùng cha mẹ giao đái một chút một lát liền cùng Tử Hy đi kinh thành hành trình. Nàng làm Nghiêm Văn Chân lưu tại trong nhà, giúp nàng bảo hộ nàng ba mẹ. Tuy rằng nàng ba nàng mẹ hiện tại tu vi, ở người thường chung cũng là cao nhân. Nhưng Thẩm Thiên Tinh tổng cảm thấy, có người canh giữ ở nàng ba nàng mẹ bên người, nàng cũng yên tâm chút, ít nhất muốn người chạy chân, cũng có thể tìm được người. Đều an bài hảo, Thẩm Thiên Tinh liền cùng Độc Cô Tử Hy vào không gian, lại thông qua không gian, hai người nắm tay cùng nhau xuất hiện ở Độc Cô Tử Hy trong phòng. Bọn họ đi xuống lầu, nhìn đến Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân ở uống trà, lại cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, ra ra, mãi mãi. Sớm nha. Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân cười làm cho bọn họ qua đi uống trà. Thẩm Thiên Tinh lại lắc lắc đầu nói, ra ra, mãi mãi, chúng ta hẹn đại cô, hiện tại muốn vội vàng đi tân công ty, liền không uống trà, chúng ta buổi tối lại trở về cùng các ngươi ăn cơm ha. Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân đều là thực khai sáng lão nhân, nghe được Thẩm Thiên Tinh nói có việc, liền đối nàng nói, hành, ngươi có việc liền đi vội đi. Thẩm Thiên Tinh chiều nhị lao phất phất tay, cười nói, chúng ta đây đi làm, ra ra, mãi mãi, tái kiến. Độc Cô lão phu nhân lại dặn dò một câu, nhớ rõ buổi tối sớm một chút trở về a. Biết rồi. Ra cửa, Độc Cô Tử Hy mở ra 5 sao siêu xe ra tới, đưa Thẩm Thiên Tinh đi tân công ty bên kia. 5 sao siêu xe tiến lên đến nửa đường thời điểm, Thẩm Thiên Tinh đột nhiên nhìn đến phía trước trên bầu trời, mây đen dày đặc, vân chiều quay cuồng. Như là sao trời quái thú liền phải đột nhiên xuất hiện, muốn cắn nuốt rớt xuống phương tất cả nhân loại giống nhau khủng bố. Thẩm Thiên Tinh trong lòng cả kinh, nàng lập tức đối Độc Cô Tử Hy nói, hi hi, ngươi mau xem phía trước nơi đó, thế nhưng sát khí tận trời, nơi đó là nơi nào? Như vậy khủng bố mây đen sát khí, một khi xảy ra chuyện, kia sẽ là đại diện tích tử thương, tuyệt đối không phải là bình thường tai họa. Đây là cái nào đáng giận ngoan độc tà tu, thế nhưng muốn nhiều người như vậy chết. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy đều là tu tiên người, gặp gỡ loại người này vì đại thai đại hòa việc, là tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Huống chi, nơi này vẫn là thủ đô. Hơn nữa, này mặc cho Tổng thống, vẫn là Tử Hy phụ thân. Một khi xảy ra chuyện, đem họa cập toàn bộ Độc Cô ra. Bọn họ liền càng thêm không có khả năng bỏ mặc. Độc Cô Tử Hy vừa thấy đến nơi đó sát khí tận trời, mây đen cuồn cuộn, hai tròng mắt cũng nháy mắt lạnh lùng. Cái kia phương hướng, chính là chúng ta ra tập đoàn công ty vị trí, tiểu tinh, chúng ta đến lập tức đuổi qua đi nhìn xem. kia nhanh lên đi. Độc Cô Tử Hy lập tức lái xe, chiều Độc Cô ra tập đoàn công ty bay nhanh mà đi. Thẩm Thiên Tinh tắc gọi điện thoại cấp Độc Cô Quân Mai, đem bên này tình huống thuyết minh một chút. Độc Cô Quân Mai vừa nghe tới rồi Độc Cô ra tập đoàn công ty bên này khả năng sẽ xảy ra chuyện, nàng cũng khiếp sợ, sắc mặt trắng bệnh. Nàng hiện tại chính là Độc Cô ra tập đoàn công ty chấp hành tổng tài, nếu tập đoàn công ty xảy ra chuyện, kia nàng cái này chấp hành tổng tài, tự nhiên đứng mũi chịu sào. Độc Cô Quân Mai không chút do dự nói, ta cũng lập tức đuổi qua đi. Độc Cô ra tập đoàn công ty, tên là Bảo Vinh Phong tập đoàn công ty, sáng tạo với Đại Thanh Vương Triều, đã từng có 100 năm lịch sử. Lúc ban đầu, công ty tên là Bảo Vinh Phong cửa hàng. Ở thập niên 90 mạn, Độc Cô gia mới đưa cửa hàng kỳ hạ công ty toàn bộ chỉnh hợp ở bên nhau, một lần nữa mệnh danh là Bảo Vinh Phong tập đoàn công ty. Bảo Vinh Phong tập đoàn công ty tổng bộ cao úc, đã kêu Bảo Vinh Phong cao úc, lâu cao 69 tầng, cao chọc trời đại lâu, khí thế rộng rãi, sông thẳng tận trời. Chờ Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh lái xe đuổi tới Bảo Vinh Phong cao úc dưới lầu thời điểm, quả nhiên phát hiện, bảo toàn bộ Vinh Phong cao úc đều bao phủ thượng một tầng âm lãnh khủng bố hắc sát khí. Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh lập tức bung ra thần thức, bắt đầu kiểm tra toàn bộ đại lâu tình huống. Chờ đến kiểm tra xong, bọn họ phát hiện Bảo Vinh Phong cao úc nội, thế nhưng bị ác độc tà tu dùng thuật pháp bố trí đoạt mệnh hắc sát trận. Nếu không phải bọn họ hôm nay đi ngang qua này một khối địa phương, vô tình bên trong phát hiện việc này nói, kia tại đây trong vòng 3 ngày, toàn bộ Bảo Vinh Phong cao úc đi làm thượng vạn danh nhân viên công tác, sẽ lục tục bởi vì các loại nguyên nhân mà toi mạng. Thượng vạn mạng người A. Thật là có đủ độc ác. Người này là muốn đem bọn họ Độc Cô ra dẫm tiến bùn, làm cho bọn họ Độc Cô ra vĩnh thế không được xoay người A. Độc Cô Tử Hy lập tức cho hắn phụ thân Độc Cô Quân An đánh một chiếc điện thoại, nói một chút Bảo Vinh Phong cao ốc bên này bị người bố trí đoạt mệnh hắc sát trận tình huống. Độc Cô Quân An nghe xong, tự nhiên phi thường lo lắng, lập tức liền phải phái người qua đi. Độc Cô Tử Hy lại đối hắn nói, ba, ngươi đừng lo lắng. Có ta cùng Thiên Tinh ở chỗ này, nhất định sẽ giải quyết rất nơi này vấn đề. Ngươi trước làm đặc biệt hành động tổ người lại đây hướng ta báo danh đi. Độc Cô Quân An lại dặn dò nói, hảo, hai người các ngươi cũng muốn chú ý an toàn A. Ta phòng trừng, cái kia tàn nhẫn người đang ở nào đó âm u trong một góc chính mắt nhìn chằm chằm, muốn nhìn chúng ta cao ốc ngã xuống đâu. Độc Cô Tử Hy trầm giọng nói, ta minh bạch, ta sẽ làm hắn trả giá đại giới. Treo phụ thân hắn điện thoại lúc sau, Độc Cô Tử Hy liền đối Thẩm Thiên Tinh nói, Tiểu Tinh, ngươi xem bốn phía, ta đi pha trợ. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, hảo. Ngươi tiểu tâm một chút. Độc Cô Tử Hy lạnh lùng cười, đáy mắt hiện lên một mạt sắc ý, liền cái này tiểu trận, ta một giây có thể pha hắn, chỉ là cái này phía sau mà người, tuyệt đối không thể làm hắn chạy thoát. Thẩm Thiên Tinh nhăn lại mày đẹp, nhẹ giọng nói, ta phía trước liền cảm thấy. Phía trước kia mấy nhà kinh thành người, nhằm vào chúng ta thời điểm, giống như cũng có phía sau màn đẩy tay, không chừng lúc này đây sự tình cũng là như thế này, này đó đợi chút lại nói, ngươi hiện tại đi trước phá trận, ta cũng lục soát một lục soát bốn phía, nhìn xem có hay không hiểm nghi người. Độc Cô Tử Hy lên tiếng hảo, hảo. Hắn liền dưới mặt đất bãi đỗ xe nơi này, tìm khởi bày trận trận bàn tới. Thức mau, Độc Cô Tử Hy liền ở một chiếc cũ nát xe hơi. Tìm được rồi một cái bảy trận trận bàn. Độc Cô Tử Hy dùng linh lực đem trận bàn phong ấn, ném nhập sinh mệnh không gian kho hàng phóng, trước làm chứng cứ bảo tồn. Chương 226 vì cứu người, chỉ có thể hy sinh hắn. Chỉ là dưới mặt đất bãi đỗ xe nơi này, Độc Cô Tử Hy liền tìm tới rồi bảy cái trận bàn. Theo sau, hắn lại ở cái khác trong lâu nữ toilet, thùng rác, nữ viên chức ngăn kéo, nữ giám đốc phòng nghỉ từ hiếm lạ cổ quái địa phương. Tìm được rồi cái khác trận bàn. Nếu không phải Độc Cô Tử Hy thi ra ẩn thân thuật, hắn muốn đem này đó trận bàn lấy ra tới, bị người khác thấy, chỉ sợ cũng đến cho hắn an thượng một cái lưu manh hoặc ăn trộm danh hiệu. Độc Cô Tử Hy đáy mắt sát khí càng ngày càng nùng. Đám cặn bã này, vì chỉnh chết bọn họ Độc Cô ra, thật đúng là danh tác. Chỉ là này đó bố đoạt mệnh hắc sát trận bàn, liền có 7749 cái. Mà cái này đoạt mệnh hắc sát trận mắt trận, không ở ngầm bãi đỗ xe, cũng không ở trên sân thượng, mà là trang ở một cái di động nhân thể trên người. Người này, tên là Cát Mính. Hơn nữa, cái này bày trận tà tu, thủ đoạn phi thường độc ác, hắn đem mắt trận cùng cắt mính toàn bộ thân thể liền ở cùng nhau. Chỉ cần Độc Cô Tử Hi muốn phá cái này đoạt mệnh hắc sát trận, trận phá thời điểm, cái này cắt mính cũng sẽ thân chết. Độc Cô Tử Hi ở trước tiên tìm được rồi cái này cắt mính. Mắt thấy bao phủ ở cao ốc thượng mây đen càng ngày càng dày đặc khủng bố, ly đại trận phát tắc thời gian đã không nhiều lắm, Độc Cô Tử Hi đã không có thời gian do dự. Hắn trực tiếp ở hắn cùng cắt mính bốn phía bày ra kết giới, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà cùng cắt mính nói chuyện này nghiêm trọng tính. Sau đó, Độc Cô Tử Hi cùng cắt mính tiến hành hiệp thương, cắt mính, đến lúc đó ta phá cái này đoạt mệnh hát sát trận, ngươi thân thể này sẽ trực tiếp tiêu vong, bất quá, ta có thể giữ được ngươi linh hồn, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giáo ngươi một môn quỷ tu tâm pháp, ban ngươi một phần cơ duyên. Mặt khác, ta cũng sẽ cả đời phù hộ ngươi thân nhân, làm ngươi có thể yên tâm rời đi, hoặc là, ngươi còn có cái gì điều kiện, cũng có thể cùng ta nói, ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi hoàn thành. Cát Minh tự nhiên là nhận được bọn họ tập đoàn tương lai người thừa kế Độc Cô Tử Hi. Hắn sau khi nghe xong Độc Cô Tử Hi nói lúc sau, trắng non văn nhã trên mặt hiện lên một tia giãy giụa. Hắn tuy rằng vẫn là độc thân, còn chưa kết hôn sinh con, nhưng hắn lại có cha mẹ cùng hai cái tỷ tỷ, hơn nữa, hắn vẫn là trong nhà duy nhất nhi tử. Nếu hắn liền như vậy đã chết, kia nhà bọn họ liền tuyệt hậu. Cha mẹ hắn cùng hai cái tỷ tỷ từ nhỏ liền đặc biệt yêu thương hắn, cơ hồ nhưng nói là cưng chiều cùng dung túng hắn lớn lên. Chính hắn còn thường xuyên may mắn, ở như vậy hoàn cảnh hạ, hắn thế nhưng không có trường oai, còn từ hàng hiệu tốt nghiệp đại học, trở thành cha mẹ cùng các tỷ tỷ kiêu ngạo, cũng là kỳ tích. Cát Minh vẫn luôn muốn báo đáp bọn họ, nhưng hiện tại, hiện thực lại tàn nhẫn mà làm hắn đứng ở cái này gian nan lựa chọn ngã tư đường, cần thiết làm ra lựa chọn. Cát Minh trong lòng cũng rõ ràng, nếu cái này đoạt mệnh hát sát trận khó hiểu, chỉ sợ toàn bộ đại lâu người đều không thể may mắn thoát khỏi, bao gồm hắn ở bên trong. Vì này thượng vạn thương sinh có thể tồn tại đi xuống, liền tính hắn không đồng ý, Độc Cô Tử Hi cuối cùng cũng sẽ cường thế xuống tay phá trận. Nghĩ đến Độc Cô Tử Hi đối hắn bảo đảm, cuối cùng, Cát Minh vẫn là ngậm nước mắt gật gật đầu, hảo. Ta tin tưởng ngài. Bất quá, trừ bỏ ngài theo như lời. Làm ta trở thành quỷ tu cùng phù hộ người nhà của ta bên ngoài, ta còn có một điều kiện. Độc Cô Tử Hi nhìn hắn, ngươi nói, chỉ cần chúng ta làm được đến, nhất định giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Cát Minh ngạnh thanh âm nói, ta ba ta mẹ già rồi, lại chỉ có ta một cái nhi tử, ta không nghĩ làm chúng ta cắt ra căn đoạn ở tay của ta, cho nên, có thể hay không giúp ta lưu lại một ít tinh, sẽ giúp ta tìm cá nhân đại dựng, sinh hạ ta hài tử. Lại giao cho ta cha mẹ nuôi dưỡng thành người. Độc Cô Tử Hi lập tức gật đầu, hành, này không phải cái gì việc khó, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi lấy tinh bảo tồn, chờ chuyện này sau khi xong, ta sẽ lập tức tìm người giúp ngươi đại dựng, ngươi nếu trở thành quỷ tu, đến lúc đó, ta còn sẽ tìm ngươi cùng nhau, toàn bộ hành trình tham dự chuyện này. Cát Minh nghe được Độc Cô Tử Hi hứa hẹn, trường lộ ra một hơi, ta đây không có vấn đề. Hắn trên mặt lộ ra thấy chết không sờn biểu tình, đại thiếu gia, đến đây đi. Nhìn đến hắn nhắm hai mắt lại, Độc Cô Tử Hi đáy mắt hiện lên một tia không đành lòng cùng thương tiếc. Nhưng chính như Cát Minh phía trước suy nghĩ như vậy, vì này trong lâu thượng vạn điều sinh mệnh, hiện tại cũng chỉ có thể hy sinh hắn. Đương Cát Minh thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, đoạt mệnh hát sát trận bị phá kia một sát, vẫn luôn ở dùng thần thức lén lút theo dõi bốn phía Thẩm Thiên Tinh. Nháy mắt cảm giác được Ly Bảo Vinh Phong cao ốc 100 nhiều mẹ xa một tràng dân cư, có thật lớn linh khí dao động. Thẩm Thiên Tinh biết, đây là bày trận giả bị phản vệ. Nàng lập tức thuấn di qua đi. Quả nhiên nhìn đến kia trong phòng có một cái bề ngoài nhìn 3-40 tuổi, cốt linh lại có 101 tuổi lão nhân, chính ngã xuống đất hạ, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi tới. Hắn bề ngoài, đang nhanh chóng già cả, nguyên bản bóng loáng làn da. Cũng ở trong chớp mắt có 100 tuổi lão nhân khô gầy thái độ. Hắn như là cảm ứng được Thẩm Thiên Tinh đã đến, hơi hơi mở to mắt. Đang xem đến là Thẩm Thiên Tinh đứng ở hắn trước mặt khi, hắn đôi mắt trừng đến đại đại, ngươi nửa ngày, cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói, theo sau, hắn liền khí tuyệt mà chết. Thẩm Thiên Tinh nhanh chóng đem thần thức tham nhập hắn đại não, đem hắn còn chưa tới kịp tiêu tán ký ức, toàn bộ cấp lục soát ra tới. Cái này ta đạo. Thế nhưng là năm quỷ tông trưởng lão, tên là Vi Khắc Minh. Đây là Thẩm Thiên Tinh trọng sinh ở thế giới này lúc sau, lần đầu tiên tiếp xúc đến tông môn người. Nàng phía trước đảo cũng nghe nói qua có Côn Luân phái, Thiên Sư phái, Mao Sơn phái từ từ môn phái, nhưng lại trước nay không có cùng bọn họ những người này đánh quá giao tế, càng không biết hiện tại này mạt pháp thời đại tu sĩ, tu vi cảnh giới rốt cuộc như thế nào. Bên ngoài thế giới này linh khí gần như khô kiệt, này đó tu sĩ muốn tu luyện, chỉ sợ cũng chỉ có thể ẩn ở núi lớn, lánh đời không ra. Cái này năm quỷ tông trưởng lão Vi Khắc Minh, tu vi cũng chỉ có luyện khí 8 tầng, đây là thế giới này cận tồn không nhiều lắm tu sĩ bình quân trình độ sao. Thẩm Thiên Tinh đã đoán sai. Liên Vi Khắc Minh này tu vi, ở thế giới này đều đã xem như tu sĩ trung cao thủ đứng đầu. Bằng không, người khác cũng sẽ không hoa thật lớn đại giới, dùng số tiền lớn thỉnh hắn rời núi, tới đối phó độc cô gia. Mà thỉnh cái này Vi Khắc Minh rời núi người, thế nhưng là liên bang đế quốc đệ nhất tập đoàn tài chính lớn, khống chế liên bang đế quốc kinh tế mạch máu lỏ cờ ruột tập đoàn tài chính. Đến nỗi cái này lỏ cờ ruột tập đoàn tài chính người cầm quyền vì cái gì phải đối độc cô gia hạ độc thủ, cái này Vi Khắc Minh cũng không biết. Bọn họ cũng chỉ có tìm được lỏ cờ ruột tập đoàn tài chính người cầm quyền hỏi một câu, mới có thể vạch trần cái này đáp án. Thẩm Thiên Tinh xem xét xong rồi cái này năm quỷ tông trưởng lao Vi Khắc Minh ký ức lúc sau, đem Vi Khắc Minh nhẫn chữ vật cấp thu lên, lại trực tiếp thi ra tam muội chân hỏa, đem Vi Khắc Minh xác chết cấp đốt cháy đến không còn một mảnh. Vi Khắc Minh nhẫn chữ vật nội, có một chương liên bang đế quốc không ký danh thẻ ngân hàng, Thẩm Thiên Tinh đem thần thức tham nhập một xem xét, bên trong thế nhưng có 100 triệu đồng liên bang tiền tiết kiệm. Khó trách cái này lão bất tử chịu rời núi vì liên bang đế quốc tập đoàn tài chính bán mạng. Chỉ tiếc, hắn có mệnh kiếm tiền, lại mất mạng tiêu tiền. Chương 227 đại ái có tình. Thẩm Thiên Tinh thu thập xong rồi cái này năm quỷ tông tà đạo Vi Khắc Minh, lại dùng thần thức kiểm tra rồi hắn trụ phòng này, xác định không có để sót lúc sau, nàng lúc này mới lắc mình trở lại Bảo Vinh Phong cao ốc bên kia, cùng độc cô Tử Hy hội hợp. Đoạt mệnh hắc sát trận bị phá lúc sau, bao phủ ở Bảo Vinh Phong cao ốc bốn phía mây đen cùng sát khí, cũng dưới ánh mặt trời mang chiếu rọi xuống, nhanh chóng tiêu tán mà đi. Vì đền bù này đó bị sát khí xâm nhập nhập thể Bảo Vinh Phong cao ốc viên trước nhóm, độc cô Tử Hy lại cùng Thẩm Thiên Tinh cùng nhau hợp lực, ở toàn bộ cao ốc bố thượng một tầng phòng ngự trận cùng tụ linh trận. Này hai cái đại trận bố hảo trong nháy mắt, ở bên trong công tác viên trước nhóm, liền cảm giác thân thể của mình một trận nhẹ nhàng, chung quanh không khí giống như đều hảo lên. Bọn họ cũng tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi, ta như thế nào cảm giác cả người thoải mái. Giống như phía trước gầm lánh hơi thở đã không có. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm giác được, hiện tại thoải mái nhiều. Ta cũng cảm giác cả người đều tinh thần, vừa rồi ta còn thực đau đầu, hiện tại thế nhưng một chút thì tốt rồi. Độc cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh nghe bọn họ nghị luận, hai người nhìn nhau cười. Bọn họ trong ánh mắt đều có nhẹ nhàng cùng thoải mái, còn có nhẹ nhẹ may mắn ở đại họa chưa hình thành phía trước, đêm này họa cấp phá. Bằng không, này hậu quả bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Chờ giải quyết xong rồi những việc này, độc cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh liền trực tiếp đi độc cô Quân Mai tổng tài văn phòng. Độc cô Quân Mai phía trước nhận được Thẩm Thiên Tinh điện thoại lúc sau, liền đuổi lại đây. Nhưng nàng tới rồi lúc sau, gọi điện thoại cấp Thẩm Thiên Tinh, Thẩm Thiên Tinh lại đối nàng nói, nàng cùng Tử Hy ở xử lý chuyện này, làm nàng về trước văn phòng chờ bọn họ xong việc sau, trở lên đi tìm nàng. Nay nhất đẳng, nàng liền đợi hai cái giờ. Lúc này, nàng nhìn đến độc cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh rốt cuộc vào cửa, độc cô Quân Mai mới thật dài mà lộ ra một hơi, các ngươi hai cái cuối cùng tới, thật là làm ta sợ muốn chết, hiện tại nơi này không có việc gì đi. Độc cô Tử Hy cười cười, không nói gì. Thẩm Thiên Tinh thấy hắn không nói lời nào, liền chủ động đối độc cô Quân Mai cười nói, đại cô, chúng ta đã xử lý tốt, còn cấp cao ốc bố thượng một tầng phòng ngự trận cùng tụ linh trận, về sau các ngươi ở bên trong này đi làm người, không chỉ có sẽ không có việc gì, còn có tụ linh trận dễ chịu, thân thể cũng sẽ càng tốt, công tác hiệu suất đều có thể cao hơn gấp đôi. Thật vậy chăng? Kia nhưng thật tốt quá. Độc cô Quân Mai kích động sau khi xong, liền vẻ mặt cảm kích mà nhìn Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu tinh, thật sự thật cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cứu lại chúng ta toàn bộ độc cô gia, cảm ơn, cảm ơn. Thẩm Thiên Tinh vội la lên, đại cô, hôm nay việc này cũng có Tử Hy công lao, không chỉ là ta. Độc cô Tử Hy nghe được nàng nói như vậy, ngước mắt cười nhạt nói, ta điểm này tiểu bản lĩnh, còn không phải ngươi dạy, không có ngươi, liền không có ta độc cô Tử Hy. Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt khó hiểu mà nhìn hắn. Theo sau, nàng liền nghe được độc cô Tử Hy dùng truyền âm đối nàng nói, nha đầu ngốc, cái này công lao đến toàn bộ ghi tạc trên người của ngươi, như vậy chúng ta độc cô ra người, về sau đều đến phụng ngươi vì đại ân nhân, về sau ai còn dám đối với ngươi bất kính. Thẩm Thiên Tinh lúc này mới minh bạch, nguyên lai là hắn ở che chở nàng, muốn cho nàng vinh dự, là muốn cho độc cô ra người về sau đều kính nàng, không dám đắc tội nàng. Độc cô Quân Mai nghe được độc cô Tử Hy nói, cũng thâm chấp nhận, đúng vậy, Tiểu Tinh, ngươi cũng đừng khiêm tốn, lúc trước nếu không phải ngươi trị hết Tử Hy bệnh, sao có thể có Tử Hy hôm nay? Ngươi thật là chúng ta độc cô ra phúc tinh. Lại là phúc tinh. Thẩm Thiên Tinh cũng là vô ngữ, nhưng thấy bọn họ cô chất đều nói như vậy, ngẫm lại nàng cùng độc cô Tử Hy hai người vốn dĩ cũng hảo đến giống như nhất thể, nếu Tử Hy muốn như vậy che chở nàng, nàng cũng liền ra mặt dày lánh hắn tỉnh. Kế tiếp, Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô Quân Mai liền ấn nguyên lai hành trình, đi tân công ty bên kia điều chỉnh thử muốn đưa ra thị trường sản phẩm mới. Độc cô Tử Hy tắc cùng Thẩm Thiên Tinh nói một chút Cát Mính sự. Cát Mính đại nghĩa hy sinh, làm Thẩm Thiên Tinh nghe xong cũng thực cảm động, cũng làm hắn chạy nhanh đi thế Cát Mính còn tâm nguyện, lại dạy hắn quỷ tu tu hành phương pháp, làm hắn đi theo bọn họ tu hành. Đến nỗi liên bang đế quốc lỏ cờ ruột tập đoàn tài chính, chờ buổi tối có thời gian, lại qua đi thu thập bọn họ. Hai người đường ai nấy đi lúc sau, độc cô Tử Hy liền mang theo đã biến thành âm linh Cát Mính, còn có Cát Mính thi cốt, ấn Cát Mính chỉ thị, tìm được rồi Cát Mính trong nhà. Ở tiến vào Cát gia phía trước, độc cô Tử Hy trước đem Cát Mính linh thể phong ra, lại ở hắn linh thể thượng đánh thượng cố linh trận, cứ như vậy, cha mẹ hắn liền đều có thể thấy được hắn linh thể. Từ Cát Mính tới tự mình thuyết minh chuyện này, có lẽ sẽ tương đối dễ dàng làm cha mẹ hắn tiếp thu. Tuy rằng Cát Mính thân thể đã không có, nhưng hắn có thể trở thành quỷ tu, cũng coi như là mặt khác một loại cơ duyên. Chẳng qua, hắn hiện tại tồn tại phương thức, tương đối độc đáo một ít. Độc cô Tử Hy ở xác định Cát Mính chuẩn bị tốt lúc sau, lúc này mới gõ khai Cát gia đại môn. Mở cửa người là Cát Ba Ba, lão nhân gia đã hơn 60 tuổi, hắn tướng mạo nhìn cũng là phi thường hiển từ lão nhân. Hắn vừa thấy đến khí chất cao quý, khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm độc cô Tử Hy, còn có một thân hư ảnh Cát Mính, nhất thời thế nhưng phản ứng không kịp. Lúc này, Cát mụ mụ ở bên trong hỏi, lão nhân, là ai tới a? Cát Ba Ba bản năng quay đầu trở về một câu, là Cát Mính đã trở lại, mang về một vị khách quý. Cát mụ mụ cười mắng hắn, vậy ngươi còn không mau thỉnh nhân ra tiến vào, thất thần làm gì đâu. Cát Ba Ba lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đối độc cô Tử Hy nói, mời vào tới nói đi. Hắn lao nhân ra lại nhìn thoáng qua Cát Mính linh thể, tựa hồ là dự cảm tới rồi cái gì, hốc mắt cũng nháy mắt đỏ. Độc cô Tử Hy chiều Cát Ba Ba khẽ gật đầu, liền cùng Cát Mính cùng nhau đi vào. Cát Mính hồng mắt thấy cha mẹ, nghĩ đến cùng cha mẹ đã thiên nhân vĩnh cách, hắn liền rốt cuộc khống chế không được mà rơi lệ đầy mặt, hô một tiếng, ba, mẹ hắn liền rốt cuộc nói không ra lời. Cát Ba Ba cũng nháy mắt rơi lệ đầy mặt, không ngừng lau nước mắt. Cát mụ mụ lúc này mới thấy nhi tử thân thể, thế nhưng là một đạo màu trắng hư ảnh, này cùng tivi thượng những người đó đã chết xuất hiện linh thể là giống nhau. Cát mụ mụ nháy mắt sợ tới mức hồn đều mau bay. Nàng nỗ lực ổn định thân thể của mình, run rẩy thanh âm hỏi hắn, trà nhi, ngươi làm sao vậy? Mụ mụ già rồi, ngươi nhưng đừng dọa mụ mụ a. Mẹ! Cát Mính phiêu tiến lên đi, muốn ôm lấy mẹ nó cùng nhau khóc, kết quả, hai tay của hắn lại từ hắn mâu thân trên người một xuyên mà qua. Kết quả này, làm hắn tan nát cõi lòng, cũng làm Cát mụ mụ tinh thần nháy mắt hỏng mất. Nàng cõi lòng tan nát mà phát ra một tiếng thê lương kêu to, Cát Mính, ta Cát Mính A. Ngay cả luôn luôn lãnh tâm lãnh tình độc cô Tử Hy, đều bị Cát mụ mụ này phó thương tâm khổ sở bộ dáng cấp chấn động tới rồi, tâm cũng đi theo nắm đau. Cát Ba Ba chạy nhanh đỡ lao thê, cùng Cát Mính giống nhau, khóc đến không kềm chế được. Chương 228 Đại Ái Có Tình Hai. Độc cô Tử Hy sợ bọn họ khóc đến quá mức, sẽ thương tâm hao tổn tinh thần, thoại ở một bên khuyên bảo, Cát thúc thúc, a gì, các ngươi nhị lao muốn nhiều hơn bảo trọng. Nén bi thương thuật biến. Cát Ba Ba cùng Cát mụ mụ lúc này mới nhớ tới, bên cạnh còn có một cái người xa lạ ở. Hai vợ chồng ra lại chạy nhanh rỗi tay lau một phen nước mắt, tiếp đón độc cô Tử Hy ngồi xuống, lại hỏi hắn, xin hỏi ngươi là vị nào? Độc Cô Tử Hi cung kính mà đối hai vị lão nhân tự giới thiệu, ta là Độc Cô Tử Hi, Bảo Vinh Phong tập đoàn công ty thiếu đông gia. Cát Minh ở một bên bổ sung một câu, chính là chúng ta công ty tiểu lão bản. Cát ba ba cùng Cát mụ mụ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, bọn họ lại hỏi, chúng ta đây ra Cát Minh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn đã xảy ra chuyện gì? Cát mụ mụ nước mắt lại không chê không được mà đi xuống lưu, giống như thế nào mạt cũng mạt không sạch sẽ dường như. Xem đến Cát Minh lại là lo lắng mà đau đớn, cũng đi theo rơi lệ đầy mặt. Cát thúc thúc, a di, Cát Minh là một cái phi thường đáng giá chúng ta đại gia kính nể đại nghĩa người, hắn là vì cứu chúng ta công ty người, lúc này mới hiến thân hy sinh, chúng ta đều phi thường cảm kích hắn, cũng cảm tạ ngài nhị lao dạy ra tốt như vậy hài tử, thật sự cảm ơn. Độc Cô Tử Hi nói xong, đứng dậy, chiều Cát gia nhị lao thật sâu mà cúc một cung. Cát gia nhị lão chạy nhanh đứng dậy né tránh, Độc Cô tiên sinh không cần khách khí, không cần khách khí. Cát ba ba cũng lau nước mắt nói, Cát Minh đứa nhỏ này, từ nhỏ liền hiểu chuyện, thành tích cũng hảo, là chúng ta làm phụ mẫu kiêu ngạo. Hắn hôm nay bởi vì anh dũng cứu người mà hy sinh, ta cái này làm phụ thân, tuy rằng thương tâm khổ sở, nhưng cũng vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Cát mụ mụ cũng là một bên rơi lệ, một bên gật đầu, đứa nhỏ này. Không có cô phụ chúng ta dạy bảo, hắn là làm tốt lắm, làm tốt lắm, ô ô ô. Độc Cô Tử Hi mãn nhãn khâm phục mà nhìn Cát gia nhị lão. Chờ bọn họ hoãn một chút cảm xúc, Độc Cô Tử Hi mới lấy ra một trương thẻ ngân hàng, đưa cho Cát gia nhị lão. Cát thúc thúc, a gì, này trương thẻ ngân hàng có 100 vạn nguyên, là chúng ta công ty cấp Cát Minh tiền an ủi, thỉnh các ngươi nhận lấy. Cát ba ba cùng Cát mụ mụ hai mặt nhìn nhau. Cái này là nhi tử bán mạng tiền, bọn họ như thế nào có thể lấy a? Chính là cầm, cũng cảm giác phỏng tay a. Độc Cô Tử Hi lý giải bọn họ tâm tình, toại lại đối bọn họ nói, như vậy, ta trước đi ra ngoài một chút, các ngươi người một nhà có chuyện gì, có thể hảo hảo tán gẫu một chút. Nếu các ngươi còn có cái gì yêu cầu cùng tâm nguyện, cũng có thể cùng Cát Minh nói, chúng ta sẽ tận lực hoàn thành các ngươi tâm nguyện. Độc Cô Tử Hi lại chiều Cát Minh nói một tiếng. Cát Minh, ngươi hảo hảo cùng ngươi ba mẹ tán gẫu một chút, còn có ta phía trước hướng ngươi hứa hẹn sự, cũng cùng ngươi ba mẹ nói một tiếng, làm nhị lão yên tâm. Cát Minh chiều Độc Cô Tử Hi gật gật đầu, cảm ơn đại thiếu, ta sẽ hảo hảo cùng bọn họ nói, ngài yên tâm đi. Cát ba ba cùng Cát mụ mụ nhất đẳng đến Độc Cô Tử Hi đi ra ngoài cửa thời điểm, liền vội vàng hỏi Cát Minh, nhi tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nhi tử. Ngươi như thế nào liền như vậy ngốc đâu? Ba mẹ liền ngươi một cái nhi tử, ngươi đi, ba mẹ làm sao bây giờ a? Cát Minh cũng đồng dạng hướng mắt, nhẹ giọng trấn an bọn họ nói, ba ba, mụ mụ, các ngươi không cần lo lắng, nhi tử tuy rằng hiện tại thân thể không có, nhưng lại có thể trở thành quỷ tu. Nếu nhi tử tu luyện thành công, này linh hồn sinh mệnh không nói thượng trăm năm, còn có thể là ngàn ngàn vạn vạn năm đâu. Cát ba ba cùng Cát mụ mụ nghe mắt choáng váng. Cái quỷ gì tu? Biến thành quỷ về sau lại tu luyện sao? Cát Minh than nhẹ một tiếng, không sai, chính là biến thành quỷ lúc sau, ta lại đi theo đại thiếu bọn họ tu luyện. Ba, mẹ, ta hôm nay cùng các ngươi lời nói, các ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn không cần ngoại chuyện. Cát ba ba cùng Cát mụ mụ liên tục gật đầu nói, hảo, chúng ta không truyền ra ngoài, ngươi nói, ngươi nói. Cát Minh than nhẹ một tiếng nói, đại thiếu cùng hắn vị hôn thê đều không phải phàm nhân. Là thần tiên. Hôm nay việc này, nghiêm khắc lại nói tiếp, kỳ thật là đại thiếu cùng hắn vị hôn thê đã cứu ta, cho ta một phần kỳ ngộ. Có cái tà tu ở chúng ta công ty bày một cái phi thường khủng bố trận pháp, nếu cái này trận phát động thành công, chúng ta đây toàn bộ cao ốc người, đều đem toàn bộ tử vong, cũng bao gồm ta ở bên trong. Mà ta, ở bất chi bất giác chung, bị cái này tà tu ở thân thể của ta hóa trang mắt trận. Đại thiếu muốn phá trận. Nhất định phải hủy hoại thân thể của ta. Đại thiếu gia ở biết được này một tình huống lúc sau, hắn cùng ta thương lượng, hắn hứa hẹn, sẽ cả đời chiếu cố hảo người nhà của ta, hắn còn giúp ta lấy tinh tử, nói sẽ tìm cái nữ hài tử giúp ta đại dựng, sinh hạ ta hài tử, đến lúc đó lại giao cho các ngươi nuôi nấng, làm nhà của chúng ta không đến mức tuyệt hậu. Quan trọng nhất chính là, đại thiếu gia nói, hắn có thể dạy ta tu luyện, cho dù ta đã không có thân thể. Nhưng chỉ cần tu luyện thành công, ta liền có thể sống thượng trăm năm, ngàn năm, thậm chí thượng vạn năm. Nếu một ngày kia, ta tu thành quỷ anh, ta liền có thể trọng tố thân thể, một lần nữa làm người. Đại thiếu gia mọi chuyện an bài đều đến, trả lại cho ta an thượng vì cứu người mà hiến thân hy sinh vinh dự, ta thật sự thực cảm kích hắn. Ba, mẹ, các ngươi cũng không cần oán hận, nhi tử ta hiện tại chỉ là đổi một loại phương thức tồn tại, về sau ta trừ bỏ tu luyện, cũng sẽ thường xuyên về nhà tới xem các ngươi. Ta nói xong, các ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi? Cắt Mính một đoạn này lời nói, lượng tin tức quá lớn, Cắt Ba Ba cùng Cắt Mụ Mụ nghe xong lúc sau, một chốc một lát đều phản ứng không kịp, không biết nên cùng nhi tử nói cái gì mới hảo. Qua một hồi lâu, Cắt Mụ Mụ mới bắt được trọng điểm hỏi, nhi tử, ngươi là nói, ngươi về sau trở thành tu sĩ, còn có khả năng một lần nữa tu ra thân thể, một lần nữa là người. Cắt Mính gật đầu trả lời, đúng vậy, mẹ. Cắt Ba Ba cũng hỏi, Trà Nhi, ngươi vừa rồi nói, ngươi ở sinh thời để lại tinh tử, đại thiếu gia sẽ tìm nữ nhân giúp ngươi đại dự. Cắt Mính tiếp tục gật đầu, đúng vậy, ba. Cắt Ba Ba cùng Cắt Mụ Mụ liếc nhau, sau đó, đồng thời thở dài. Cắt Ba Ba vẻ mặt phức tạp mà nhìn hắn nói, các ngươi đại thiếu gia xác thật suy xét đến phi thường chú đáo, các mặt đều suy xét tới rồi, làm chúng ta hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Trà Nhi, đại thiếu gia bọn họ nếu không phải phàm nhân, vậy ngươi liền đi theo bọn họ hảo hảo tu luyện đi. Cắt Mụ Mụ cũng nghẹn ngào nói, đúng vậy, nhi tử, ba mẹ đều hy vọng, ngươi có thể như nhau kế hướng có tiền đồ, liền tính trở thành không giống nhau tu sĩ, cũng giống nhau có thể tu ra thành tích tới, ba mẹ giống nhau sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Cắt Mính vẻ mặt kiên định gật đầu đáp, ba, mẹ, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, liền tính là vì các ngươi. Vì ta tương lai hải tử, ta cũng sẽ nỗ lực không ngừng, tranh thủ sớm ngày tu thành chính quả, lại cùng các ngươi một nhà đoàn tụ. Cắt Ba Ba cùng Cắt Mụ Mụ trên mặt có vui mừng, lại mắt hàm nhiệt lệ mà nhìn hắn nói, hảo, hảo, chúng ta cũng chờ mong kia một ngày có thể sớm chút đã đến, chúng ta người một nhà, cũng có thể sớm ngày đoàn tụ. Chương 229 Đại Ái Có Tình Ba. Cắt Mính lại dặn dò nhị lao nói, tỷ tỷ bên kia các ngươi cũng có thể ăn ngay nói thật, làm các nàng cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý, nhưng ngàn vạn muốn dặn dò các nàng, việc này không bình thường, ngàn vạn không cần truyền ra đi. Tuy rằng hai cái tỷ tỷ đều là tính tình người tốt, nhưng loại chuyện này, một khi truyền ra đi, liền có khả năng nghe nhầm đồn bậy, cuối cùng hoàn toàn thay đổi bộ dáng, liền sợ sẽ khiến cho nhân dân khủng hoảng. Cắt Ba Ba cùng Cắt Mụ Mụ cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, hai vợ chồng liên tục bảo đảm, ta biết, ta sẽ dặn dò các nàng đừng nói đi ra ngoài. Cắt Mính tin tưởng cha mẹ, hắn lại hỏi lại, ba, mẹ, các ngươi còn có cái gì muốn nói với ta sao? Cắt Ba Ba cùng Cắt Mụ Mụ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đồng thời nói, nhi tử, hảo hảo tu luyện, hảo hảo bảo trọng. Cắt Mụ Mụ lại thân bồi thêm một câu, nhi tử, ngươi liền tranh thủ sống nó cái ngàn ngàn vạn vạn năm. Cắt Mính bị hắn mụ mụ đậu đến nở nụ cười, hảo. Ta liền sống no cái ngàn ngàn vạn vạn năm. Nếu không có việc gì nói, ta liền đi đem đại thiếu gia kêu tiến vào. Cắt Ba Ba cùng Cắt Mụ Mụ gật gật đầu, đi thôi. Độc Cô Tử Hy nhìn đến Cắt Mính ra tới, liền biết bọn họ nói hảo. Độc Cô Tử Hy lại hỏi Cắt Mính, Cắt Mính, ngươi là tưởng ở nhà tu luyện, vẫn là ở bên ngoài tu luyện. Cắt Mính mãn nhãn kinh hỉ hỏi, ta còn có thể tại trong nhà tu luyện. Độc Cô Tử Hy gật gật đầu, có thể. Nếu ngươi tưởng ở nhà tu luyện, ta liền ở nhà ngươi vì ngươi bố thượng một cái tụ âm trận cùng phòng ngự trận. Nếu ngươi không nghĩ ở nhà tu luyện, vậy đi theo ta đi, ta sẽ cho ngươi tìm một cái thích hợp ngươi hảo địa phương tu luyện. Cắt Mính nghĩ nghĩ, lại hỏi Độc Cô Tử Hy, đại thiếu, ta thường xuyên nghe người ta nói, âm dương có khác, nếu ta lưu tại trong nhà, có thể hay không đối cha mẹ ta thân thể có ảnh hưởng. Độc Cô Tử Hy nhẹ nhàng cười nói, ta vừa rồi không phải theo như ngươi nói, nếu ngươi lưu tại trong nhà, ta sẽ ở ngươi trong phòng cho ngươi bố thượng một cái phòng ngự trận cùng tu luyện trận pháp, đến lúc đó ta lại cho ngươi cha mẹ một ít dưỡng thân đan dược, đối bọn họ tự nhiên sẽ không có ảnh hưởng. Bất quá, ngươi ở khống chế không được chính mình thân thể âm khí khi, tốt nhất cũng ít một chút theo chân bọn họ tiếp xúc. Cắt Mính nghe đến đó, đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, ta đây vẫn là đi theo đại thiếu đi thôi. Chờ ta tu luyện đến có thể khống chế tự thân tu vi thời điểm, ta lại trở về. Độc Cô Tử Hy gật gật đầu, như vậy cũng hảo. Đúng lúc này, Độc Cô Tử Hy di động vang lên. Hắn lấy ra di động vừa thấy, đối Cắt Mính nói, có thể là đại dựng sự có rơi xuống. Cát Mính vẻ mặt kinh ngạc, nhanh như vậy. Độc Cô Tử Hi cười cười, thế đạo này, chỉ cần có thể sử dụng tiền thu phục vấn đề, liền không phải vấn đề. Hắn tiếp nổi lên điện thoại, uy. Điện thoại bên kia người lập tức cung kính mà nói, đại thiếu, ngài muốn đại dựng nữ tư liệu, đã tìm được rồi, ngài hiện tại muốn xem sao. Độc Cô Tử Hi lập tức nói, ngươi hiện tại lập tức đem tư liệu đưa đến ánh mặt trời khu quang minh hẻm 20 hào tới. Là, ta lập tức liền qua đi. Độc Cô Tử Hi treo điện thoại, liền đối Cát Mính nói, trong chốc lát có người đưa đại dựng nữ hài tư liệu lại đây, các ngươi hảo hảo chọn một cái thuận mắt, ta sẽ làm bác sĩ cho các ngươi đào tạo ra song bảo thai hoặc tam bảo thai ra tới, ngươi muốn hai cái vẫn là ba cái hài tử. Chúng ta đi vào cùng ngươi ba mẹ cùng nhau nói việc này đi. Cát Mính cũng nghe tới rồi Độc Cô Tử Hi đánh điện thoại, vẻ mặt vui dạo dực mà phiêu đi vào. Hắn kích động mà đối Cát ba ba cùng Cát mụ mụ nói, ba, mẹ, đại thiếu gia nói, trong chốc lát có người đưa đại dựng nữ hài tư liệu lại đây, các ngươi chọn cái thuận mắt, muốn song bảo thai hoặc tam bảo thai đều có thể, các ngươi muốn mấy cái hài tử. Cát ba ba cùng Cát mụ mụ vừa nghe, cũng cao hứng lại kinh ngạc hỏi Độc Cô Tử Hi, đại thiếu gia, nhanh như vậy liền có người được chọn. Độc Cô Tử Hi gật đầu cười nói, cái này không phải cái gì việc khó, có nhân mạch có tiền là có thể làm được. Ở Cát gia ngồi nửa giờ tả hữu, đưa tư liệu người liền đến. Hắn là Độc Cô gia bồi dưỡng ám vệ đội trưởng, tên là Độc Cô Nhất Hổ. Độc Cô Nhất Hổ bọn họ này đó ám vệ, đều là cô nhi, là Độc Cô gia từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên kỹ thuật nhân viên, mỗi một cái đều có đặc công kỹ năng cùng thân thủ, mỗi một cái thả ra đi đều là người xuất sắc. Mà Độc Cô Nhất Hổ cái này ám vệ đội trưởng, lại là này đó người xuất sắc giữa cao cấp nhất tinh anh nhân tài. Hiện tại Độc Cô lão gia tử đem Độc Cô gia ám vệ quyền quản lý rời đi cho Độc Cô Tử Hi, tùy ý Độc Cô Tử Hi điều động phái. Vốn dĩ đưa tư liệu loại này việc nhỏ, là không cần Độc Cô Nhất Hổ cái này đội trưởng tự mình tới. Nhưng hiện tại Độc Cô Tử Hi vừa mới vừa cầm quyền không có bao lâu, Độc Cô Nhất Hổ biết đại thiếu gia là cái có năng lực người. Tự nhiên muốn ở đại thiếu gia trước mặt nhiều soát tồn tại cảm. Hắn mọi chuyện đều tự tay làm lấy, chính là tưởng thắng được đại thiếu gia hảo cảm, để có thể tiếp tục trở thành đại thiếu gia phụ tá đắc lực, tiếp tục vì đại thiếu gia cống hiến. Độc Cô Nhất Hổ đem tư liệu đưa đến lúc sau, Độc Cô Tử Hi cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, liền trực tiếp làm hắn ở bên ngoài chờ. Sau đó, Độc Cô Tử Hi liền đem này ấn hắn yêu cầu chọn lựa kỹ càng ra tới 15 phân đại dựng nữ tư liệu. Bày biện tới rồi Cát Mính cùng Cát ba ba cùng Cát mụ mụ trước mặt, Cát thúc thúc, a gì, còn có Cát Mính, các ngươi mau tới đây chọn chọn, nhìn xem vừa ý cái nào. Ta lại đi cùng nàng nói. Cát ba ba cùng Cát mụ mụ vừa nghe, tức khắc kích động mà đối Cát Mính nói, tiểu trà, ngươi mau tới đây nhìn xem, thích cái nào. Cát Mính cầm lấy những cái đó đại dựng nữ hài báo danh biểu, một tờ cẩn thận mà nhìn đi xuống. Đương hắn nhìn đến cuối cùng người kia tuyệt khi. Tức khắc mở to hai mắt nhìn, nàng như thế nào cũng sẽ ở bên trong này. Cát ba ba cùng Cát mụ mụ nhìn đến Cát Mính dáng vẻ này, chạy nhanh lấy qua trong tay hắn báo danh biểu, nhìn kỹ lúc sau, cũng đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc hỏi hắn, a chà, này không phải ngươi cái kia cao trung nữ đồng học sao? Hình như là gọi là gì? Thời kinh kinh, đúng hay không? Cát Mính vẻ mặt trầm trọng gật gật đầu, là, nàng chính là thời kinh kinh. Hồi xong cha mẹ nói, Cát Mính lại hỏi Độc Cô Tử Hi, đại thiếu, cái này thời kinh kinh, là vì cái gì phải làm đại dựng nữ hài? Độc Cô Tử Hi chỉ nhất phía dưới ghi chú Lan, nơi này có ghi, là bởi vì nàng mẫu thân được thận suy kiệt, yêu cầu một số tiền phẫu thuật, nàng yêu cầu chính là, ở đại dựng phía trước, cần thiết thanh toán tiền nàng mẫu thân giải phẫu phí. Vừa nghe nói thời kinh kinh là vì giúp mẫu thân gom góp giải phẫu phí, mới không thể không làm đại dựng nữ hài. Cắt ra một nhà ba người đều bị thời kinh kinh hiếu tâm sở cảm động. Cát Mính nghĩ đến cái kia đã từng ở chính mình trong lòng dừng lại quá nữ hài tử, mang theo một tia kích động, lại mang theo một tia trầm trọng hỏi Độc Cô Tử Hi, đại thiếu, chúng ta người một nhà có thể hay không tiên kiến vừa thấy nàng? Độc Cô Tử Hi gật đầu, có thể. Ta hiện tại khiến cho người đi tiếp nàng lại đây. Này đó đại dựng nữ hài, tất cả đều là bởi vì các loại gia đình nguyên nhân. Yêu cầu dùng tiền, mới không thể không làm đại dự. Nhưng các nàng làm người cùng phẩm tính, đều là hỏi thăm quá, không có vấn đề, lại thân thể sạch sẽ không bệnh, mới có thể đưa đến Độc Cô Tử Hi trước mặt tới hiện tại liền xem này cắt ra tam khẩu, cùng cái này thời kinh kinh, đúng hay không được với mắt.